Mọi người không phản ứng lại đây, Bạch gia. Cái nào Bạch gia? Chẳng lẽ là Hoàng Thành thành phố B? Kia ra Bạch gia. Mọi người hít hả một hơi, không dám tin tưởng. Cái này chính là Hoàng Thành năm đại hào môn chi nhất Bạch gia thiếu gia. Ai, Bạch thiếu gia ngươi hảo, ngươi đại nhân có đại lượng, thỉnh không cần so đo, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn A. Kia Châu Đáo lao bản phản ứng lại đây, sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, chạy nhanh tiến lên khom lưng xin lỗi, e sợ cho chính mình có một tia bất kính. Năm đại hào môn thế gia tương đương với cái gì? Đánh cái ví dụ chính là một cái tập đoàn kỳ hạ có bao nhiêu gian công ty có nói, một cái hào môn thế gia chính là một cái tập đoàn tài chính, so được với 10 cái tập đoàn tài lực. Hán tiểu công ty ở Bạch gia trước mặt, bọn họ chỉ cần một cây ngón út đầu liền có thể chọc chết hắn. Bạch Cảnh Hạo cũng chính là Bạch gia đại thiếu gia khỏe miệng độ cung hơi hơi cong lên, không có việc gì, ta sẽ không để trong lòng. Đa tạ Bạch đại thiếu, đa tạ Bạch đại thiếu. Châu Đáo lao bản nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lui về một bên. Tiểu muội muội, nếu vừa rồi lão bản ra giá 2.000 vạn mua một nửa, ta đây liền ra giá 3.000 vạn mua chỉnh khối, thế nào? Bạch Cảnh Hạo nhìn về phía cô Khuynh Nhan, phóng nhu thanh âm hỏi, hắn ở thành phố B cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài, ôn nhu điểm cũng là hẳn là. Cố Khuynh Nhan vô thố mà soạn chính mình góc áo, dơ lên trắng non khuôn mặt nhỏ, ta không bán, ta không bán, ta muốn đem nó biến thành xinh đẹp trang sức. Không nghĩ tới nàng lại một lần cự tuyệt. Hừ, thật là tiểu ngốc tử, bao nhiêu người vì leo lên chúng ta Bạch gia, dâng lên các loại kỳ chân dị bảo, hiện tại ca ca ta muốn mua ngươi phỉ thúy, ngươi nên cảm tạ trời cao. Cùng Bạch Cảnh Hạo cùng nhau tới cái kia thiếu nữ không kiên nhẫn, ngươi đừng không biết tốt xấu a. Ta lại không cần leo lên các ngươi Bạch gia, mới không cần đem ta phỉ thúy tặng cho các ngươi đâu. Ngươi đừng nghĩ đoạt ta bảo bối. Sợ người khác cướp đi dường như, nàng chạy nhanh đem tơ vàng làm phỉ ôm vào trong ngực. Hừ, Bạch gia người chính là như vậy không biết xấu hổ, tính toán lấy thế khinh người sao. Nàng cố tình không chịu này một bộ. Mọi người kinh ngạc đến há to miệng, cằm đều mau rớt, này nữ hải quá trâu bò, cư nhiên dám đối với Bạch gia người nói như thế. Ngươi, ngươi tìm chết. Cư nhiên dám không đem chúng ta Bạch gia để vào mắt. Bạch Tĩnh Nghi nộ mục chỉ vào Cố Khuynh Nhan. Nữ nhân này hảo hung thật đáng sợ a, ca ca, nàng muốn cướp ta phỉ thúy. Ta sợ hãi thanh âm mang lên khóc câm, đi đến Dương Lỗi bên cạnh. Dương Lỗi tuy rằng không biết vì cái gì đại tiểu thư muốn diễn kịch, nhưng hắn phối hợp, không sợ, không ai dám đoạt ngươi đổ vật. Nói xong, lạnh lùng mà nhìn về phía Bạch gia hai huynh muội. Bạch Cảnh Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười, đáy mắt lại cất giấu vài tia tức giận, ta muội muội không có ác ý. Nếu tiểu muội muội ngươi không muốn bán ra phỉ thúy, ta cũng không miễn cưỡng. Ca Bạch Tĩnh Nghi bĩu môi. Ra cửa hàng cửa, Cố Khuynh Nhan ôm phỉ thúy cùng trứng gà hình mao liêu, chạy nhanh thúc giục Dương Lỗi lái xe rời đi. Lái xe sau, nàng về phía sau xem, quả nhiên đi theo hai cái đuôi. Dương Lỗi cũng phát hiện. Trước không cần hồi Khuynh Đế cư, thoát khỏi bọn họ. Hừ, mới vừa nhìn thấy Bạch Cảnh Hạo kia nháy mắt, nàng liền nhận ra thân phận của hắn, cho nên mới sẽ giả thiên chân muốn tránh qua đi. Bạch Cảnh Hạo người này bề ngoài lớn lên văn nhã tuấn Mỹ, giống tính cách ôn hòa người. Nhưng nội tử so với ai khác đều mang thù, bụng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được người khác có chút phản kháng. Hoàn toàn kế thừa Bạch gia màu đen huyết thống. Dương Lỗi một cái đại bãi cong, đột nhiên không kịp dự phòng mà quay đầu, cực nhanh khai ly đường cũ. Kia Bạch gia phái tới người kỹ thuật lái xe căn bản so ra kém Dương Lỗi, đi theo quay đầu sau, xa xa dừng ở mặt sau. Bạch gia nhân vi cái gì chạy tới nơi này đâu? Sự ra khác thường tất có yêu, thành phố S khẳng định là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Đáng giá Bạch gia người đi một chuyến, xem ra tất không phải việc nhỏ. Buổi tối trở lại Khuynh Đế cư, cùng Phương Kỳ thông điện thoại, nàng mới biết được nguyên lai thành phố S chính phủ khởi động thổ địa cải tạo kế hoạch, đem ngoại ô đất hoang đẩy ra bán đấu giá, khai thông ngoại ô tàu điện ngầm tuyến tin tức cũng thả ra, đã bị chứng thực là thật sự. Rất nhiều công ty đều nhân cơ hội này tưởng vất thượng một bút, chắc không được Bạch gia người cũng tới, khai thông tàu điện ngầm sau. Ngoại ô thương cơ vô hạn, mọi người đều tưởng phân thượng một ly canh. Cố Khuynh Nhan lười biếng mà dựa vào màu trắng sofa bọc da thượng, suy nghĩ, quyết định chính mình khuynh thế liền không tham dự lần này bán đấu giá. Nàng ở ngoại ô trung tâm thành lập thương thành bá chiếm tiên cơ, đã đủ dẫn nhân chú mục, thứ hồng vô số công ty người cầm quyền mắt. Ở không có cường hãn thực lực trước, vẫn là thu liễm một chút. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ cùng Bạch gia gặp phải, đối mặt Bạch gia như vậy quái vật khổng lồ, nàng chỉ có thể né xa ba thước. Loại cảm giác này quá nghẹn quất. Về sau, nàng muốn cho Bạch gia người ngước nhìn nàng, mà không phải chính mình chỉ có thể giả ngây giả dại mà thoái nhượng. Xem ra nàng muốn nhanh hơn bước chân, nắm chặt thời gian thành lập sự nghiệp của nàng. Chương 57 6 năm sau. Sáng sớm, toái kim dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sái vào phòng, đem toàn bộ phòng chiếu rọi đến rực rỡ lấp lánh. 2 mét khoan gỗ tử đàn trên giường lớn, mỹ nhân mặt mày như hoa, mới vừa tỉnh lại, mở một đôi so cực phẩm hắc đá quý còn muốn sáng ngời đôi mắt, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, phấn phát phát, giống khai ở mùa xuân nhất rực rỡ kia đóa đào hoa, làn da bóng loáng tinh tế, hay còn so tuyệt thế mỹ ngọc. Chân hạ, mơ hồ có thể thấy được là lướt dáng người, lại hắc lại lượng tơ lụa mượt mà tóc dài đặc sệt mà phô tán ở trên giường, sớm đến kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ động lòng người, bút mực cũng khó có thể miêu tả ra nàng mỹ lệ. 6 năm đi qua, Cố Khuynh Nhan năm nay 16 tuổi, giữa mày ngây ngô rút đi, trưởng thành tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng đã lên tới thị nhị trung cao tam. Tại đây 6 năm, nàng vẫn luôn che giấu tung tích, thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc. Khuynh Vân, Khuynh Thế, Khuynh Thành này 3 cái sản nghiệp đã bị thế nhân quen thuộc, độc chiếm đồng hành ngao đầu. Khuynh Thành Thương Thành càng là phân bố ở các thành phố lớn. Cố Khuynh Nhan còn sáng lập Thịnh Bảo công ty, ở các nơi mở Thịnh Bảo Các, là chuyên môn bán phỉ thúy cửa hàng. Thịnh Bảo Các đi chính là cao cấp lộ tuyến, trong tiệm phỉ thúy không chỉ có chủng loại thuộc về cực phẩm cấp, hơn nữa Thịnh Bảo Các có được cường đại thiết kế đoàn đội, có thể vì khách nhân cố ý định chế chuyên trúc trang sức. Thịnh Bảo Các sinh sản trang sức đã chịu xã hội thượng lưu truy phủng, trở thành mọi người đối phỉ thúy đầu tuyển nhãn hiệu. Năm trước, Cố Khuynh Nhan còn thành lập Thịnh Thế Xích Nghỉ Phép khách sạn cùng Thịnh Đằng Khoa Học Kỹ Thuật công ty. Này 2 cái sản nghiệp sáng tạo thời gian đoạn, thu hồi tài chính chậm. Trừ bỏ này đó, nàng tên phòng ở vô số. Trải qua này 6 năm tới nỗ lực dốc sức làm, chiếm trước tiên cơ, vùi đầu phát tài, giá trị con người hơn 100 triệu, so với đời trước ước chừng sớm 10 năm. Nàng tại hạ thuộc trước mặt đầy đủ mà thể hiện rồi cái gì gọi là thương nghiệp thiên phú, bằng nhạy bén thương nghiệp khứu giác, độc ác ánh mắt, cường thế mà đem sản nghiệp khai biến các tỉnh các thị. Hiện tại nàng sở hữu sản nghiệp đều có trợ thủ đắc lực giúp nàng xử lý, nàng chỉ nắm giữ công ty xu thế cùng phụ trách quan trọng quyết sách. Tỷ tỷ, tiểu bao tử không biết khi nào đi đến, ghé vào nàng mép giường, vươn tay béo nhỏ túm nàng chăn, kêu nàng rời giường. Lười, đại lười heo. Cố Khuynh Nhan phục hồi tinh thần lại, nghe thế câu nói, không cấm cười, khoe miệng cong lên mỹ lệ độ cung, nàng nhéo nhéo tiểu bao tử tiểu thịt mặt, nga, tỷ tỷ là đại lười heo, bảo bảo là tiểu lười heo sao? Tiểu gia hỏa này thức dậy thật sớm. Tiểu bao tử nghe xong rõ ràng không vui, đen bóng mắt to giống hàm một ông nước trong, bẹp cái miệng nhỏ, thiền bụng nhỏ nói, ta là Cố Thanh Vũ, không phải tiểu lười heo. Ha ha ha, hảo hảo hảo, bảo bảo là Cố Thanh Vũ. Nàng bị tiểu bao tử nghiêm trang bán manh đậu cười. Tiểu bao tử nghe xong mới vui vẻ mà nở nụ cười. Cố Khuynh Nhan đùa với tiểu bao tử chơi trong chốc lát, cọ rửa xong sau, mang theo tiểu bao tử xuống lầu. Tiểu bao tử hiện tại 6 tuổi rưỡi, ở đi học trước ban. Nãi nãi buổi sáng tốt lành. Nãi nãi. Hảo. Tần mãi nãi thấy 2 tỷ đệ, chạy nhanh tiếp đón lại đây bàn ăn bên này. Hảo hảo hảo, Thanh Vũ, tới mãi mãi bên này ngồi. Bữa sáng chuẩn bị tốt, Nhan Nha đầu ngươi trước ngồi xuống. Mấy năm nay, Tần mãi mãi sinh hoạt đến hảo, tâm cảnh rộng rãi, tinh thần 10 phần, sắc mặt hồng nhuận, cũng không có lao nhiều ít. Ngọc Tẩu đem chuẩn bị tốt bữa sáng mang lên, là nấu đến nhu nhu táo đỏ cẩu kỷ cháo xứng thoải mái thanh tân tiểu thái, còn có bánh bao nhân trứng sữa. Trên bàn cơm, tiểu bao tử bị giáo đắc dụng cơm cử chỉ thực hảo, giống một vị manh phiên tiểu sọ ta. Cố Khuynh Nhan dùng cơm xong liền ở một bên nhìn báo chí chờ đợi tiểu bao tử, bọn họ mỗi ngày đều sẽ cùng nhau đi học. Ăn xong rồi, hảo no. Tiểu bao tử vỗ vỗ chính mình thiển tiểu viên bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói. Ha ha, hảo, lấy thượng thư bao, cùng mãi mãi nói tái kiến đi. Triệu Thúc đem xe đình đến tiểu học cửa. Cố Khuynh Nhan đem ấn siêu nhân đồ án cặp sách đưa cho đệ đệ, bảo bảo, tới rồi, ngươi ở trường học muốn ngoan ngoãn, tan học sau chờ tỷ tỷ tới đón ngươi, biết không? Tiểu bao tử gật gật đầu, ta sẽ ngoan ngoãn, tỷ tỷ tài kiến. Nói xong, dầu cái miệng nhỏ thân thân chính mình tỷ tỷ mặt. Cố Khuynh Nhan cảm giác được trên mặt mềm mại, trong lòng phát ấm, cũng hôn hôn tiểu bao tử thịt thịt khuôn mặt, bảo bảo tài kiến. Thằng đến nhìn không thấy tiểu bao tử thân ảnh, nàng mới làm Triệu Thúc lái xe. Tháng 4 trung tuần, thời tiết dần dần biến nhiệt, gió nhẹ phất qua cây cối, phát ra lạnh run tiếng động. Cố Khuynh Nhan đi vào phòng học, ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, an tĩnh mà đọc sách. A, Khuynh Nhan chào buổi sáng, ngươi hôm nay lại tới sớm như vậy. Triệu Văn Văn vô vô nàng bả vai, ở bên cạnh vị trí ngồi xong. Mỗi ngày đi vào phòng học khẳng định sẽ nhìn đến cô Khuynh Nhan an tĩnh mà ngồi đọc sách. Nhưng đối phương xem trước nay liền không phải bài khóa thư, nàng xem thư mặt trên nội dung nàng miêu quá vài lần, một chút đều xem không hiểu, mặt trên tự căn bản không biết là cái gì ngôn ngữ. Bởi vậy nàng đối cái này nữ thần ngồi cùng bản càng thêm cung bái. Chào buổi sáng. Cố Khuynh Nhan đối nàng tùy tiện tính cách sớm thành thói quen. Triệu Văn Văn tới gần Cố Khuynh Nhan bên thai thần thần bí bí mà nói, ta nói cho ngươi một kiện tin tức, ngày hôm qua tan học sau, Tô Như San hướng chúng ta giáo thảo Nguyễn Kiệt thổ lộ, còn viết một phong thư tình cho hắn. Nói đến này, Triệu Văn Văn không cấm cười liệt miệng, ngươi là không biết, Nguyễn Kiệt đương trường liền cự tuyệt nàng. Ai, đáng tiếc ta không ở hiện trường, không thấy được nàng sắc mặt, ta đoán khẳng định là ứ màu tím. Cố Khuynh Nhan nghe xong cười cười. Ai nha, ngươi hẳn là thoải mái cười to mới đúng, cái kia Tô Như San từ cao nhị cùng lớp bắt đầu liền vẫn luôn nhằm vào ngươi, tìm ngươi cha. Bình thường cũng một bộ khinh thường người bộ dáng, lần này như vậy mất mặt, ta xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Triệu Văn Văn nhu nhu tay che miệng cười trộm, đặc biệt đáng yêu. Ngươi a, đem tâm tư nhiều đặt ở học tập thượng. Triệu Văn Văn không chút nào để ý, hì hì, ta không phải có ngươi sao. Trước kia ta thành tích một lọ từ bất mãn, nửa cái chai lắc lư, từ làm ngươi ngồi cùng bàn, hiện tại thành tích tiến bộ đến so đáp hỏa tiễn còn muốn mau. Ta mẹ hiện tại nhưng vui vẻ đã chết, còn làm ta mang ngươi về nhà ăn cơm. Nàng bất đắc dĩ cười, a di khách khí, có cơ hội đi. Không nói nhiều cái gì, tiếp tục đọc sách. Cố Khuynh Nhan, ngươi cùng ta ra tới. Tô Như San khí thế hung hung địa đi vào Cố Khuynh Nhan chỗ ngồi trước, hướng nàng reo lên. Ai nha, ta nói ngươi ai à, dựa vào cái gì ngươi kêu Khuynh Nhan đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Triệu Văn Văn xem bất quá mắt. Tô Như San không lý nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan, ngươi xác định không ra đi. Cố Khuynh Nhan hoàn toàn coi thường nàng. Hảo, nếu ngươi không biết xấu hổ, ta hà tất cho ngươi lưu mặt mũi. Tô Như San kích động đến đôi mắt cũng đỏ. Cố Khuynh Nhan ngươi tiện nhân này, tiểu tam hồ ly tinh, cư nhiên chen chân ta cùng Nguyễn Kiệt chi gian. Lúc này, Cố Khuynh Nhan mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Như San, thanh triệt liễm diễm mắt đen mang theo nghi vấn, nàng nghiêng đầu hỏi, Nguyễn Kiệt là ai? Hừ, trang, ngươi tiếp tục trang, xú không biết xấu hổ, câu dẫn người ta thích, hiện tại còn trang ngây thơ. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Cố Khuynh Nhan, Nguyễn Kiệt cự tuyệt nàng lý do là bởi vì hắn thích nàng Cố Khuynh Nhan. Nhất định là này tiểu tam câu dẫn Nguyễn Kiệt, nàng mới có thể thông báo thất bại. Càng nghĩ càng kích động, Tô Như San nâng lên tay, một cái tát phiến qua đi. Một con tinh xảo hoàn mỹ tay ngọc dễ như trở bàn tay mà bắt được Tô Như San thủ đoạn, muốn nổi điên lăn xa một chút, ngươi nói Nguyễn Kiệt là ai ta căn bản không quen biết. Phải biết rằng, không phải ai đều giống ngươi giống nhau ái phát hoa si. Vốn dĩ liền đủ náo tản, vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư đọc sách đi. Bằng không, tương lai ngươi không ngừng náo tản, còn không có văn hóa, vậy quá thật đáng buồn. Nói xong, hung hăng mà ném ra tay nàng, từ trong bao lấy ra một trương khăn giấy xoa xoa tay. Cố Khuynh Nhan dùng nhàn nhạt ngữ khí nói mắng chửi người nói, còn có sát tay hành động, đều làm Tô Như San tức giận đến mặt đỏ lên. Triệu Văn Văn ở một bên nhịn không được cười to, không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan cũng có độc miệng một mặt. Tô Như San ỉ vào chính mình trong nhà có tiền, thường xuyên bày ra một bộ công chúa sắc mặt. Nàng thật sự không hiểu, đối phương từ đâu ra tự tin. Thành tích không bằng Cố Khuynh Nhan, diện mạo căn bản vô pháp so. Rốt cuộc diện mạo có thể so sánh được với Cố Khuynh Nhan này yêu nghiệt cấp tuyệt mỹ cơ hồ bằng không. Bình thường cũng liền Tô Như San chính mình vẫn luôn không có tự mình hiểu lấy mà cùng người tương đối, Cố Khuynh Nhan trước nay đều là làm lơ. Vây xem đồng học chưa bao giờ biết nữ thần giống nhau tồn tại Cố Khuynh Nhan, cư nhiên sẽ nói như vậy nói nhiều, cư nhiên còn có độc miệng một mặt. Chính là vì cái gì, như vậy cao lãnh độc miệng nàng, lại đáng chết mà mê người, đáng chết mà làm người tưởng sùng bái. Nhìn mọi người cười nhạo bộ dáng, Tô Như San tức giận đến vặn vẹo mặt, ngươi chờ, ta sẽ không cứ như vậy tính. Hung hăng mà đẩy ra vây xem người, chạy ra phòng học. Không thể hiểu được. Cố Khuynh Nhan tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Cũng không phải là, cư nhiên nói ngươi câu dẫn Nguyễn Kiệt, nàng đó là xích, lỏa lỏa đố kỵ. Chính mình bị người cự tuyệt, cư nhiên trách người trên người. Ngươi còn cần câu dẫn người. Liền ngươi bộ dáng này, liền tính là moi lỗ mũi bộ dáng, cũng sẽ làm rất nhiều ong bướm nhào lên tới. Triệu Văn Văn ác thú vị mà trêu ghẹo. Nói bậy cái gì đâu? Cố Khuynh Nhan ưu nhã mà mắt trợn trắng. Tiểu học tan học sau, Cố Khuynh Nhan đã làm xe ngừng ở ngoài cửa lớn chờ. Bảo bảo, nơi này. Cố Khuynh Nhan hướng đi tới tiểu bao tử vẫy vây tay. Manh manh tiểu bao tử thấy tỷ tỷ tới, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, đặng đặng đặng mà chạy hướng Cố Khuynh Nhan, đôi tay ôm nhà mình tỷ tỷ đùi, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Sờ sờ tiểu bao tử mềm mại đầu tóc, tỷ tỷ cũng tưởng bảo bảo, tới. Mau lên xe. Cố Khuynh Nhan giúp hắn lấy ra cặp sách, đóng cửa xe. Cho tới nay, Cố Khuynh Nhan cùng tiểu bao tử sống nương tựa lẫn nhau, đều sắm vai như mẹ như tỷ nhân vật, cho nên tiểu bao tử thực thích đối với tỷ tỷ làm nũng. Uy, Đông thúc. Nàng từ bao bao lấy ra bị điều thành tính âm di động, ấn tiếp nghe kiện. Ân, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tham dự. Treo điện thoại sau, Cố Khuynh Nhan lâm vào trầm tư. Chính Đông điện báo là nói cho nàng, cái này cuối tuần thành phố S sẽ có một hồi cao quy cách hảo môn thịnh yến. Mà thịnh yến cử hành nguyên nhân là năm đại hảo môn chi nhất Cố gia lão gia tử 70 đại thọ. Nàng từng nghe nói Cố lão gia tử cùng vợ cả năm nay dọn tới rồi thành phố S quy ẩn, không ai biết nguyên nhân. Tuy rằng Cố gia vị chỗ hảo môn cuối cùng, cũng không sẽ bị mặt khác hảo môn xem nhẹ. Làm Hoa Hạ lão thủ trưởng chi nhất Cố lão gia tử sinh nhật tiến hội, quân chính thương tam giới tham gia người khẳng định không ít. Khuynh Vân, Khuynh Thế, Khuynh Thành này mấy gian công ty đã là đồng hành nội dê đầu đàn, làm công ty tổng giám đốc, Trịnh Đông, Phương Kỳ, Tôn Chí Sách mấy người đều đã chịu mời. Bạch gia người khẳng định sẽ tham dự, không biết Tống Thành có thể hay không xuất hiện đâu, nàng thực chờ mong. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng cong lên một cái lạnh băng độ cung, mắt đen che kín băng xương. Chương 58 ngược tiện nhân, chơi lưu manh, canh ba hợp nhất. Cuối tuần yến hội, đúng hạn tới. Cố Khuynh Nhan cũng không có thỉnh tạo hình sư hoặc là chuyên viên trang điểm. Nàng tham gia lần này yến hội mục đích là chỗ tối quan sát Bạch gia người cùng Tống Thành, nhưng không nghĩ cao điệu tham dự. Phấn nộn trắng non da thịt căn bản không cần bất luận cái gì bôi, nàng giúp chính mình thượng một chút màu hồng nhạt môi màu, sử môi đỏ càng thêm có ánh sáng. Một đầu đen bóng mượt mà cập eo tóc đẹp tùy ý mà đặt ở phía sau, không làm bất luận cái gì tạo hình. Trừ bỏ đeo một đôi tím đến giống giọt xương tinh ánh dịch thấu phỉ thúy hoa thai, trên người nàng cũng không có mặt khác trang sức. Cố Khuynh Nhan thay một cái Khuynh Vân các định chế màu trắng chạm rỗng ren lộ vai váy liền áo. Cho dù váy là như vậy thiết kế ngắn gọn, nhưng mặc vào đi sau, váy bị Cố Khuynh Nhan tô đậm đến thập phần mỹ lệ, phỏng chừng cái gì quần áo tới rồi Cố Khuynh Nhan nơi đó, đều sẽ xuyên thành xa hoa đại bài. Giả dạng hảo sau, Cố Khuynh Nhan lấy thượng một cái xứng đôi màu trắng túi sách, đi xuống lầu 1. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hảo. Thật xinh đẹp. Nguyên bản ngồi ở trên sofa chơi món đồ chơi tiểu bao tử thấy tỷ tỷ xuống dưới, một tay bỏ xuống món đồ chơi, chạy như bay hướng chính mình tỷ tỷ bên người. Cố Khuynh Nhan duỗi tay xoa bóp hắn thịt hô hô khuôn mặt, tỷ tỷ có việc muốn đi ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn mà cùng lại lại ở nhà, biết không? Tiểu bao tử vừa nghe đến tỷ tỷ muốn ném xuống chính mình ở nhà, tròn xoe mắt to nháy mắt tràn đầy nước mắt, khỏe mắt đỏ lên, bẹp miệng nhỏ, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Gia hỏa này, càng ngày càng sẽ làm nũng, Cố Khuynh Nhan trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt lại thành khẩn mà đối chính mình đệ đệ nói. Chờ sau chủ nhật, tỷ tỷ mang bảo bảo đi công viên giải trí chơi, thế nào? Tiểu bao tử nghe xong mắt to sáng ngời, chạy nhanh gật đầu, vươn tay béo nhỏ, kéo ngấp ngắc, gặt người chính là tiểu cầu. Cố Khuynh Nhan vươn ngón út cùng hắn kéo câu, tiểu gia hỏa mới như nguyện phóng nàng rời đi. Nàng là đi theo Trịnh Đông tham dự. Yến hội mở chính là tiệc tối, ở bổn thị cao cấp nhất khách sạn cử hành. Đi vào khách sạn cửa, Trịnh Đông đưa ra hai trương thiệp mời, bảo an luôn mãi kiểm tra xác nhận sau, mới làm người tiến vào. Rốt cuộc hôm nay tham dự đều là các giới nhân vật trọng yếu, không thể ra một tia bại lộ. Xem ra, chính mình tới không tính sớm. Trong đại sảnh, các nơi đều là khách. Nam nhân tây trang dày da, phong độ nhẹ nhàng. Nữ nhân tranh kỳ khoe sắc, nùng trang diễm mạn, lễ phục hoa lệ duy mỹ. Khách sạn chuẩn bị đủ loại kiểu dáng đồ ăn, đồ uống. Tinh xảo đồ ăn, xa hoa tinh mỹ bộ đồ ăn chỉnh tề mà bày biện ở thật dài trên mặt bàn, khách nhân có thể tùy ý dùng ăn. Cố Khuynh Nhan lễ phép tính mà đi theo Trịnh Đông phía sau, đi tới kia một khắc, kinh diễm vô số người. Nàng lượn lờ động lòng người mà đi vào đi, đại sảnh trên trần nhà thủy tinh đèn phát ra ánh sáng chiếu xạ đến trên người nàng, giống như bịt kín một tầng mông lung lụa mỏng, như mộng như ảo, phảng phất kia huyền thiên cửu cung tiên nữ, tinh xảo mặt mày, liễm diễm động lòng người mắt đen, so cánh hoa còn kiều nộn cánh môi, không có chỗ nào mà không phải là trời cao kiệt tác. Trong đại sảnh sở hữu tinh xảo trang dung, quần áo hoa lệ, tiểu diễm như hoa phu nhân thiên kim, ở nàng trước mặt, nháy mắt giảm đạm thất sắc. Chính Đông cũng chú ý tới trong đại sảnh mọi người ánh mắt, hắn biết nhà mình lão bản có bao nhiêu yêu nghiệt, tuy rằng phẫn hận những người đó nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan xem, nhưng hắn lại một chút cũng không lo lắng nàng, người xấu gặp gỡ nàng, ai có hại còn nói không chừng đâu. Đông thúc, người đi trước vội, ta chính mình một người cũng có thể. Tuy rằng tới tham gia tiệc mừng thọ, nhưng đại gia tới quan trọng mục đích, không có chỗ nào mà không phải là vì kết bạn càng nhiều bằng hữu. Phô càng nhiều lộ. Trịnh Đông gật gật đầu, không có đẩy đường, kia hảo, ta đi trước bên kia chào hỏi một cái. Đại sảnh một góc nghỉ ngơi khu chỗ, mấy cái cực phẩm nam nhân ngồi. A Hàn, ngươi ở nước ngoài ngây người nhiều năm như vậy, lần này trở về, không đi rồi đi. Nam Huyền Du cơ cơ thủy tinh ly chung màu đỏ tươi rượu, một ngụm uống xong đi. Sofa một bên, Mặc Diệt Hàn một thân cắt may thích đáng màu đen tây trang, tối tăm lạnh băng mắt vượng, điêu khắc hoàn mỹ hình dáng ở thủy tinh ánh đèn chiếu xuống, tuấn như thiên thần. Hắn lười biếng mà dựa vào trên sofa, cả người phát ra chỗ tà mị, quân lâm thiên hạ khí phách. Ân, nước ngoài sự đã làm tốt. Mau xem, tới một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nghiêm Cận đôi mắt vẫn luôn lưu ý chung quanh, xem có hay không tân mục tiêu. Đương hắn thấy cô Khuynh Nhan vào cửa kia một khắc, kinh hồng thoáng nhìn, thất thố mà đem rượu đảo sái cũng không biết, chậc chậc chậc, thật đẹp à, quả thực chính là ta tình nhân trong ngộng, này nhà ai thiên kim tiểu thư a. Hắn hận không thể lập tức tiến lên đi nhận thức đối phương. Nam Huyền Du túm túm mà nết lên chân bắt chéo, nhấp một ngụm rượu, cười nhạo, ngươi phẩm vị, ta cũng không dám khen tặng. Ai nha, không được, ta muốn tiến lên chạy nhanh nhận thức nàng, ta cảm giác ta chân mệnh thiên nữ xuất hiện. Nghiêm Cận đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, chuẩn bị bằng giai trạng thái đả động giai nhân tâm. Như vậy nghiêm túc. Ta nhìn xem. Nam Huyền Du quay đầu vừa thấy, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một vị mỹ nhân. Ân, quả nhiên mỹ. Không chỉ có mỹ, còn mỹ đến có linh khí. Giống vạn hoa chung nhất khí chất kia một gốc cây u lan, giống trên cây đẹp nhất kia một mạt lê bạch, giống mùa xuân nhất kiểu diễm kia đóa đào hoa. Quả nhiên cực phẩm, như vậy tuyệt sắc mỹ nữ ta còn là lần đầu tiên thấy. Gì? Không đúng, nàng như thế nào? Như vậy quen mặt. Như vậy khuynh thế đại mỹ nữ hắn gặp qua vẻ mặt, tuyệt đối không có khả năng sẽ quên. Thiết, ngươi chuẩn bị như vậy phương thức tiến lên đến gần. Cũng quá thổ đi, ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt ta không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn truy ta chân mệnh thiên nữ. Nghiêm Cận mới mại trước một bước, sau cổ áo đã bị người túm sau này xả, quay đầu nhìn lại, hắn gặp quỷ bộ dáng. A Hàn, ngươi làm gì, mau buông tay, nhưng đừng chậm trễ ta kiếp sau hạnh phúc ca. Mặc Diệc Hàn dùng sức một xả, Nghiêm Cận cả người sau này đảo, ngồi trở lại tại chỗ. Đang lúc hắn chuẩn bị chất vấn khi, trong đại sảnh náo nhiệt đi lên, Cố Lao gia tử ra tới. Chỉ thấy mấy cái áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn người, vây quanh Cố Lao gia tử cùng Cố Lao thái thái ra tới. Hôm nay là hắn 70 đại thọ, Cố Lao gia tử phá lệ tinh thần, hồng quang đầy mặt. Hảo, trước đừng nói nữa, Lao gia tử ra tới, chúng ta tiến lên mừng thọ đi. Tần Nhiên trước đứng lên, đôi tay cắm ở hai bên túi quần, dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy người cũng không chậm trễ, đều đi qua đi. Trong phòng khách người thấy Cố Lao gia tử ra tới, đều chạy nhanh tiến lên vây quanh qua đi. Cố Khuynh Nhan thấy này tình hình, cũng không hảo độc thụ một cách, nàng đi theo đi lên, đứng ở đám người nhất bên ngoài. Cố Lao gia tử thân cốt còn tính cường tráng, hắn đi lên đài, tiếp nhận microphone, trên mặt tràn đầy tươi cười, thực cảm tạ các vị chăm vội chung chịu thời gian tham gia lão nhân ta 70 đại thọ, ta không thắng cảm kích. Lão nhân liền không rong dài, hy vọng đại gia dùng cơm vui sướng, chơi đến vui vẻ điểm. Mọi người sôi nổi cấp ra nhiệt liệt vỗ tay. Này Cố Lao gia tử nói chuyện chính là dứt khoát, không hổ là Lao thủ trưởng. Cố Khuynh Nhan đôi mắt đẹp chậm rãi tìm tòi Bạch gia người cùng Tống Thành thân ảnh. Không bao lâu, nàng liền phát hiện Bạch gia người vị trí, Bạch gia tới chính là Bạch Cảnh Hạo cùng Bạch Tinh Nghi, không thấy Tống Thành, chỉ nhìn đến Bạch Vánh Dinh dính vào Bạch gia huynh muội bên cạnh, một bộ lấy lòng bộ dáng. Ngẫm lại cũng là, mẫu thân chỉ là Bạch gia tư sinh nữ, phụ thân cũng chỉ là ở rể, nàng đương nhiên muốn lấy lòng Bạch gia dòng chính hai huynh muội. Cố Lao gia tử xuống đài sau, mọi người đều dũng dược tiến lên chúc thọ. Cố Khuynh Nhan thối lui đến một bên góc trên sofa, đen nhánh đôi mắt hàn quang lập lòe, gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch gia người. Đối mặt kẻ thù, không thể trả thù, chỉ có thể che giấu, nàng cảm giác được chính mình ức chế đến xương cốt cũng ẩn ẩn phát đau. Bạch Thoánh Dĩnh năm nay 15 tuổi, chỉ thấy nàng diện mạo điềm mỹ tiểu thiếu, một đầu tóc quan phê trên vai bộ hai sườn, ngập nước đôi mắt vì nàng làm dạng dỡ không ít, tú thẳng cái mũi, nhỏ nhọn cằm, một thân hồng nhạt mạt ngược câu phục, giống một vị khả nhân tiểu công chúa, cả người phát ra một cổ thanh xuân hơi thở. Thân ở hào môn thế gia người, không có một cái là thiên chân đơn thuần, huống chi chạy Bạch gia máu Bạch Thoánh Dĩnh. Nàng biết chính mình cần thiết lấy lòng trước mắt huynh muội, nhà bọn họ mới có thể vẫn luôn dựa vào Bạch gia. Biểu tỷ, ngươi đứng mệt sao? Không bằng ta đỡ ngươi qua đi bên kia ngồi ngồi. Bạch Thoánh Dĩnh thấp giọng lấy lòng Bạch Tinh Nghi, diện mạo kiều tiếu nàng chỉ cần chính mình nguyện ý, phóng thấp tư thái đi lấy lòng người khác, không ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Bạch Tĩnh Nghi thói quen cái này tiện nghi biểu muội lấy lòng, hoặc là nói thân là Bạch gia dòng chính thiên kim nàng, trước nay đều là bị chúng tinh phùng nguyệt đối tượng. Nàng nhìn về phía hơi hơi cong hông dắt chính mình Bạch Thoánh Dĩnh, ngửa đầu đỡ ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất ban ân nói, ta tưởng đi toilet, ngươi bồi ta đi thôi. Ân ân, tốt, biểu tỷ ngươi xuyên giày cao gót, ta đỡ ngươi đi, không cần như vậy mệt. Bạch Thoánh Dĩnh chi kỷ tiến lên đỡ Bạch Tĩnh Nghi tay. Bạch Tĩnh Nghi nhướng mày đầu, đối nàng sẽ xem người ánh mắt cảm thấy thực vừa lòng, liền tính lớn lên so với chính mình xinh đẹp thì thế nào. Còn không phải yêu cầu ở nàng trước mặt đại hiến ân cần. Cố Khuynh Nhan ngồi ở trên sofa, một bên cự tuyệt tiến đến mời Vũ đến gần người, một bên chặt chẽ lưu ý Bạch Thoánh Dĩnh. Nàng biết nếu đêm nay không tìm cơ hội giáo huấn một chút đối phương, hôm nay liền tính đến không, nàng về đến nhà cũng sẽ nghẹn khí ngủ không được. Đương nàng nhìn đến Bạch Vánh Dĩnh các nàng hướng về nút cờ bên kia phương hướng đi đến, khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Ha ha, ngược tiện nhân cơ hội tới. Cố Khuynh Nhan buông trong tay nước trái cây, theo đi lên. Trải qua bùn hoa biên, nàng tùy tay nhặt lên mấy khối tiểu đá vụn. Trốn ở góc phòng quan sát một lần, không có người trải qua, nàng còn phát hiện hành lang máy theo dõi vị trí. Tay trái cầm lấy một khối đá vụn, nàng nhắm chuẩn máy theo dõi. Phanh! Một tiếng, máy theo dõi màn ảnh nát. Cố Khuynh Nhan lạnh lùng cười, về phía trước đi đến, bào chế đúng cách, một bên tránh đi người đi đường, một bên đánh hỏng rồi bên đường máy theo dõi. Nhanh chóng đi vào vê đúc cờ, nàng thấy chỉ có hai dàn tiểu toilet đóng lại môn, nghe nói lời nói thanh âm biết chính là các nàng hai cái ở bên trong. Thực hảo, không mặt khác người xa lạ. Nàng hoạt động vài cái phần đầu, vặn cờ lê chỉ, chuẩn bị bắt đầu ngược đánh tiện nhân. Đóng lại vê đút cờ đại môn, cầm lấy bồn rửa tay thượng hai khối rẻ lau, Cố Khuynh Nhan đem đèn đóng. A, tiếng thét chói tai vang lên. Tiểu gian hai cánh cửa nháy mắt mở ra, Bạch Thoánh Dinh cùng Bạch Tĩnh Nghi hoảng loạn mà đi ra. Sao lại thế này, đèn vì cái gì tắt? Bạch Thoánh Dinh tương đối chấn định, nàng an ủi nói, có thể là hỏng rồi, biểu tỷ chúng ta mau đi ra đi. Lôi kéo Bạch Tĩnh Nghi tay vừa định đi ra ngoài. Nháy mắt thấy cửa trước đứng một người, chung quanh đen nhánh một mảnh, chỉ mơ hồ thấy người thân ảnh, hai người sợ tới mức hít hà một hơi, toàn thân phát run. Quỷ A. Bạch Tĩnh Nghi thét chói tai ra tiếng, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nàng chấn hưng về phía sau lui, nổi da gà đều đi lên. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng giơ lên, nàng sẽ làm hai người kia biết, nàng so quỷ còn muốn khủng bố đâu. Đen nhánh hoàn cảnh đối nàng một chút cũng không ngại ngại. Mắt đen tinh quang loại sáng, trong lòng hưng phấn tới cực điểm. Nàng tiến lên đem vê đút cờ rẻ lau không nói hai lời nhét vào hai người trong miệng, căn bản chưa cho cơ hội các nàng nói thêm cái gì. Ân ân ân, Bạch Vánh Dĩnh hai người miệng đột nhiên bị tắc trụ, thanh âm cũng phát không ra. Cố Khuynh Nhan một người một chân, dùng sức đem các nàng đá đến trên mặt đất. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn ngã xuống đất lăn lộn hai người, khỏe miệng kia một nụ cười, nói không nên lời âm trầm rét lạnh. Tục ngữ nói đánh người không vào mặt, chính là Cố Khuynh Nhan cố tình tương phản. Nàng ngồi ở hai người trên người, vung lên tay, liều mạng mà 133 mà phiến hướng hai người mặt, an tĩnh trong vê đút cờ chỉ nghe thấy bang. Bang. Tiếng vang. Bạch Thoánh Dĩnh đau đã chết, nàng cảm giác chính mình hàm răng cũng mau bị xóa sạch. Tường đẩy ra trên người người, nhưng mới vừa vươn tay đẩy một chút, đối phương nháy mắt bắt chính mình tay, dùng sức gặp lại, chặt đứt. Ô ô. Nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Cố Khuynh Nhan chuyên chọn hai người trên người nhất đau địa phương đánh, đem phẫn nộ toàn phát tiết ra tới. Bạch Thoánh Dinh cùng Bạch Tĩnh Nghi đều là kiểu kiểu tiểu thư, đâu chịu nổi như vậy khổ, ai quá như vậy đau. Huống chi Cố Khuynh Nhan là luyện qua, xuống tay lực độ trọng. Đương nhiên nàng cũng không có vận dụng nàng tay trái, bằng không, các nàng khẳng định mất mạng. Hai người đau đến đầu say xe, mau mất đi trí giác. Không bao lâu, thật sâu thở ra một hơi, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc ngừng tay, vẩy vây thủ đoạn, đánh mệt mỏi. Nhìn Bạch Thoánh Dinh hai người đã đau ngất xỉu đi, Cố Khuynh Nhan cũng không hề ham chiến, mở ra một cái cách cửa. Lưu ý đến bên ngoài không ai, nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Ra đến khách sạn trong hoa viên, nàng đi đến một thân cây hạ nghỉ tạm. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ân, đêm nay ánh trăng đặc biệt viên, tâm tình của nàng đặc biệt hảo. Thưởng thức trong chốc lát, đang lúc nàng chuẩn bị phản hồi đại sảnh khi, thụ sau đột nhiên lóe ra một cái bóng đen. Kia hắc ảnh nắm lấy cổ tay của nàng sau này một xả, Cố Khuynh Nhan cả người bị buộc lưng dựa ở trên thân cây. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắc ảnh tới gần tiến lên. Vươn tay cánh tay căng trên thân cây, đem nàng vây quanh ở thân cây cùng ngực chi gian. Cố Khuynh Nhan giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía người nọ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngược sáng hạ, nam nhân một đôi thâm thúy u ám mắt phượng, tuấn đĩnh cái mũi hạ môi mỏng nhẹ nhấp, thiên thần tuấn mỹ vô song hình dáng, mang theo nói không nên lời cấm dục hơi thở. Nàng đang muốn mở miệng, đối phương đột nhiên đem mặt thấu đi lên, nàng sợ tới mức chạy nhanh nhắm lại miệng. Khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, hơi thở tương giao. Cố Khuynh Nhan đầu một ong, cảm giác tạc, trời đất quay cuồng, trống rỗng. Nam nhân trên người bạc hà vị xông vào mũi, môi ở khoảng cách Cố Khuynh Nhan cánh hoa kiều nộn môi đỏ 1 cm trô dừng lại. Ái mội hơi thở ở lưu động, trong không khí độ ấm chợt trở nên nhiệt lên. Đang lúc Cố Khuynh Nhan phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thế nhưng bị nam sắc sở mê, nhục nhã khó làm. Nàng vươn chân chuẩn bị đá hướng nam nhân, đối phương có điều cảm giác, một tay đem Cố Khuynh Nhan nâng lên cẳng chân bắt được. Mang theo vết chai mỏng ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve bị nắm trong tay cẳng chân thượng tiểu nộn ra thịt, đừng náo. Bên tai vang lên từ tính mê người tiếng nói. Cố Khuynh Nhan tức chết rồi, rốt cuộc ai náo loạn, cái này lưu manh. Lúc này phía sau truyền đến một trận rầm rĩ nháo thanh. Mau, nơi nơi lục soát, xem có hay không cái gì khả nghi nhân vật. Đại thiếu gia nói, thà rằng bắt sai, cũng không thể buông tha. Một người nam nhân cao giọng phân phó. Bạch Tĩnh Nghi các nàng bị người ở vê nút cờ ẩu đả, đã bị phát hiện, Bạch gia người giận dữ, thề muốn bắt được hung thủ. Một cái thủ hạ đã đi tới, phát hiện dưới tảng cây thân thiết hai người, cười vang một tiếng, rời đi. Không bao lâu, chung quanh lại an tĩnh lại. Nơi xa truyền đến không biết tên trùng tiếng kêu, vì dưới ánh trăng cảnh đẹp tăng thêm một tia sinh khí. Cố Khuynh Nhan cả người bị cố định ở thân cây cùng nam nhân chi gian, sau lưng vỏ cây gập ghềnh, lại ngạnh lại thô ráp. Nàng dám khẳng định, sau lưng làn da nhất định đỏ một mảnh. Nàng duỗi tay đẩy đẩy nam nhân, liễm diễm thủy mắt trừng mắt hắn, người đều đi rồi, ngươi có thể buông ta ra. Nam nhân một tay nắm Cố Khuynh Nhan cẳng chân, một tay sửa vì nắm nàng mảnh khảnh vòng eo, thật sâu mà hút một ngụm đối phương trên người ngọt thanh hương khí, sau đó tiến đến nàng bên thai nói nhỏ nhẹ hỏi, ta là ai? Cái này lưu manh, càng ngày càng kiêu ngạo, nàng tức giận đến trắng nón mặt ngọc giống thượng một tầng phấn mặt, phấn phát phát, phá lệ mê người. Cố Khuynh Nhan nghiến răng nghiến lợi mà nói, không quen biết. Ân. Nam nhân mày kiếm hơi hơi thượng trọn, đặt ở nàng bên hông tay dùng sức nắm, đem người đẩy hướng chính mình. Chỉ một thoáng, hai người thân thể gắt gao mà dán ở bên nhau, không lộ một chút khe hở. Ngạnh đến giống thiết ngực thượng chống đứng thẳng no đủ mềm mại, nam nhân nhất thời thất thần. Đồ lưu manh. Cố Khuynh Nhan thừa dịp đối phương thất thần nháy mắt, rút về cẳng chân, một chân đá đi. Nam nhân chạy nhanh buông ra, né tránh qua đi, quay đầu nhìn lại, Cố Khuynh Nhan đã chạy xa. Hắn giơ lên tay đặt ở mũi gian, phảng phất còn ngửi được tàn lưu ở trên tay thanh hương. Gợi cảm đến mức tận cùng môi mỏng cong lên mê người độ cung. Trở lại đại sảnh, Cố Khuynh Nhan tìm được rồi Trịnh Đông. Gì? Tiểu Nhan, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, uống rượu? Trịnh Đông hỏi. Cố Khuynh Nhan tay dùng sờ sờ chính mình nóng lên mặt, phải không? Uống lên một chút. Đông thúc, đã khuya, chúng ta trở về đi. Ân, cũng hảo. Mới vừa đã xảy ra một chuyện lớn, Bạch Gia Thiên Kim bị người đánh, vượng ở vê nút cờ nữ, hiện tại đã bị nâng đi bệnh viện. Chậc chậc chậc, ta mới vừa miêu liếc mắt một cái, như vậy bị đánh đến cũng thật thảm, quả thực khó coi. Yến hội cũng khai không nổi nữa, Bạch Gia thiếu gia chính thịnh nộ, vẫn luôn tìm hung thủ đâu. Nga! Phải không? Ngữ khí mang theo vui sướng khi người gặp họa ý tứ, dù sao cũng không liên quan chúng ta sự, đi thôi. Mặc Diệc Hàn trở lại nghỉ ngơi khu. Ai, ta nói, Á Hàn ngươi cả đêm đã chạy đi đâu? Ngươi nhưng bỏ lỡ xuất sắc diễn. Nam Huyền Du ngồi vào Mặc Diệc Hàn bên người, cười đến tiện tiện, hồ ly trong mắt lập lòe tinh quang, Bạch Gia Thiên Kim ở vê đút cờ bị đánh, ha ha, như vậy xuất sắc tiết mục, thật là chưa từng nghe thấy. Kia Bạch Gia tiểu tử chính nổi điên đâu? Mặc Diệc Hàn dựa vào trên sofa, nghe được lời này, hắn nhớ tới cái kia bướng bỉnh tiểu gia hỏa, cười lắc lắc đầu. Nghiêm Cận cũng thấu lại đây, thấy Mặc Diệc Hàn cư nhiên cười đến như vậy xuân tâm nhộn nhạo, hắn khó chịu, nếu không phải hắn, chính mình đã sớm đuổi tới chân mệnh thiên nữ. Hắn mới vừa tìm một lần, cũng không có tìm được, phỏng trừng tình nhân trong mộng đã rời đi. A Hàn, ngươi thật tàn nhẫn a, thế nhưng gây trở ngại ta tìm nửa đời sau hạnh phúc. Hắn bất mãn mà lên án. Nam Huyền Du xem không được người này vẻ mặt tiện tướng, một tay đem hắn đẩy ra, lăn lăn lăn, liền ngươi. Đi ngươi hậu cung tìm tính phúc đi. Nhân dân trung tâm bệnh viện. Thấy bác sĩ ra tới, Bạch Cảnh Hạo chạy nhanh tiến lên hỏi, ta muội muội làm sao vậy? Bạch thiếu gia, xin yên tâm, lệnh muội không có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng qua nàng mặt bộ bị đánh trí xương mù, chặt đứt hai căn xương sườn, còn có một ít bị thương ngoài da, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bác sĩ mạo mồ hôi lạnh nói, đây chính là năm đại hảo môn chi nhất Bạch đại thiếu gia, hắn không dám có một tia chậm trễ. Bạch Cảnh Hạo mới buông tâm, hắn bình thường đối muội muội cũng tương đối sủng ái, cho nên thực quan tâm nàng thương thế. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nga, đúng rồi, ta cái kia biểu muội đâu? Thương thế như thế nào? Hồi Bạch đại thiếu, một vị khác người bệnh bị thương so lệnh muội trọng, mặt bộ bị đánh sưng mù, rớt hai cái răng, còn chặt đứt tam căn xương sườn, trong đó một cái cổ tay cũng chặt đứt. Kỳ thật, đó là Cố Khuynh Nhan đánh Bạch Thoánh Dĩnh thời điểm tăng lớn lực độ, cho nên Bạch Thoánh Dĩnh so Bạch Tĩnh Nghi bị thương nặng. Một người cao tráng bảo tiêu đi tới, đối với Bạch Cảnh Hạo hội báo, thiếu gia, chúng ta phong tỏa khách sạn, không có tìm được khả nghi nhân vật. Tham gia yến hội khách đều là có thân phận người, chúng ta cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đến nơi khách sạn máy theo dõi, chúng ta phát hiện đại sảnh cùng thông hướng vê đút cờ kia mấy cái hành lang máy theo dõi đều bị đánh hỏng rồi. Bảo tiêu cúi đầu, không dám cùng nhà mình thiếu gia đối diện. Hảo A, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Bạch gia còn không phải là muốn ăn xong cái này mệt. Các ngươi này đàn phế tài, muốn các ngươi gì dùng. Bạch Cảnh Hạo trong mắt che kín khói mù, một chân đá hướng Bảo Tiêu, lan. Là. Cao tráng Bảo Tiêu chịu đựng đau, chạy nhanh lui xuống. Ngày hôm sau tan học sau, thấy nồng đậm tươi tốt đại thụ, tiêu nộn động lòng người hoa nhi, sinh cơ bừng bừng vườn trường, Cố Khuynh Nhan tâm tình đặc biệt mỹ lệ. Nhưng mà, loại này tâm tình ở nhìn đến ngừng ở đại môn kia chiếc cao điệu xe, đặc biệt là cửa sổ xe nửa khai, lộ ra kia xoáy đến nhân thần cộng phẫn mặt khi, liền trời trong biến thành nhiều mây, thậm chí mây đen dày đặc. Cố Khuynh Nhan làm như không nhìn thấy, thẳng tắp mà đi phía trước đi. Đột nhiên, một cái diện mạo lênh khốc, cả người phát ra khí lạnh nam nhân che ở nàng trước mặt, Cố tiểu thư, thiếu gia nhà ta cho mời. Nàng hoàn toàn coi thường. Thiếu gia nhà ta nói, Bạch gia hiện tại vẫn luôn tìm đả thương Bạch gia thiên kim hung thủ. Không đợi hắn nói xong, Cố Khuynh Nhan liền đi hướng xe bên kia, mở cửa xe, ngồi xuống. Cửa này mạc đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hơn nữa đối phương đều như vậy uy hiếp, nàng liền nhìn xem người này đánh cái gì bản tính. Xe khai đi rồi, một bóng hình từ cửa phụ cận một thân cây sau đi ra. Tô Như San gắt gao nhìn chằm chằm xe rời đi phương hướng, trong lòng thầm hận, Cố Khuynh Nhan một cái nông thôn ra tới, không cha không mẹ, chỉ là dài quá một bộ hồ mị tử bộ dáng, liền đến chỗ câu dẫn nam nhân. Phía trước câu dẫn Nguyên Kiệt, hiện tại lại thông đồng một kẻ có tiền người. Nàng dùng sức dậm chân một cái, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Khuynh Nhan như vậy là lơi hoang bướm, nàng nhất định phải hủy hoại tiện nhân này. Ngồi trên xe sau, Cố Khuynh Nhan tận lực tới gần bên cửa sổ, ngồi đến ly Mặc Diệc Hàn rất xa. Ta là hồng thủy manh thú. Gợi cảm trầm thấp tiếng nói vang lên, Mặc Diệc Hàn nhìn nàng kia ghét bỏ bộ dáng, mày kiếm nhẹ nhăn. Cố Khuynh Nhan chút nào không để bụng hắn bất mãn, xin hỏi Mặc tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Tối hôm qua ta giúp ngươi. Mặc Diệc Hàn cân nhắc một chút, mới mở miệng. Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình mặt có điểm banh không được, cái quỷ gì, tối hôm qua nếu không phải hắn, nàng cũng không có việc gì được không, nàng có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không có lưu lại sơ hở, hơn nữa chỉ là đứng ở dưới tảng cây ngắm trăng, chẳng lẽ sẽ bị hoài nghi. Hiện tại hắn là nhắc tới yêu cầu sao? Mặc Diệc Hàn thấy nàng trầm mặc không nói, nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì, môi mỏng nhẹ nhấp, giải thích, đại sảnh, ngươi lậu đại sảnh máy theo dõi. Liễm Diễm Thủy mắt hiện lên khiếp sợ, trong lòng run lên, đúng vậy. Nàng xác quên đại sảnh máy theo dõi, bên trong chụp được ai rời đi quá lớn thính, khi nào đi hướng về đốt cờ phương hướng. Thấy Cố Khuynh Nhan trắng non khuôn mặt nhỏ thượng che kín rối rắm thần sắc, Mặc Diệc Hàn đen nhánh mắt phượng tràn đầy ý cười. Hắn nhẹ nhàng ho khan một chút, che giấu chính mình biểu tình, mới chậm rãi mở miệng, ta đã đem đại sảnh máy theo dõi đều xử lý rớt, Bạch gia người sẽ không tìm được bất luận cái gì manh mối. Cố Khuynh Nhan giơ lên tinh xảo mặt, đánh ra trước mặt cái này ăn mặc đỉnh cấp xa hoa màu đen tây trang. Cả người tản ra cao quý, ngạo nghệ hơi thở tuấn mỹ nam nhân, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật là giúp chính mình. Nàng mang theo chất vấn ngữ khí, mục đích của ngươi là cái gì? Nàng không phải thật sự mười mấy tuổi ngây thơ thiếu nữ, đối phương hai lần tiếp cận chính mình, mục đích khẳng định không đơn thuần. Mặc Diệc Hàn mang theo nàng đi vào một nhà tân khai nhà ăn mở nhà tấm áp ánh đèn, tràn ngập ái muội bầu không khí. Điểm xong đồ ăn, người phục vụ rời đi sau, Cố Khuynh Nhan theo bản năng mà nhìn về phía đối phương. Mặc Diệc Hàn đối thượng nàng sán nếu sao trời mắt đen, trong lòng Mạc Danh có chút khẩn trương. Trước kia liền tính cùng khách hàng nói thượng trăm triệu sinh ý, hắn cũng chấn định như vậy. Nếu làm Nam Huyền Du bọn họ biết đến lời nói, khẳng định sẽ kinh ngạc thất sắc, thuận tiện cười nhạo một phen, không thể tưởng được Lãnh Diêm Vương hắn cũng có khẩn trương thời điểm. Cứ việc trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trên mặt trước sau như một là lãnh khốc bình tĩnh thần sắc. Trong mắt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, Mặc Diệc Hàn trầm thấp tiếng nói mang theo một tia ôn nhu. Ta không có gì mục đích, ta chỉ là tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Cố Khuynh Nhan. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hơn nữa trước mắt người nam nhân này mang theo khí thế cường đại, tựa như cao cao tại thượng thiên thần. Nàng từ trên người hắn cảm giác được thân là đồng loại người nguy hiểm hơi thở, nàng biết này đại biểu cái gì. Nàng có thể tiếp thu hắn báo ân, nhưng lại không nghĩ cùng như vậy nguy hiểm người làm bằng hữu. Nhìn Cố Khuynh Nhan trầm mặc, Mặc Diệc Hàn thực thất vọng, không thể sao. Cho tới nay, đều là đủ loại kiểu dáng nữ nhân quay chung quanh đi lên, tranh đoạt suy nghĩ cùng hắn đến gần, kết bạn, mà hắn trước nay đều là làm lơ xem nhẹ. Không thể tưởng được có một ngày, đến phiên chính mình tưởng cùng một vị nữ hài làm bằng hữu khi, lại sẽ vấp phải trắc trở. Cố Khuynh Nhan bị đối phương một đôi mang theo nồng đậm thất vọng đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm, có điểm không được tự nhiên. Rõ ràng đêm qua hắn một bộ lưu manh bộ dáng, hiện tại lại một bộ bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương hề hề chung khuyển bộ dáng, trước sau bộ dáng kém quá lớn. Nàng nhất thời khó có thể tiếp thu, không biết có nên hay không tin tưởng đối phương nói. Tinh tế thon dài ngón tay ngọc nắm cái ly, uống một ngụm thủy, tiểu nộn cánh môi trở nên càng thêm sáng loáng lượng trạch, nàng môi đỏ khẽ mở, cái kia. Ngươi là đồng ý. Mặc Diệc Hàn đôi mắt nháy mắt phát ra ra trước người ánh sáng, hắn đánh gãy đối phương nói, lời nói mang theo gấp không chờ nổi. Cố Khuynh Nhan bị đánh gãy, mày không cấm run rẩy vài cái, đầu hơi hơi phát đau, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi, nào có người như vậy thượng vội vàng muốn cùng người làm bằng hữu. Chẳng lẽ giờ khắc này nàng muốn trả lời không đồng ý sao? Kia không phải có vẻ nàng quá không phóng khoáng. Không rồi dám bao lâu, Cố Khuynh Nhan liền tiêu tan, liền tính giờ khắc này đáp ứng đối phương làm bằng hữu lại không có gì, chính mình không cần thiết do dự. Ân. Mặc Diệc Hàn khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái kinh vi thiên nhân mỉm cười, Cố Khuynh Nhan thiếu chút nữa lại bị đối phương sắc đẹp sở mê. Ta đây về sau đã kêu người Khuynh Nhan. Nói xong, hắn có điểm không hài lòng, kỳ thật hắn càng muốn xưng hô nàng Khuynh Khuynh, chính là lo lắng nói ra quá đường đột, nàng không thích. Tính, dù sao về sau lại đổi cái xưng hô hảo. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, có thể. Mặc Diệc Hàn thừa thắng xông lên, vậy ngươi về sau biệt xưng hô ta Mặc tiên sinh, có thể sửa miệng Hàn đại ca. Hoặc là Hàn, ở trong lòng bỏ thêm câu. Cố Khuynh Nhan nghĩ thông suốt sau, cũng không làm ra vẻ, mỉm cười kêu một tiếng, Hàn đại ca. Cứ việc Mặc Diệc Hàn lại kiên trì banh một trương lánh khóc mặt, trong mắt ý cười như thế nào cũng che lấp không được. Nhìn ra được đối phương là thật sự cao hứng, Cố Khuynh Nhan phòng bị chi tâm chậm rãi hạ thấp. Một bữa cơm xuống dưới, không khí còn tính hòa hợp. Đêm mộ buông xuống, cơm nước xong sau, Mặc Diệc Hàn kiên trì muốn đưa Cố Khuynh Nhan về nhà, nghĩ đến hiện tại chính mình đã có cũng đủ tư bản cùng Bạch Gia đối kháng, nàng cũng không hề yêu cầu Cố Tình giấu giếm chính mình thân phận, cho nên đem địa chỉ nói cho hắn. Xe khai thật sự ổn, Mặc Một tìm được rồi vị trí, đem xe ngừng ở Khuynh Đế cư cửa, thiếu gia, tới rồi. Ân. Mặc Diệc Hàn hướng Cố Khuynh Nhan vươn tay, ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng. Cố Khuynh Nhan giống thanh tuyển thủy ông sáng ngời đôi mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Cho ta, người di động. Tiếp nhận nàng màu trắng di động, nhanh chóng mà ở bên trong đưa vào chính mình dãy số, sau đó đánh tới chính mình di động thượng, lấy ra chính mình vang lên di động, không chút để ý mà nói, như vậy phương tiện liên hệ. Cố Khuynh Nhan cũng không nói nhiều cái gì, thu hồi di động, nàng đẩy ra cửa xe, đi xuống xe, cùng hắn vây vây tay. Cảm ơn ngươi bữa tối, có rảnh liên hệ, tai kiến. Mặc Diệc Hàn nhìn nữ hải tinh tế động lòng người bóng dáng, ngón tay chậm rãi vướt ve màu đen di động. Tư liệu thượng biểu hiện Cố Khuynh Nhan sinh ra nông thôn, chính là nàng bản nhân lại một chút không thấy tiểu gia chi khí, ngược lại cả người tràn ngập cao quý ưu nhã, linh động hơi thở, hơn nữa dùng đến khởi mới nhất khoản di động, ở tại như vậy khí thế bằng bạc, tráng lệ huy hoàng biệt thự, có thể thấy được không đơn giản. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, trên người nàng rốt cuộc ẩn giấu cái gì bí mật? Hắn sẽ chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Cố đồng học, ta thực thích ngươi, từ lần đầu tiên thấy ngươi bắt đầu, ta liền thích thượng ngươi. Nguyễn Kiệt thực khẩn trương, trước mắt cái này nữ thần giống nhau ưu tú nữ hài, là hắn cho tới nay thật sâu ái mộ đối tượng, đây là ta viết cho ngươi thư tình, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, thỉnh ngươi nhận lấy. Cố Khuynh Nhan nhìn trước mắt cái này diện mạo dương quang xoáy khí, anh tuấn cao lớn nam hài, khẽ to mày, một trận đau đầu, ngày hôm qua bị Mặc Diệc Hàn ngăn ở cửa. Không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa một cái nam hài đem nàng ngăn ở cửa, nàng thật là một chút cũng không thích loại này phiền toái. Tan học thời gian, không ít học sinh đã muốn chạy tới đại môn, lúc này, đều thấy cổng trường trình diễn giáo thảo thổ lộ giáo hoa tiết mục, mọi người sôi nổi vây quanh quan khán, hai người kia, nam tuấn nữ Mỹ, nóng rát mà hấp dẫn mọi người trong mắt. Đặc biệt là Cố Khuynh Nhan, thiên tiên giống nhau nhân vật, bình thường mọi người đều là chỉ nghe nói qua, ngẫu nhiên trải qua xem qua một mặt, nào dám tiếp xúc gần gũi quan khán nàng. Hiện tại có cơ hội, các bạn học đều cẩn thận mà đánh giá mỹ nhân. Ân, không thể tưởng được gần xem, càng là mỹ đến kinh người, đây là trong lòng mọi người duy nhất ý tưởng. Cố Khuynh Nhan nhìn càng ngày càng nhiều người vây xem, sợ làm cho giáo phương cảnh cáo, đành phải khoái đao chém đầy rối, vị đồng học này, ta không thể tiếp thu người thư tình. Hiện tại chúng ta còn nhỏ, hẳn là lấy việc học là chủ. Còn dư lại không đến 2 tháng liền thi đại học, ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở khảo thí thượng đi. Nói xong, nàng quyết đoán mà xoay người rời đi, tà dương chiếu xuống, chỉ chờ cấp mọi người một cái như tiên như họa duy mỹ bóng dáng. Trung bạc thanh thúy dễ nghe thanh âm từ miệng nàng phát ra, lại giống lưỡi dao sắc bén chọc tiến Nguyễn Kiệt trong lòng. Kỳ thật, hắn đã sớm biết chính mình không xứng với Cố Khuynh Nhan, tuy rằng nàng chỉ là nông thôn ra tới, chính là nàng lại là như vậy hoàn mỹ cao quý, làm người ở nàng trước mặt có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Mọi người diễn nghiện cùng bắt quái chi tâm còn không có bị thỏa mãn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tan cuộc. Không thể tưởng được giáo thảo ra ngựa, vẫn là trích không dưới này đóa cao lanh chi hoa. Thấy một màn này, mọi người không biết hẳn là cao hứng vẫn là thất vọng, cao hứng chính là mỹ nhân vẫn là danh hoa vô chủ, thất vọng chính là mỹ nhân vẫn như cũ lạnh băng như xương, mong muốn không thể tức. Thiếu gia, yêu cầu theo sau sao? Nhìn Cố Khuynh Nhan càng ngày càng xa bóng dáng, mặc một chống cự lại trong xe càng ngày càng thấp khí áp, nhịn không được mở miệng. Trong xe, quang đánh rất ở Mặc Diệc Hàn sườn mặt thượng, lập thể ngũ quan, càng thêm thanh tuấn vô song. Không cần, đi thôi. Nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia một màn, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, không nghĩ tới tiểu gia hỏa ở trong trường học như vậy được hoan nghênh. Đúng vậy. Trong đám người, một đôi mắt tràn ngập ác độc. Tô Như San không nghĩ tới chính mình sẽ thấy như vậy một màn, mấy ngày hôm trước chính mình mới hướng Nguyễn Kiệt thông báo bị cự, hôm nay Nguyễn Kiệt cư nhiên liền chạy tới cùng Cố Khuynh Nhan thông báo, nàng cư nhiên bị như vậy vả mặt, kia nàng cái này cao quý như công chúa Tô Như San không phải trở thành một cái chê cười. Nàng nhìn Nguyễn Kiệt vẻ mặt tình thâm về phía Cố Khuynh Nhan thổ lộ, Cố Khuynh Nhan làm bộ làm tịch, cao ngạo mà cự tuyệt rời đi, Nguyễn Kiệt còn lưu luyến mà thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, này đều bị nhất nhất đau đớn nàng mắt. Dựa vào cái gì Nguyễn Kiệt cự tuyệt nàng mà thích một cái thôn cô, liền bởi vì nàng lớn lên mỹ sao? Nàng không phục. Không phục. Đều là kia tiện nhân, nếu không phải nàng câu dẫn, Nguyễn Kiệt như vậy ánh mặt trời vương tử căn bản sẽ không thích thượng nàng. Gắt gao mà nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay đâm vào trong thịt đau đớn đều phát hiện không đến, dấu ở đáy mắt oán hận chậm rãi hiện lên, tà dương ánh chiều tà đem Tô Như San sườn mặt chiếu rọi đến thập phần hung ác nham hiểm. Tan học sau, trong phòng học. Ân, cho ngươi. Ngươi không phải hỏi ta làn da như thế nào như vậy hảo sao, đây là ta tự chế hoa hồng nhuận da thủy. Ngươi mỗi ngày rửa mặt xong sau, đem nó đảo vài giọt ở lòng bàn tay thượng, vỗ nhẹ vào mặt bộ thượng là được. Nó có nhuận da, mỹ bạch, thu lỗ chân lông công hiệu. Cố Khuynh Nhan từ bao bao lấy ra một lọ nhuận da thủy đưa cho Triệu Văn Văn, đây là nàng chính mình nhàn rỗi thời điểm nghiên cứu chế tạo, bên trong tăng thêm 2 giọt linh thủy, công hiệu thực hảo, nàng chính mình vẫn luôn ở dùng. Nữ nhân đều là ái mỹ, nàng cũng không ngoại lệ. Khuynh đế cư trên sân thượng loại tảng lớn hoa hồng, căn cứ không cần lãng phí nguyên tắc, nàng dùng để chế cả ngày nhiên nhuận da thủy cùng hoa hồng tinh lộ trở, bên trong đều gia nhập linh thủy. Triệu Văn Văn tiếp nhận cái chai, mở ra cái nắp nghe thấy một chút, nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, quả thực không cần quá đồng. Nàng kích động đến nhào hướng trước, ôm Cố Khuynh Nhan, ngao ngao ngao, ta quá thích, yêu ngươi muốn chết, ngươi như thế nào như vậy thiên tài a, cư nhiên liền mỹ phẩm dưỡng da cũng sẽ làm, như vậy yêu nghiệt, còn có để người sống. Cố Khuynh Nhan đẩy ra trên người cái này nhị hóa, ngươi tận lực 2 tuần nội muốn đem nó dùng xong a, bên trong không có tăng thêm chất bảo quản, không kiên nhẫn phóng. Đã biết. Ai nha, ta cũng thật chân ái ngươi chết bẩm, quả nhiên là tuyệt thế hảo ngồi cùng bàn, hì hì. Triệu Văn Văn cầm cái chai yêu thích không buông tay, nga, đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Nhan Nhan a, ta nhắc nhở ngươi, ngươi gần nhất phải cẩn thận Tô Như San kia hóa, ta phía trước trong lúc vô ý nhìn đến nàng vài lần đều hung hăng trừng mắt ngươi. Sau đó lại lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Nguyễn Kiệt hướng ngươi thổ lộ chuyện này, khẳng định thật sâu mà kích thích đến nàng. Ta lo lắng nàng ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Ân, cái này ta sẽ chú ý. Lấy nàng hiện tại như vậy nhạy bén cảm quan, sao có thể không phát hiện Tô Như San nhìn chằm chằm chính mình khi ngoan độc ánh mắt đâu. Nàng muốn nhìn một chút đối phương sẽ như thế nào đối phó chính mình, nàng chính là thực chờ mong đâu. Tan học sau, Tô Như San nhìn Cố Khuynh Nhan rời đi phòng học bóng dáng. Rốt cuộc khắc chế không được chính mình hảo tâm tình, trên mặt lộ ra một cái âm trầm tươi cười, đáy mắt tàn nhẫn hiện lên. Hừ, thiện nhân, từ nay lúc sau, nàng không bao giờ có thể kiêu ngạo. Chương 59 xấu xa thủ đoạn. Thị nhị chung một cái đường nhỏ, là Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đi học, tan học nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vì Triệu Thúc xe ngừng ở đường nhỏ ngoại tiếp theo cái ngã tư đường. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan đi được đặc biệt chậm, nhàn nhã tự tại, giống ở trong hoa viên bước chậm. Đi đến một nửa lộ khi nàng đột nhiên quẹo vào đi vào một cái tử lộ hẻm nhỏ. Khoe miệng giơ lên một mặt cười duyên, dễ nghe êm thai thanh âm ở hẻm nhỏ vang lên, các ngươi tính toán tàng tới khi nào? U, tiểu muội muội có đảm lượng, biết chúng ta theo dõi ngươi, còn cười được. Ngươi chính là Cố Khuynh Nhan đi. Vài tên lưu manh đi ra, đi đầu chính là cái thân xuyên hoa y áo sơ mi, một đầu tóc vàng, trên mặt mang theo một cái sẹo nam tử. Cố Khuynh Nhan đếm một chút nhân số, 5 người, ân, không nhiều lắm. Đến từ nàng đem Dương Lôi đánh bại sau, liền không luyện qua, hôm nay tay ngứa, coi như làm rèn luyện một chút. Tô Như San kêu các ngươi tới đi. Tìm xã hội thượng lưu manh tới giáo huấn người, như vậy xấu xa thủ đoạn, cũng liền nàng kia nào tản có thể nghĩ ra. Ai nha, xem ra tiểu muội muội không riêng lá gan đại, đầu tử còn linh hoạt. Tóc vàng nam tử phát ra vài tiếng đáng khinh tiếng cười, không sai, nàng cho chúng ta một số tiền, làm chúng ta mấy huynh đệ hủy hoại ngươi dùng, giáo huấn một chút ngươi, thuận tiện chụp được ngươi lỏa, chiếu, cảnh cáo ngươi không cần quá kiêu ngạo. Hắn ánh mắt nóng rực mà nhìn Cố Khuynh Nhan, tầm mắt gắt gao mà dính ở trên người nàng. Này nữ hải lớn lên cũng thật xinh đẹp à, hắn đao xẻo nam trước nay chưa thấy qua như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Kia làn da, chậc chậc chậc, so sữa bò còn bạch, so đậu hủ còn nộn, kia kiều nộn môi đỏ, kia mảnh khảnh eo, còn có. Kia phát dục quá mức tốt đẹp, đầy đặn đứng thẳng bộ ngực, này quả thực chính là cực phẩm. Tóc vàng nam tử một đôi đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt không ngừng đánh giá Cố Khuynh Nhan, khỏe miệng mang theo dâm ố tươi cười, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Hi hi, tiểu muội muội lớn lên cũng thật xinh đẹp, như vậy mỹ khuôn mặt bị hủy rất đáng tiếc. Ca ca cũng không hạ thủ được. Không bằng, ngươi theo ca ca ta, chỉ cần hảo hảo mà hầu hạ ta, nam ca ta bảo đảm tuyệt đối không ai dám thương tổn ngươi, hơn nữa mỗi ngày mang ngươi ăn nhậu chơi bời. Tóc vàng nam tử, cũng chính là đao xẻo nam chậm rãi đi hướng Cố Khuynh Nhan. Liếm liếm khỏe miệng, trong mắt toát ra dâm tà quang. Hắn cũng không tin tiểu nha đầu sẽ chống cự được như vậy dụ hoặc. Cố Khuynh Nhan bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, ngón tay quấn quanh một sợi mặc phát, thưởng thức, nghe được đối phương nói, mày đẹp thượng chọn, nga. Hầu hạ ngươi. Nàng không chút để ý ngữ điệu, âm cuối giơ lên, giống câu nhân yêu tinh. Đao xẻo nam kinh diễm si mê mà nhìn nàng mặt, cho rằng nàng đồng ý chính mình cách nói, tự tác phong lưu mà sau này lắc lắc thật dài màu vàng tóc mái, trêu đùa. Tiểu muội muội chính là hiểu chuyện, tới, cấp ca ca ta hương một ngụm. Nói xong liền tưởng tiến lên duỗi tay ôm mỹ nhân. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, hoạt động một chút ngón tay, đang muốn động thủ. Đột nhiên, đao xẻo nam cả người sau này ngã xuống đất mặt, một bóng hình nhanh chóng tiến lên, một chân đạp lên hắn trên bụng. Đao xẻo nam đau đến kêu thảm thiết một tiếng, cả người giống chín trứng tôm, toàn thân quấn lên tới. Cố Khuynh Nhan nhìn về phía người tới, nàng nhận được người này là Mặc Diệc Hàn thủ hạ. Mấy ngày hôm trước mới ở cửa trường cản quá nàng. Người không sao chứ? Ngay sau đó, Cố Khuynh Nhan cả người bị ủng tiến một cái cực nóng lực. Nàng dương tiểu học cao đẳng mặt, có thể nhìn đến đỉnh ở chính mình trên đầu hoàn mỹ đường con cằm. Trong lỗ mũi tràn ngập tất cả đều là nam nhân trên người bạc hà vị, tươi mát, dễ ngửi. Nàng nhĩ tiêm không khỏi đỏ lên, cả người không được tự nhiên, đẩy đẩy nam nhân đặt ở chính mình trên eo tay. Hàn đại ca, ta không có việc gì, ngươi có thể buông ta ra. Mặc Diệc Hàn xác định trong lòng ngực thiếu nữ không đã chịu kinh hách, mới buông ra tay. Nam ca, ngươi thế nào? Đao xẻo nam mấy tên thủ hạ xông lên tiến đến, tưởng giải cứu bị đạp lên trên mặt đất đao xẻo nam. Nơi nào tới không có mắt đồ vật, chúng ta thành nam lão đại cũng dám khi dễ. Ta thảo, xem ta không đánh chết các ngươi. Nam ca, chờ ta báo thủ cho ngươi. Mấy cái rong dài ngoài mạnh trong yếu mà hét lên, lại không dám trở lên trước một bước, đạp lên đao xẻo nam trên người mặc một biểu tình lạnh nhạt. Cả người tản ra lạnh băng hơi thở, hơn nữa nhìn dáng vẻ chính là người biết võ. Đao xẻo nam đau đến không ngừng rên, ngâm, thấy mấy tên thủ hạ còn không tiến lên giải cứu hắn, tức giận đến bụng càng thêm đau, vô nghĩa nhiều như vậy, còn không tiến lên giúp ta lột bọn họ ra. Tới, tới, một cái thon gầy thủ hạ căng ra đầu, tâm một hành, xông lên trước. Còn không có xuất kích, Mặc Nhất Nhất chân liền đem người đá bay, có thể thấy được lực độ có bao nhiêu đại. Mặt khác mấy người ngẩn người, toàn bộ xông lên trước, vây đánh Mặc một. Hàn đại ca, ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Nhìn ra được Mặc Diệc Hàn thủ hạ tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, kia mấy cái lưu manh không phải đối thủ của hắn, Cố Khuynh Nhan cũng không lo lắng, quay đầu hỏi Mặc Diệc Hàn. Nguyên bản u ám thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nữ hài khi, hàn băng mất đi, điểm điểm ấm áp hiện lên ở đáy mắt, vốn dĩ tưởng tiếp ngươi tan học, cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới trải qua nơi này khi phát hiện ngươi bị người vây quanh. Cố Khuynh Nhan thấy Mặc Diệc Hàn đáy mắt lo lắng, trong lòng không cấm ấm áp. Đối phương hẳn là thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu, nàng báo lấy mỉm cười, Hàn đại ca, cảm ơn ngươi. Ân. Mặc Diệc Hàn ở đối phương thanh triệt lượng lệ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hạ, bên tai hơi hơi nóng lên. Lại nghĩ đến may mắn chính mình hôm nay tới, bằng không, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt lạnh băng đến giống lưỡi dao sắc bén, thứ hướng đám kia người. Mặc một tiếp được đánh út lại nắm tay, dùng sức uốn éo, tên côn đồ toàn bộ cánh tay phát ra lạc lạp tiếng vang, ngay sau đó bị đánh ngã xuống đất. Phát ra kêu thảm thiết. Chỉ hiểu mèo ba chân công phu mấy người như thế nào sẽ đánh thắng được thân thủ lợi hại Mặc một, mấy cái hiệp xuống dưới, đám côn đồ toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Đại ca, tha mạng A. Vài người quỳ trên mặt đất xin tha, chúng ta biết sai rồi, buông tha chúng ta đi. Lời này, các ngươi không nên đối ta nói. Mặc một thanh lãnh thanh âm vang lên. Là. Đao xẻo nam mấy người chuyển quỳ hướng Cố Khuynh Nhan, xin tha, tiểu muội muội. Không phải, Cố tiểu thư, ngươi đại nhân có đại lượng. Cầu ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là chịu người tiền tài, hôn khẩu cơm ăn. Cố Khuynh Nhan nhìn mấy cái đại nam nhân ai thanh xin tha, còn kém điểm rơi lệ bộ dáng, thập phần vô ngữ, cứ như vậy người cư nhiên còn hôn hắc, xã hội. Buông tha các ngươi có thể, nhưng là các ngươi cần thiết làm một chuyện. Đừng nói một kiện, chính là 10 sự kiện cũng có thể. Đao xẻo nam chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, trước mắt người nam nhân này, thật sự quá khủng bố. Tuy rằng hắn vẫn luôn bàng quan, không đối bọn họ ra tay, nhưng khí thế kinh người, cả người phát ra thị huyết cùng hung ác nham hiểm túc sát hơi thở, lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Lúc này, Cố Khuynh Nhan sắc mặt trầm hạ tới, tối tăm đôi mắt so đen nhánh đêm còn muốn tới đến thâm thúy, ta muốn ngươi đem Tô Như San dụ dỗ lại đây, ngươi ấn nàng lúc trước yêu cầu, đem nàng nói ở trên người nàng thực thi một lần đi. Đao xẻo nam không nghĩ tới đối phương như vậy yêu cầu, này, cái này, ân, không muốn. Cố Khuynh Nhan trên cao nhìn xuống mà nhìn mấy người, thanh lanh thanh âm mang theo không dung kháng cự ngữ khí, nàng chậm rãi đi đến Đao xẻo nam bên người, nâng lên chân, dâm đến hắn trên tay, một chút tăng thêm lực đạo. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái trọng tình trọng ý người. Nói, dưới chân lại dùng sức một phân. Đao xẻo nam không nghĩ tới trước mắt này không phải một cái tuyệt sắc mỹ nữ, mà là một cái rắn rết mỹ nhân. Hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác lại bị dâm đi xuống, chính mình tay liền phải chặt đứt, lớn tiếng xin tha, a a a, ta nguyện ý tay đều mau chặt đứt, hắn mới sẽ không ngây ngốc mà kiên trì cái gì tín dụng đạo đức. Phía sau các tiểu đệ thấy nhà mình lão đại thê lương mà chu lên, khí lạnh từ lòng bàn chân mạo phía trên đỉnh. Nay liền đúng rồi, ngoan ngoãn phối hợp, mới khỏi bị ra thịt chi khổ. Cố Khuynh Nhan rời đi chân, ánh mắt mang theo sắc bén hàn ý nhìn hắn, ngươi là như thế nào cùng nàng liên hệ. Đao xẻo nam nào dám có một tia dấu dếm, trước mắt cái này quả thực chính là tiểu ma quỷ. Nào có nữ hài gặp được tên côn đồ còn như vậy chấn định, hơn nữa khí thế kinh người, đầu óc rõ ràng. Xem ra chính mình là gặp được ngạnh cha, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta có. Nhà nàng số điện thoại, nàng phân phó qua sự thành sau liền gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa đem chụp được. Lỏa, chiếu giao cho nàng. Đao xẻo nam Việt tới càng nhỏ thanh. Gọi điện thoại cho nàng, làm nàng hiện tại lại đây. Đao xẻo nam nhìn mắt sát khí ngoại phóng Mặc Diệt Hàn, lại nhìn mắt ác ma Cố Khuynh Nhan, hoàn toàn không dám phản kháng. Hắn rong dài lằng nhằng mà từ túi quần móc ra một bộ đánh cướp được đến di động, bắt thông tốt như sàn trong nhà điện thoại. Hắn nỗ lực khắc chế run rẩy thanh âm, uy, ta là Đao xẻo nam, sự tình thực thành công, kia họ Cố nữ hải đã làm ta hủy hoại, ngươi hiện tại liền có thể lại đây nghiệm hóa. Đem địa chỉ nói cho đối phương, hắn treo điện thoại, không nghĩ tới đối phương phòng bị ý thức kém như vậy liền tin, liền này chỉ số thông minh còn tưởng thai họa trước mắt cái này tiểu ác ma, rõ ràng chính là tìm chết. Tô ra, từ tan học về đến nhà sau, Tô Như San liền vẫn luôn canh giữ ở điện thoại bên. Nghe được điện thoại vang kia một khắc, nàng vội vội vàng vàng tiếp nghe xong. Nghe được đối phương nói sự tình đã thành công hoàn thành sau, Tô Như San vui vẻ điên rồi, nghĩ đến Cố Khuynh Nhan đã bị hủy, nàng nhịn không được cười ha hả. Trước kia nàng vẫn luôn là chúng tinh phùng nguyệt công chúa, diện mạo hảo, thành tích hảo, đa tài đa nghệ. Nhưng từ gặp được Cố Khuynh Nhan, vô luận diện mạo, thành tích, ngay cả nàng cho rằng tự hào tài nghệ đều bị trở thành phụ trợ, cái loại này nghẹn khuất nàng đã chịu đủ rồi. Thẳng đến Nguyễn Kiệt hướng Cố Khuynh Nhan tiện nhân này thổ lộ, nàng liền biết chỉ cần có Cố Khuynh Nhan một ngày, nàng vĩnh viễn đều là vai phụ. Nhưng là, không quan hệ, hiện tại Cố Khuynh Nhan đã bị hủy, từ nay về sau, chỉ có nàng Tô Như San mới là chân chính công chúa. Tô Như San cố ý về phòng thay đổi một cái tân váy, nàng muốn bằng xinh đẹp tư thái, xuất hiện ở kia tiện nhân trước mặt, nàng muốn hung hăng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Bà bối, sắp ăn cơm chiều, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Tô Như San mụ mụ, cũng chính là Phương Thiên, nàng thấy nữ nhi vui vẻ mà muốn ra cửa. Tô Như San vội vã muốn đi coi chừng Khuynh Nhan bi thảm bộ dáng, cũng không cùng chính mình mẫu thân nói thêm cái gì, ta hẹn đồng học ăn cơm. Vây vây tay liền đi rồi. Mùa hè ban ngày thời gian luôn là đặc biệt dài dòng. Tô Như San thực mau tới rồi Đao xẻo nam nói địa chỉ, gõ gõ môn. Vào đi, lão đại ở bên trong chờ ngươi. Một cái nhiễm màu trắng tóc tên côn đồ mở cửa. Không biết vì cái gì, Tô Như San cảm giác chính mình tâm bùm, bùm mà nhảy đến lợi hại, có loại nói không nên lời hoảng loạn cảm. Chính là mãnh liệt hy vọng nhìn đến Cố Khuynh Nhan bộ dáng bị hủy khắc cầu, đã chiến thắng hết thể lý trí, nàng đi vào. Chương 60 ta từ trước đến nay có thủ tất báo. Phòng ở chỉ có một tầng, đầu bạc tên côn đồ mang theo nàng trải qua một cái đen nhánh hành lang, đi vào một cái phòng khách. Thấy đại sảnh đứng mấy nam nhân, nàng có điểm tưởng lùi bước, nhưng tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể nhìn thấy Cố Khuynh Nhan bi thảm bộ dáng, lại nhịn. Biết trên mặt có Đao xẻo chính là dẫn đầu, cùng nàng nối tiếp người. Nàng đối với Đao xẻo nam hỏi, người đâu? Đao xẻo không ra tiếng. Ngươi không phải là gạt ta tiền, căn bản không bắt được kia tiểu tiện nhân đi. Tô Như San nhất thời kích động, chất vấn xuất khẩu. Lúc này, chuông bạc dễ nghe êm thai tiếng cười từ phía sau truyền đến, người tại đây đâu, hắn nhưng không có lửa ngươi tiền Nga. Tô Như San chấn động toàn thân, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cố Khuynh Nhan ngược sáng đi tới, da thịt thắng tuyết, bạch nhan như ngọc, môi so hoa kiểu, tuyệt mỹ bộ dáng đau đớn nàng đôi mắt. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Tô Như San thét chói tai ra tiếng, chói tai âm cuối cắt qua không khí, ở nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn. Khoe môi nhẹ cong, Cố Khuynh Nhan từng bước một, mang theo bước người khí thế chậm rãi hướng nàng đến gần, ha ha, không phải ngươi tiêu tiền thỉnh người đem ta trộm tới sao? Thấy thế nào đến ta thực ngoài ý muốn? Không, không nên là cái dạng này. Tô Như San quay đầu trừng hướng Đao Xẻo Nam, ngươi không phải nói đã hủy hoại nàng dung sao? Ngươi gạt ta. Cố Khuynh Nhan một tay chống cằm, nhìn Tô Như San không thể tin tưởng biểu tình, ngữ khí lạnh băng, này không phải thực rõ ràng sao? Mắt đen nghiêng hướng Đao Xẻo Nam, còn chưa động thủ. Tô Như San bắt đầu hoảng loạn, ngươi muốn bọn họ làm gì? Ta muốn đi ra ngoài. Nói, nàng xoay người muốn chạy. Hai cái tên côn đồ chạy nhanh tiến lên ngăn đón, một người một bên bắt Tô Như San tay. Cố Khuynh Nhan dần dần đi đến nàng trước mặt, cười nhạo nói, ngươi không phải tưởng hủy ta dung, làm người giáo hơn ta, chụp ta lỏa, chiếu sao? Hiện tại ta liền cấp cơ hội ngươi thể nghiệm một chút. Thời nàng quần áo. Gì? Như thế nào như vậy nhiều thủy? Không, Cố Khuynh Nhan ngươi cái này ác độc tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Buông ta ra. Phóng, ngươi dám làm người đụng đến ta một cây tóc, cha mẹ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Như San một bên dãy rủa, một bên khinh thường mà mắng. Nga, kia làm cho bọn họ phóng ngựa lại đây đi, ta chờ. Tô Như San thấy đối phương quyết tâm phải đối phó chính mình, run sợ run lên, bắt đầu sợ hãi, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hướng căm hận người chịu thua. Thả ta, Cố Khuynh Nhan ngươi đừng quá mức, ngươi như vậy âm độc, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao. Nàng tôi độc hung quang hung hăng mà trừng mắt trước mặt mày như họa, cao cao tại thượng Cố Khuynh Nhan. Ân, thật sự muốn phách cũng có ngươi che ở phía trước, ta không sợ. Cố Khuynh Nhan châm trọng, ta chính là hướng ngươi học tập đâu. Ngươi Tô Như San bị chất đến á khẩu không trả lời được. Còn thất thần làm gì? Thoát. Hai cái tên côn đồ không dám cãi lời, rốt cuộc ngoài cửa còn có hai cái ôn thần nam nhân. Hơn nữa như vậy mỹ diễm sai sự, bọn họ chính là rất vui lòng. Một người đè nặng Tô Như San, một người khác đi đến nàng trước mặt bắt đầu xả nàng váy. Tô Như San sợ, nàng không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan thật dám như vậy đối nàng, tiện nhân này tâm địa như vậy ác độc. Cư nhiên còn bị người coi là nữ thần, trong trường học người nhưng đều mắt bị mù. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liều mạng bắt lấy chính mình váy, che chở ngực, lại hoàn toàn đánh không lại nam tử sức lực. T. Váy bị xé vỡ một bên, không. Dừng tay, Cố Khuynh Nhan ngươi làm cho bọn họ dừng tay. Đôi mắt đối thượng Cố Khuynh Nhan không có bất luận cái gì độ ấm mắt đen, sâu không thấy đáy, nàng sợ tới mức cả người run lên, nước mắt nước mũi đều chảy xuống tới. Tô Như San liều mạng tránh thoát, quỳ dạp trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn trước mắt cái này cao cao tại thượng người, không dám lại ôm, có may mắn trong lòng, nàng khóc lóc xin tha, ta sai rồi, ta đáng chết, ta không nên khiêu khích. Ngươi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi. Đại nhân có đại lượng buông tha ta đi. Thanh âm thê lương, cả người khủng hoảng tới cực điểm, nàng thật sự sợ. Nhìn trước mắt trên mặt đất nằm bò xin tha Tô Như San, cả người chật vật tới cực điểm, nơi nào còn có ngày thường thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Người này chính là phạm tiện. Bất tử đến trước mắt liền sẽ không sợ. Cố Khuynh Nhan mày đẹp thượng trọn, cực hạn hắc con ngươi mang theo lệnh nhân tâm kinh hàn băng, giống lưỡi dao sắc bén, thẳng cắm, tiến Tô Như San tâm, tiếp tục, thoát. Không cần. Tô Như San phát ra thê thảm tiếng la. Không bao lâu, bị cởi sạch quần áo, trần trụi mà cuốn xúc trên mặt đất. Trước nay không chịu quá như vậy đại sỉ nhục, nàng hồng đến giống dã thú đôi mắt gắt gao mà trừng mắt vẫn như cũ cao quý ưu nhã Cố Khuynh Nhan, hận không thể nhào lên trước cắn đứt nàng cổ. Nga, tiếp tục trừng đi. Cho hay còn ở phía sau đâu. Tô Như San sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Cố Khuynh Nhan chính là ma quỷ, ngươi còn muốn thế nào, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn á, ta thật sự không dám đối phó ngươi, ngươi đại phát từ bi, buông tha ta đi. Nàng ngửa đầu, khóc lóc xin tha. Nga, khả năng ngươi không biết, bình thường ngươi như thế nào ở miệng thượng chiếm tiện nghi, ta không để bụng. Nhưng ngươi muốn cùng ta chơi thủ đoạn, ta chính là sẽ phụng bồi rốt cuộc, phải biết rằng ta từ trước đến nay có thủ tất báo. Tiêu Nộn môi đỏ nói ra đến xương nói, động thủ đi. Đao Xẻo Nam cầm một bộ ca mê ra đối với cả người xích, lỏa Tô Như San không ngừng chụp lên, càng chụp càng hưng phấn, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Nếu không phải ngại với Cố Khuynh Nhan tồn tại, hắn hận không thể tiến lên bắt lấy đối phương áp thượng một hồi. Hảo, đủ rồi, ca mê ra cho ta. Đao Sẹo Nam chưa đã thèm mà ngừng tay, nhịn đau đem camera giao cho Cố Khuynh Nhan. "Ân, chụp đến không tồi, Tô Như San, ngươi hy vọng ta đem ngươi ảnh chụp phát ra sao?" Nguyên bản nằm trên mặt đất đã từ bỏ rẽ rủa người nghe thế câu nói, đột nhiên ngồi dậy, "Không cần, cầu xin ngươi, không cần, ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa đều có thể, ngươi không cần đem ảnh chụp phát ra đi." Tô Như San đã hoàn toàn nhận thức đến Cố Khuynh Nhan không phải nàng dễ dàng có thể trêu chọc người, chẳng sợ nàng xuất thân nông thôn, nhưng nàng tâm tàn nhẫn, thu thập người không chút nào nương tay. "Ngươi gương mặt này, hủy hoại, ta còn ghét bỏ làm dơ tay mình. Đến nỗi ảnh chụp, ta sẽ hảo hảo bảo tồn, nếu ngươi còn dám trêu chọc ta, ta dám cam đoan, ngươi sẽ bị cả nước nhân dân nhìn đến." "Không, không cần, ta không dám, thật sự, ta bảo đảm." Tô Như San nơi nào còn dám trêu chọc nàng. Trên đường trở về, trong xe một mảnh an tĩnh. Cố Khuynh Nhan quay đầu nhìn về phía bên cạnh người thiên thần nam tử, nàng trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Hàn đại ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác, tâm địa ngoan độc?" Nam tử nhìn trước mắt cái này ngưỡng bạch ngọc khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, đáy mắt giống trang một ông nước trong, doanh doanh động lòng người nữ hài, lòng bàn tay phát ngứa, ngón tay giật giật, chống cự bất qua trong lòng khát vọng, hắn dùng tay vuốt ve thượng nữ hài đỉnh đầu. "Ân, sẽ không." Cảm nhận được thuộc hạ, tóc mượt mà mềm mại, Mặc Diệc Hàn đáy mắt hiện lên thỏa mãn chi sắc. Mắt lạnh say lòng người tiếng nói không tự giác mang lên vài tia ôn nhu, đối phó địch nhân nên ăn miếng trả miếng, ngươi làm được rất đúng. Hắn cũng không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan sẽ lấy cường ngạnh tư thái đánh trả trở về, không biết vì cái gì, hắn đối nàng cách làm một chút cũng không cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy nàng nên là như thế này. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới đối phương sẽ sờ chính mình đầu, tuy rằng hắn đã cứu chính mình hai lần, nhưng Mặc Diệc Hàn đối nàng tới nói còn xem như người xa lạ. Nàng chưa từng có tiếp thu quá nam nhân như vậy đụng vào, cả người cương một chút, tưởng cự tuyệt lại ngượng ngùng, rốt cuộc đối phương đang an ủi chính mình. Đang lúc nàng nghẹn đỏ mặt, không biết làm sao khi, Mặc một thanh âm đột nhiên vang lên, đối nàng tới nói quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. "Thiếu gia, tới rồi." "Hàn đại ca, ta tới rồi, cái kia. Hôm nay cảm ơn ngươi, hôm nào ta lại thỉnh ngươi ăn cơm." Cố Khuynh Nhan lễ phép tính mà nói một câu, chạy trốn giống nhau chạy nhanh xuống xe. Mặc Diệc Hàn thu hồi tay, mềm mại xúc giác còn ở, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, có thể là bình thường không thói quen cười nguyên nhân, mặt bộ cơ bắp có điểm cứng đờ, lại một chút không tổn hại giảm hắn tuấn mỹ. "Hảo." Trở lại khách sạn, mở cửa liền thấy Nam Huyền Du ngồi ở phòng xếp phòng khách trên sofa. "U, đã trở lại. Ta nói, ngươi mấy ngày nay ngốc tại thành phố S không quay về, cả ngày ra bên ngoài chạy, là chuyện như thế nào?" Nam Huyền Du một bên cầm điều khiển từ xa không ngừng sân khấu quay. Buổi tối tiết mục quá nhàm chán, không hề xem đầu, một bên hỏi Mặc Diệc Hàn, "A Cận bọn họ đều hồi thành phố B, ta cũng đính ngày mai vé máy bay. Ngươi đâu?" Mặc Diệc Hàn đổ một ly nước trong, đi đến trên sofa ngồi xuống, xa hoa thủy tinh đèn chiết xạ quang đánh rất ở trên người hắn, phụ trợ được yêu thích bộ đường còn càng thêm nhu hòa, bất đồng với bình thường lạnh băng ngạnh lãng. "Ta bên này còn có việc, quá đoạn thời gian lại đi." Làm Mặc Diệc Hàn từ nhỏ chơi đến đại bạn bè tốt, như thế nào sẽ nhìn không ra bạn tốt dị thường. Nam Huyền Du một đôi tiêu chuẩn mắt đào hoa đựng đầy bắt quái, hắn nhìn từ trên xuống dưới Mặc Diệc Hàn. Mấy ngày nay, hắn thấy đối phương đều trang điểm đến đặc biệt dụng tâm, không phải nói bình thường trang điểm không tốt, chỉ là mấy ngày nay đặc biệt chú ý tỉ như hiện tại, trên người xuyên thuần thủ công định chế màu đen tây trang, điệu thấp trung lộ ra xa hoa, túi biên cư nhiên là mình tao kim sắc, nút tay áo dùng chính là mới nhất khoản, đeo đồng hồ là nhất khí phách một khoản, tóc tạo hình cũng là một tia không loạn. Quảng cáo. Nam Huyền Du cười đến ý vị thâm trường, một cái chỉ biết muộn tao người đột nhiên trở nên như vậy minh tao, chỉ có một nguyên nhân. "Nói một chút đi, đến tuột cùng là cái nào nữ hải, cư nhiên hỏa tan Mặc đại thiếu vạn năm đóng băng tâm, làm ngươi xuân tâm manh động." Mặc Diệc Hàn tối tăm thâm thúy mắt phượng nhìn trong tay pha lê ly, thanh triệt trong suốt, làm hắn nghĩ tới Cô Khuynh Nhan cặp kia liễm diễm động lòng người đôi mắt đẹp. Đương hắn nghĩ đến nhập thần, nghe được Nam Huyền Du ở bên cạnh ồn ào không ngừng, liếc hắn liếc mắt một cái, bỏ qua. Nam Huyền Du tò mò vô cùng, đối phương như vậy biểu tình, xem ra là hấp dẫn á hắn trêu ghẹo, phải biết rằng truy nữ hải ta tuy rằng so ra kém Nghiêm Cận tên kia, nhưng cũng là số một số hai, nói ra, huynh đệ ta giúp ngươi phân tích phân tích. Mặc Diệc Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Nam Huyền Du cũng không trông cậy vào hắn có thể cho chính mình cái gì phản ứng, lo chính mình bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm, ai, ta cùng ngươi nói, này truy nữ hải tử chính là muốn chủ động cùng các loại không biết xấu hổ. Liệt nữ sợ triển lang ngươi nghe nói qua đi. Lấy ngươi xuất sắc bề ngoài hơn nữa lì lợm la liếm thế công, chật chật chật, kia nhưng đến không được, đến lúc đó bất luận cái gì hoa tươi đều trốn không thoát ngươi ma trưởng. nhìn Nam Huyền Du hận không thể một cái kính mà đem chính mình suốt đời tán gái kinh nghiệm nói ra, Mặc Diệt Hàn căn bản lười đến phản ứng hắn, đứng dậy rời đi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghĩ thầm, hẳn là ngày nào đó ước nữ hải ra tới ăn cơm. Liệt nữ sợ triền lang sao? Cái này có thể thử xem. Chương 61 chúng ta ở bên nhau đi. Mùa hè tiến đến, buổi chiều đúng là thái dương mãnh liệt thời điểm. Trong phòng học, lão sư ở trên đài giảng bài nói được tình cảm mãnh liệt tượng ngẩng, dưới đài rất nhiều đồng học mơ màng sắp ngủ. Triệu Văn Văn chuyên tâm mà nhìn thư, nàng dùng vật lý thư che đậy ở phía trước, xem đến mùi ngon, quyển sách này đúng là hiện tại siêu cấp hỏa tiểu thuyết bá đạo tổng tài, thỉnh hôn ta. Mà Cố Khuynh Nhan cũng chuyên chú với chính mình quyển sách trên tay, đã sắp xem xong rồi. Tan học sau, Triệu Văn Văn mới chưa đã thèm mà bông thư, sau đó tới gần Cố Khuynh Nhan, quấy rầy nàng, ngươi hiện tại xem này buồn lại là cái nào quốc gia a? Nàng phát hiện đối phương cơ bản một tuần liền xem xong một quyển sách, hơn nữa là bất đồng quốc gia ngôn ngữ. Nga, đây là tiếng Tây Ban Nha. Triệu Văn Văn rất muốn bạo thô, này quả thực quá yêu nghiệt, nàng liếc Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, ta thật muốn cậy ra ngươi đầu, nhìn xem bên trong đầu góc có phải hay không so với chúng ta người bình thường hơn lần. Cảm giác ngươi sinh ra chính là muốn đả kích ta như vậy phàm nhân. Cố Khuynh Nhan. Nga, đúng rồi, ngươi có hay không phát hiện, Tô Như San hôm nay cư nhiên không có tới đi học. Triệu Văn Văn một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hôm nay rốt cuộc không cần nhìn đến nàng kia lô mũi hướng lên trời bộ dáng. Nàng vui tươi hớn hở mà cười rộ lên. Ta rất muốn biết ngươi vì cái gì cả ngày đều lưu ý nàng. Cố Khuynh Nhan buông quyển sách trên tay, nghỉ ngơi hạ đôi mắt. Nàng một tay nâng phần má, một đôi mắt đen hài hước mà nhìn Triệu Văn Văn. Ta đó là xem bất quá mắt, nàng như vậy không coi ai ra gì, chính yếu còn không phải thế ngươi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Tiểu dạng, xem ta đối với ngươi thật tốt. Là, Triệu người tốt. Cố Khuynh Nhan dở khóc dở cười. Dương đại ca. Cố Khuynh Nhan ngồi vào trong xe, mỗi phùng thứ tư đến thứ sáu mấy ngày nay, nàng đều sẽ chạy đến công ty xử lý văn kiện. Dương Lỗi hướng Cố Khuynh Nhan hội báo, đại tiểu thư. Phía trước ngươi công đạo ta hỏi thăm miếng đất kia đã có tin tức. Phía trước Cố Khuynh Nhan phân phó hắn đi xê thị hỏi thăm bên kia một miếng đất thuộc sở hữu chủ nhân. Nga. Nói đến nghe một chút đi. Ta điều tra đến, ngươi theo như lời vị trí phía trước là một cái lưng giữa núi lớn bãi rác, nơi đó chung quanh trừ bỏ rác rưởi, một mảnh hoang vắng, bất quá ta phát hiện bãi rác phủ cận có cái biển rộng. Hiện tại bởi vì chính phủ quy hoạch nguyên nhân, bãi rác đã dọn ly địa phương khác. Chính phủ cố ý đem miếng đất kia cùng mặt khác đẩy ra mà cùng nhau bán đấu giá. Bán đấu giá sao? Thực hảo, nàng đối xê thị này khối địa là trí tại tất đắc. Xe chạy đến Khuynh Thành Thương Thành, nơi này từ lúc bắt đầu ngoại ô cao ốc trùm mền đất hoang, đến bây giờ đã chốt vót khởi vô số cao ốc building, chung quanh cũng khai phá thành khu dân cư. Từ tàu điện ngầm khai thông sau, Khuynh Thành Thương Thành mà liền biến thành tấc mà tổn hoàng kim, thương trường cửa hàng tiền thuê càng là cao đến dọa người. Cũng bởi vậy, Khuynh Thành khai hỏa tên tuổi, ở mấy cái thành phố lớn đều nhanh chóng thành lập thương thành. Công ty đại lâu thiết lập ở một đống cao lầu, mà công ty tổng bộ thiết lập ở thành phố B tuy rằng còn không có đối ngoại tuyên bố tập đoàn thành lập, chính là Khuynh Vân, Khuynh Thế, Khuynh Thành chờ mấy gian công ty đều thiết lập ở cùng đống đại lâu, tên giống nhau, ngoại giới đều khẳng định này mấy gian công ty sau lưng tổng tài là cùng người. Trước đài tiểu thư thấy cô Khuynh Nhan tới, mỉm cười chào hỏi, không dám ngăn trở. Vừa mới bắt đầu thời điểm, công nhân nhóm thấy cô Khuynh Nhan thường xuyên đã đến, đều cho rằng cái này tiểu cô nương là nào đó cao tầng nữ nhi, cũng không như thế nào để ý chính là thời gian dài. Mọi người có đôi khi sẽ nhìn đến mấy gian công ty tổng giám đốc đối tiểu cô nương tất cung tất kính, thậm chí có người còn nghe được tổng giám đốc đối với cô Khuynh Nhan kêu cô tổng, cho nên tạo thành mọi người đều cho rằng cô Khuynh Nhan là thần bí tổng tài nữ nhi, ngẫu nhiên tới công ty học tập. Cô Khuynh Nhan đi vào văn phòng, bên trong sáng ngời rộng mở, ở vào tối cao tầng. To như vậy rơi xuống đất thức trong suốt pha lê, có thể nhìn xuống đường phố toàn cảnh. Trong văn phòng trang hoành vẫn như cũ là nghiêm túc, nặng nề, ngắn gọn. Thật dài bàn làm việc thượng, chồng chất không ít văn kiện, các gian công ty văn kiện đều đã phân loại quy nạp hảo, phương tiện Cố Khuynh Nhan nhanh chóng xử lý. Thích thích thích. Tiến bảo. Cố Tổng, đây là Thịnh Thế khách sạn xây dựng kế hoạch thư, ta đã làm tốt. Phương Kỳ giao thượng một phần văn kiện. Trải qua 6 năm thời gian lễ rửa tội. Phương Kỳ trên người chút nào không thấy năm đó ngây ngô tính trẻ con cùng nghèo bách chi khí, hiện tại đã biến thành một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Tây trang dày da, màu trắng áo sơ mi phối hợp màu lam ám văn cà vạt, ngũ quan tú khí, gương mặt nho nhã, khí phách hăng hái, hoàn toàn là đời trước, làm địa sản đại vương khi mới có bộ dáng. Thân là Khuynh Thế tổng giám đốc hắn, là công ty đông đảo nữ công nhân ngưỡng mộ cùng đối tượng thầm mến. Cố Khuynh Nhan tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, đối hắn nói, ân. thành lập khách sạn vị trí ta đã quyết định, ở xê thị, đến lúc đó sẽ bán đấu giá, ta là nhất định phải đem mà bắt được tay. Ngươi chuẩn bị một chút, căn cứ Dương Lỗi điều tra tư liệu viết một phần phân tích báo cáo cho ta, đến lúc đó cùng ta cùng nhau tham gia đấu giá hội. Phương Kỳ nhìn trước mắt ngồi ở to rộng bàn làm việc sau, cả người tản ra lâu cư thượng vị giả mới có cường đại hơi thở thiếu nữ, tự đáy lòng mà đánh đáy lòng sùng bái nàng. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đi theo Cố Khuynh Nhan khai sáng sự nghiệp, dừng chân điền sản giới thiên hạ, đối nàng thương nghiệp thượng lôi đình thủ đoạn, bội phục sắt đất. Là, ta đây trước đi ra ngoài. Ân. Nàng gật gật đầu. Công ty sự tình càng ngày càng nhiều, trường học bên kia bởi vì cao tam nguyên nhân, không cho phép thường xuyên xin nghỉ, cho nên nàng đều là lợi dụng tan học thời gian tới công ty. Nàng trước đem Khuynh Vân công ty trang phục thiết kế đồ, cùng Thịnh Bảo các trang sức thiết kế tranh vẽ ra tới. Khuynh Vân, Thịnh Bảo các đều có thuộc về công ty khổng lồ thiết kế đội ngũ, nhưng trước mắt vẫn là lấy nàng thiết kế kiểu dáng là chủ, nàng đã tăng lớn lực độ huấn luyện công ty thiết kế sư, cùng khai quật càng nhiều có tiềm năng thiết kế sư. Cố Khuynh Nhan đem gần nhất mấy kỳ trang phục cùng trang sức họa hảo sau, liền bắt đầu phê duyệt văn kiện, tuy rằng nàng năng lực cường, xử lý tốc độ thực mau, nhưng không chịu nổi mấy ngày không có tới công ty, văn án đã chồng chất thành sơn, có chút là vội vã muốn ký tên, không thể lại trì hoãn. Nàng vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú đầu nhập công tác. Hơn 8 giờ tối, Cố Khuynh Nhan mới đem sở hữu văn kiện đều xử lý xong. Dương Lỗi ăn xong cơm chiều trở về, còn ở phòng nghỉ chờ tái nàng về nhà. Huyền Nguyệt cao quải, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, đèn nghe ông đủ mọi màu sắc. Xe khai tiến Đế Cảnh Uyển. Ban đêm Đế Cảnh Uyển đặc biệt an tĩnh, nơi này giống như là phố xá sâm ướt chung một chỗ trốn đào nguyên, yên lặng, làm nhân tâm thân thả lỏng. Mới vừa xuống xe, Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái liền nhìn đến kia ngừng ở Khuynh Đế cư đại môn chỗ màu đen Bentley, cùng với đứng ở xe bên, đĩnh bạc không dung bỏ qua thân ảnh. Cố Khuynh Nhan sửng sốt một chút, cho dù là đêm tối, nàng cũng thấy rõ đối phương kia kinh thế tuấn mỹ khuôn mặt. Lúc này nam nhân, một trương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, cả người tản ra cường thế hơi thở, thẳng tóc mà đứng ở xe bên. Mặc Diệc Hàn nghe được thanh âm, xem qua đi, hai người ánh mắt nháy mắt đối thượng. Nguyên bản tối tăm lạnh nhạt ánh mắt nháy mắt chuyển biến, hàn quang rút đi, mang lên vài tia ấm áp. Hắn trực tiếp đi nhanh chiều Cố Khuynh Nhan đi qua đi. Hàn đại ca. Cố Khuynh Nhan chào hỏi, sao ngươi lại tới đây? Quảng cáo. Ta tưởng ngươi. Đơn giản bốn chữ, tự rõ ràng, Cố Khuynh Nhan ngơ ngẩn. Đầu hong một tiếng, không biết như thế nào trong lòng run lên, trái tim giống như đập lỡ một nhịp. Sau đó là bùm, bùm địa cực tốc nhảy lên, nàng cảm giác tâm sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ta tưởng ngươi. Này! Nàng như thế nào cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác đâu? Mặc Diệc Hàn nhìn trước mắt trầm mặc nữ hải, ý thức được là chính mình đường đột. Chính là, hắn ngày mai liền phải chạy về thành phố B, công ty phát sinh một ít, yêu cầu hắn tự mình trở về xử lý, hắn không biết khi nào có thể đem sự tình xử lý tốt. Hắn đêm nay tới là tính toán thấy nàng một mặt, nói cho nàng, hắn có việc yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Cố Khuynh Nhan di động tắt máy, tìm không thấy nàng, hắn ở chỗ này đợi cả một đêm. Mấy cái giờ, trong lòng nóng gấp, bất an, lo lắng, còn có chính là nghẹn quất. Nếu nữ hải là thuộc về chính mình, kia hắn liền có thể quang minh chính đại mà quan tâm nàng, có được nàng. Mà không phải cả một đêm đứng ở cửa chờ đợi, tràn ngập mê mang, không biết thượng nơi nào tìm nàng. Nhìn đến Cố Khuynh Nhan kia một khắc, trong lòng các loại tạp tự giống như tìm được rồi xuất khẩu, toàn bộ nảy lên tới, trong nháy mắt, lời nói, buột miệng thoát ra. Mặc Diệc Hàn mắt sáng như đuốc liếc gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài, không biết như thế nào biểu đạt chính mình cầm lòng không đậu, nữ hài trầm mặc không nói càng là làm hắn gấp gáp cùng bất an. Khuynh Nhan, ta. Cố Khuynh Nhan từ kinh ngạc trung bừng tỉnh, nhìn trước mắt cái này dùng tối tăm đôi mắt gắt gao mà nhìn chính mình, trong ánh mắt lưu lộ chờ mong cùng ôn nhu. Tuấn Mỹ trên mặt lại che kín bất an thần sắc nam tử, trong lòng lại lần nữa chấn trụ. Đây là... Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu suy nghĩ phân loạn, Cố Khuynh Nhan chưa từng có tiếp xúc quá nam nữ chi gian cảm tình, không biết Mặc Diệc Hàn tưởng biểu đạt cái gì, hắn nói những lời này có phải hay không chính mình sở lý giải ý tứ. Giờ này khắc này, nàng không biết phải nói điểm cái gì, là mấy gian công ty người cầm quyền nàng, đối mặt cấp dưới, đối mặt đối thủ cạnh tranh, có thể cường hãn đến như trên chiến trường nữ tướng quân. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể không biết làm sao, đứng ở tại chỗ ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam nhân. Mặc Diệc Hàn biết chính mình làm sợ nàng, nữ hài còn nhỏ, hắn không nên xúc động. Nhưng là hắn cũng không hối hận, đem ý tưởng nói ra, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới ánh trăng nữ hài, ngây thơ ánh mắt, phấn phấn hai má, tiểu mỹ như đào hoa. Nàng lại như vậy mê người, ở trường học lại như vậy được hoan nghênh, nếu hắn không nhân lúc còn sớm đem nàng vòng tại bên người, bị người khác chiếm trước tiên cơ, hắn sẽ hối hận cả đời. Hạ quyết tâm, hắn đi lên trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Khuynh Nhan đen nhánh mượt mà mặc phát. Trong đêm tối, thanh liệt mê người tiếng nói ở không trung vang lên, "Khuynh Nhan, chúng ta ở bên nhau đi." Thanh âm giống năm xưa rượu ngon, say lòng người tâm hồn. Cố Khuynh Nhan đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn như thiên thần tuấn mỹ nam tử, đại não nháy mắt tạc một chút, giống khai ra đầy trời pháo hoa, huyến lệ nhiều màu, lộng lây bắt mắt. Tắm rửa xong sau, Cố Khuynh Nhan sớm nằm ở trên giường. "Ta tưởng ngươi." "Khuynh Nhan, chúng ta ở bên nhau đi." Nàng cảm giác chính mình bị hạ ma chú, hai câu này lời nói vẫn luôn ở trong đầu quanh quẩn. Nam nhân kia quá đáng giận, cư nhiên đảo loạn nàng tâm tư. Mặc Diệc Hàn lúc ấy nói xong câu đó, liền vội vàng xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt mờ mịt nàng. "Cái gì gọi là chúng ta ở bên nhau đi?" Những lời này làm nàng rối rắm vạn phần. Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình tâm giống như bị người dùng lông chim cào vài cái, ngứa, tô tô. Chương 62 ngươi đem chân vươn tới. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời rơi rụng ở sân phơi hoa tươi thượng, cánh hoa thượng giọt sương có vẻ hết sức tinh ánh dịch tấu. Cố Khuynh Nhan tỉnh, nàng nghĩ đến chính mình tối hôm qua thế nhưng bởi vì Mặc Diệc Hàn hai câu lời nói, thế nhưng rồi rắm đến rạng sáng, cuối cùng đơn giản từ bỏ tạp nghiệm, mới ngủ, thật sự là quá mất mặt. Xúc tẩy xong, nàng thay đổi một thân đồ thể dục, chuẩn bị chạy bộ, đây là nàng vẫn luôn kiên trì thói quen. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến tiểu bao tử ăn mặc một thân hoàng tiểu vị táo ngủ, ngã trái ngã phải đi tới, rõ ràng là không ngủ tỉnh. Tiểu bao tử thấy tỷ tỷ, mông lung đôi mắt nháy mắt trợn to, "Tỷ tỷ." Nhanh chóng đi tới, giơ lên thịt thịt khuôn mặt, "Tỷ tỷ, sớm ăn, đi công viên giải trí, đi công viên giải trí." Đen nhánh sáng ngời mắt to ngập nước mà nhìn Cố Khuynh Nhan, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu. Cố Khuynh Nhan phía trước đáp ứng quá hắn sẽ ở cuối tuần dẫn hắn du lịch nhạc viên chơi, thượng cuối tuần có việc trì hoãn. Không nghĩ tới tiểu bao tử vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ, còn sớm như vậy lên tìm nàng, chính là muốn đi công viên giải trí. Giống nhau đáp ứng quá chuyện của hắn, Cố Khuynh Nhan đều sẽ không thất ước, hơn nữa nhìn tiểu bao tử như vậy khát vọng ánh mắt, tâm đã sớm mềm thành thủy, nơi nào bỏ được cự tuyệt. Nàng nhéo nhéo tiểu bao tử khuôn mặt, "Hảo, chờ lát nữa ăn xong bữa sáng, chúng ta liền đi." Tiểu bao tử nghe được tỉ tỉ đáp ứng rồi, mắt sáng rực lên, giống bầu trời lộng lẫy bắt mắt ngôi sao, có thể thấy được có bao nhiêu cao hứng. Hắn đặng đặng đặng mà dầu mông nhỏ, chạy nhanh chạy về phòng đánh răng rửa mặt, còn muốn thay quần áo. Cố Khuynh Nhan rất sớm liền bắt đầu làm hắn học được chính mình mặc quần áo, bồi dưỡng chính mình động thủ hảo thói quen. Cố Khuynh Nhan nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp Triệu Văn Văn, ước nàng cùng nhau ra tới. Triệu Văn Văn nhận được điện thoại, nghe nói muốn đi công viên giải trí chơi, tự nhiên là ngàn triệu văn nguyện. Bữa sáng sau, Cố Khuynh Nhan thay đổi một bộ quần áo, thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng áo thun, hạ thân một cái quần jean. Có vẻ một đôi mảnh khảnh chân lại trường lại thẳng tắp. Nàng thu thập tiểu bao tử bình nước, mũ, khăn lông chờ cất vào hắn hoàng tiểu vị xong mang ba lô. Ôm hắn lên xe. Dọc theo đường đi tiểu bao tử đều chi chi thì thầm mà nói cái không ngừng, hưng phấn vô cùng. Triệu Văn Văn so Cố Khuynh Nhan sớm đến, ở đối phương xuống xe trong nháy mắt nàng liền thấy được. Tuy rằng nàng rất tò mò vì cái gì Cố Khuynh Nhan từ một chiếc siêu xe trên dưới tới, hơn nữa bình thường nàng một chút đều không giống lớp học người ta nói từ nông thôn tới. Gia cảnh nghèo khó, cô nhi gì đó. Chính là nàng biết đúng mực, Cố Khuynh Nhan không nói, nàng cũng sẽ không đi bắt quái riêng tư của người khác. Cố Khuynh Nhan nắm tiểu bao tử tay đi qua đi. Triệu Văn Văn thấy tiểu bao tử nháy mắt mắt đều mở to, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy lớn lên như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ, ngũ quan tinh xảo, phấn nộn nộn, giống một con bạch béo bánh bao. Nàng vội vàng tiến lên muốn ôm ôm hắn, ai biết tiểu bao tử chạy đến chính mình tỉ tỉ phía sau giấu đi. Khuynh Nhan Triệu Văn Văn ủy khuất kêu một tiếng. Nàng đây là bị ghét bỏ sao? Ha ha, ta đệ đệ tương đối sợ người lạ, ngươi cùng hắn ở chung lâu một chút liền không có việc gì. Lớn lên tiểu bao tử chỉ thích cùng chính mình tỉ tỉ cùng tần mãi mãi tiếp xúc, những người khác muốn ôm hắn là rất khó. Triệu Văn Văn nghe được nàng nói như vậy, mới vui vẻ lên, cảm thán nói, chậc chậc chậc, ngươi hai tỉ đệ gen cũng thật hảo, ngươi liền không cần phải nói, không nghĩ tới ngươi đệ đệ cư nhiên như vậy đáng yêu, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lên tốt như vậy hải tử. Nghe được đối chính mình đệ đệ khen, nàng không chút khách khí gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tỷ tỷ, muốn đi. Nơi đó, tiểu bao tử đã gấp không chờ nổi mà chỉ vào công viên giải trí bên kia. Triệu Văn Văn nghe được tiểu thiên sứ nói chuyện, nháy mắt bị hắn ngây thơ ngập nước đôi mắt manh đến, chạy nhanh đi mua phiếu. Đi vào đi công viên giải trí, tiểu bao tử giống cởi dây thừng mã, vui vẻ. Cố Khuynh Nhan chỉ mang theo hắn chơi đồng chạy máy cho chơi, tiểu bao tử kích động vui sướng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Giữa trưa, Cố Khuynh Nhan mang theo tiểu bao tử cùng Triệu Văn Văn đi tới công viên giải trí một nhà hàng, bên trong tu thực đáng yêu, này đây động vật là chủ đề, nhìn tiểu bao tử sáng lấp lánh ánh mắt liền biết hắn thực vừa lòng. Nhà ăn đồ vật không tồi, bề ngoài đẹp, Triệu Văn Văn cùng tiểu bao tử này một lớn một nhỏ, đều điểm nhi đồng phần ăn, tiểu bao tử đối với Triệu Văn Văn cái này buổi chính mình chơi một cái buổi sáng tỉ tỉ, rốt cuộc ngạo kiều mà thưởng nàng một nụ cười rạng rỡ, đem Triệu Văn Văn kích động hỏng rồi. Lúc này, nhà ăn vào được một đôi nam nữ. Hấp dẫn người trong mắt không phải nam nữ gương mặt, mà là bọn họ trang điểm. Chỉ thấy nam nhân xuyên một bộ màu trắng sa hoa thẳng tắp tây trang, hơn nữa anh tuấn dung mạo, sống thoát thoát một bộ bạch mã vương tử bộ dáng. Bạn nữ thân xuyên một cái thâm vê màu hoa hồng bó sát người lễ phục, trên chân một đôi 10cm giày cao gót, tóc còn làm tạo hình, xem hai người bộ dáng giống như là tới tham gia yến hội, nhưng nơi này rõ ràng là công viên giải trí a. Nữ nhân gắt gao mà kéo nam nhân tay, làm nũng nói, bạch thiếu, nơi này trang hoàng hảo đáng yêu, nhân gia tưởng ở chỗ này ăn. Thanh âm ngọt đến phát nhị, làm nghe thấy khách nhân nhịn không được đánh lạnh run. Bạch Cảnh Hạo cứ việc lại không muốn, đối chính mình nữ nhân vẫn là sẽ bảo trì thân sĩ một mặt. Lúc ấy hắn là ngu ngốc mới đáp ứng bồi nàng tới loại địa phương này chơi, nói cái gì thể nghiệm bình dân tình lữ chi gian là thú. Bảo bối định đoạt, kia trước tạm chấp nhận một chút đi, ở chỗ này điển vừa xuống bụng tử, buổi tối lại mang ngươi ăn được. Bạch Cảnh Hạo hống. Bạn nữ thấy nam nhân đối chính mình như vậy hảo, cả người cười đến càng thêm vũ mị. Hai người đi tới Cố Khuynh Nhan các nàng bên cạnh kia bàn vị trí ngồi xuống. Cố Khuynh Nhan từ bọn họ tiến vào khi liền nhận ra Bạch Cảnh Hạo, có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn ở thành phố S, nhưng chuyển mắt tưởng tượng, xem ra Bạch Tĩnh Nghi bị thương không rõ a, cư nhiên còn ở thành phố S dưỡng thương. Kỳ thật Bạch Tĩnh Nghi trừ bỏ muốn dưỡng thương không trở về thành phố B, chính yếu chính là trên mặt thương còn không có hảo, nàng không dám mang theo một trương hồng hồng lục lục mặt hồi thành phố B, sợ trong giới người cười nhạo. Nhớ lại chính mình đêm đó đánh người đánh đến như vậy sảng, tay lại ngứa, còn tưởng ngược tiện nhân đâu. Nghĩ vậy, Cố Khuynh Nhan khỏe miệng cong lên. Bạch Cảnh Hạo miễn cưỡng tạm chấp nhận ngồi xuống sau, tính toán tùy tiện ăn một chút gì liền đi. Mà khi hắn ánh mắt chú ý tới Cố Khuynh Nhan khi, trong mắt thoáng chốc phát ra ra nóng rực quang. Nữ hài ngồi ở bên cửa sổ, thân xuyên đơn giản màu trắng áo thun quần jean, cả người tràn đầy thanh xuân hơi thở, tuyệt mỹ gương mặt, mặt mày như họa, lẳng lặng mà ngồi ở kia, làm người vô pháp bỏ qua. Bạch Cảnh Hạo nhận ra Cố Khuynh Nhan ở trong yến hội xuất hiện quá. Đêm đó yến hội khi, hắn liền kinh hồng thoáng nhìn, tưởng tiến lên kết bạn nàng, nhưng sau lại đã xảy ra chính mình muội muội bị đánh sự, cấp trì hoãn, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được. Như vậy tuyệt thế mỹ nhân, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bên cạnh bạn nữ giống không có xương cốt, mềm mại mà dựa vào Bạch Cảnh Hạo trên người, đều hắn vài lần đều không chiếm được đáp lại, ngẩng đầu xem, phát hiện hắn si vọng một chỗ. Bạn nữ theo hắn cực nóng ánh mắt vọng qua đi. Bạch Cảnh Hạo cư nhiên là nhìn chằm chằm một cái nữ hài xem, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp đến làm người tự biết xấu hổ nữ hài. Bạn nữ đánh giá Cố Khuynh Nhan, thấy nàng chỉ xuyên một thân giá rẻ quần áo. Trong mắt hiện lên khinh thường, lớn lên lại xinh đẹp thì thế nào, vẫn là một đóa hoa cái vổ, đâu giống nàng, thành thục có nữ nhân vị. Nàng hung hăng mà phiết Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Sau đó vươn đôi tay đem Bạch Cảnh Hạo đầu chuyển hướng chính mình, hờn dỗi nói, Bạch thiếu, ta nhìn thực đơn. Nơi này cũng không có gì ăn ngon, chúng ta vẫn là đi thôi. Mỹ nhân còn ở nơi này, Bạch Cảnh Hạo nơi nào bỏ được đi, bảo bối tạm chấp nhận một chút, ta cũng đói bụng, liền ở chỗ này dùng cơm đi. Trong giọng nói mang theo không được xía vào khẳng định. Bạn nữ nghe xong, nơi nào không biết Bạch Cảnh Hạo đánh cái gì chủ ý, rõ ràng chính là coi trọng ngồi bên cửa sổ cái kia tiểu nha đầu. Cứ việc nàng lại không muốn, cũng không dám phản bác, nàng theo Bạch Cảnh Hạo 3 tháng thời gian, học được chính là sát mi xem sắc, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng tâm lý lại thầm hận Cố Khuynh Nhan hồ mị tử. Nam nhân ngạnh lên, cái nào nữ nhân không nghĩ muốn. Ăn cơm trong lúc, Cố Khuynh Nhan biết cách vách bàn hai người nhìn chằm chằm vào nàng bên này, nóng rắt tầm mắt, hận không thể đem người nướng tiêu. Đương nhiên, nàng đối này đó lựa chọn trực tiếp làm lơ. Ăn no sao? Nàng hỏi tiểu bao tử cùng Triệu Văn Văn. No no tiểu bao tử dùng tay béo nhỏ sờ sờ chính mình đột ra tới bụng nhỏ, ngại thanh mại khi mà nói. Phấn nộn nộn đáng yêu bộ dáng hận không thể làm người thân thượng mấy khẩu. Triệu Văn Văn học tiểu bao tử bộ dáng nói ăn no, đem hắn đầu đắc dụng tay béo nhỏ che lại chính mình cái miệng nhỏ hì hì cười trộm. Cố Khuynh Nhan đứng lên, đối hai người nói, ta đi một chút toilet, ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta. Cuối tuần nhiều người nguyên nhân, Cố Khuynh Nhan qua 10 phút mới trở về, tiểu bao tử thấy tỷ tỷ rốt cuộc đã trở lại, thật cao hứng. Hắn mở to tròn xoe mắt to, hồng khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng mà đối với bên cạnh Triệu Văn Văn nói, tỷ tỷ, ta tưởng đi tiểu. Ta đây mang ngươi đi về đốt cờ. Tiểu bao tử chạy nhanh lắc đầu, nhấp môi, sau đó chỉ vào đi tới Cố Khuynh Nhan mở miệng, tỷ tỷ mang. Triệu Văn Văn thấy hắn khuôn mặt nhỏ hồng hồng, phỏng chừng là thẹn thùng, vì thế nhẹ nhàng méo méo hắn thịt thịt khuôn mặt, cười nói, hảo đi, vậy ngươi qua đi đi, làm tỷ tỷ ngươi mang ngươi đi. Tiểu bao tử chính mình từ ghế xuống dưới, nghĩ đến tỷ tỷ bên người. Mới vừa đi đến trung gian lối đi nhỏ khi, đột nhiên, bên cạnh vươn một chân, nháy mắt đem hương phấn tiến lên tiểu bao tử vướng ngã. Bởi vì quán tính, tiểu bao tử cả người về phía trước phát gục trên mặt đất, ngay sau đó kêu thảm thiết một tiếng, khóc lớn lên. Chính đi tới cô Khuynh Nhan thấy được kia một màn, sắc mặt đại biến, nàng giống phong giống nhau, nhanh chóng tiến lên, nháy mắt đi vào tiểu bao tử bên người, Triệu Văn Văn đã tay chân nhẹ nhàng mà nâng dậy hắn. Bảo bảo, cô Khuynh Nhan tiểu tâm mà bế lên hắn, bảo bảo, nơi nào đau? Nói cho tỉ tỉ. Tay. Đau đau. Tiểu bao tử khóc đến thở hổn hển, giơ lên quăng ngã đau tay béo nhỏ cấp tỉ tỉ xem. Cố Khuynh Nhan nhìn đến tiểu bao tử hai tay không có quăng ngã trời ra, đỏ một mảnh, lại kiểm tra rồi chân, không có sắt trời ra, nhưng cũng là đỏ, tiểu hai tử ra nộn cốt mềm, phỏng chừng ngày hôm sau sẽ biến ứ thanh. Nàng nhẹ nhàng mà lau tiểu bao tử trên mặt nước mắt, hống, bảo bảo là nam tử Hán, không khóc, tỉ tỉ giúp ngươi thổi thổi, chờ một chút liền không đau. Nàng vỗ nhẹ tiểu bao tử bồi chân an, phỏng chừng là dọa. Triệu Văn Văn ở một bên nhìn cũng sốt ruột đến thượng hỏa, hỗ trợ hống, tiểu thiên sứ khóc, khả đau lòng chết nàng. Không bao lâu, tiểu bao tử ở tỉ tỉ trong lòng ngực, thực mau liền chấn tĩnh xuống dưới, nhưng phỏng chừng là bị dọa đến, thịt mút mút tay nhỏ khẩn bắt lấy tỉ tỉ góc áo. Đem tiểu bao tử hứng hảo, nàng nhưng không quên kia đem tiểu bao tử vướng ngã người. Vừa rồi kia một màn nàng chính là xem đến rõ ràng. Triệu Văn Văn so nàng trước một bước, chỉ vào ngồi ở bên kia, vẻ mặt đắc ý nữ nhân nói, Khuynh Nhan, là nàng vướng ngã tiểu bao tử. Tiểu bao tử tưởng tiến lên đến cô Khuynh Nhan bên người thời điểm, nàng cảm thấy không có gì, liền không có ngăn cản. Ai biết, bên cạnh sẽ có người duỗi chân ra tới cố ý đem người vướng ngã như vậy ác độc, nàng tưởng giữ chặt tiểu bao tử khi đã không còn kịp rồi. Bạn nữ bị chỉ vào cũng không hoảng loạn, nàng dựa vào Bạch Cảnh Hạo trên người, bộ ngực cọ hắn tay, nũng nịu mà nói, Bạch thiếu, nàng hung ta. Triệu Văn Văn nghe được, nổi da gà đều đi lên, nữ nhân này tuyệt. Cố Khuynh Nhan đem tiểu bao tử giao cho Triệu Văn Văn chiếu cố, nàng chậm rãi đi đến Bạch Cảnh Hạo cùng bạn nữ trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, ngươi, đem chân vươn tới. Trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Chương 63 bị cậu cắn, ta tổng không thể cắn trở về. Bạn nữ khinh miệt mà nhìn trước mắt cái này nữ hài, khỏe mắt thượng trọn, ngươi là ai à, làm ta duỗi chân ra tới. Ta vì cái gì phải nghe ngươi. Nói xong, lưng dựa ở lưng ghế thượng, túi đầu đùa bỡn chính mình ngón tay. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng giơ lên, hàm chứa một mặt cười lạnh, thủy quang liễm diễm mắt đen đựng đầy hàn quang, hơn nữa trên người nàng là lâu cư thượng vị giả mà luyện ra, không giận mà uy khí thế, ta nói, đem ngươi chân vươn tới. Bạn nữ không biết vì cái gì ở đối phương nhìn chăm chú hạ, có loại hàn khí từ dưới lòng bàn chân mạo phía trên đỉnh cảm giác, rõ ràng đối phương chỉ là một cái thiếu nữ. Nuốt nuốt nước miếng, ổn định tâm thần, nàng chấn định mà trả lời, ai nói là ta đem kia tiểu hài tử vướng ngã. Hai tử té ngã trên mặt đất, chỉ có thể chứng minh là chính ngươi không chiếu cố hảo, đừng chạy tới vu khống người. Nàng đem một đôi mang giày cao gót chân, từ bàn phía dưới vươn tới, đặt ở trung gian lối đi nhỏ, xem không được Cố Khuynh Nhan kia phó làm bộ làm tịch bộ dáng, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn nàng nói, chớ nói không phải ta vướng ngã hắn, liền tính thật là ta, ngươi lại có thể như thế nào? Nột, ta đem chân vươn tới, như thế nào, ngươi muốn vướng ta một chút sao? Trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Nàng chính là cố ý vướng ngã người. Ăn cơm khi, thấy Bạch Cảnh Hạo vẫn luôn gắt gao mà nhìn này nữ hài, hận không thể nuốt nữ hài bộ dáng, làm nàng cảm nhận được uy hiếp, nội tâm bất mãn cũng đã đạt tới cực điểm. Thẳng đến thấy cái kia tiểu nam hài đi đến nàng bên cạnh khi, không biết vì cái gì, nàng liền bị ma quỷ ám ảnh mà vươn chân. Chỉnh không được nàng, có thể sửa trị này tiểu hài tử, ít nhất có thể cho này không biết xấu hổ nữ kinh hoàng thất thố. Lúc này, Cố Khuynh Nhan kiều môi cong lên một cái mê người độ cung. Lúng đồng tiền động lòng người, tiểu nhan như ngọc, một bên Bạch Cảnh Hạo nhìn đến mỹ nhân như vậy, hận không thể tiến lên thân thượng mấy khẩu. Giống nhau, bị cầu cắn, ta tổng không thể cắn trở về. Nàng một bước tiến lên, nâng lên chân, nặng nghề mà hướng bạn nữ chân trái dẫm đi xuống, đó là xúc sinh hành vi. Cho nên, ta sẽ lựa chọn phế đi nó. A, chói hai tiếng thét chói thai vang lên, phảng phất đâm thủng người màng thai, nàng đau đến khỏe mắt phiếm nước mắt. Cho dù Cố Khuynh Nhan xuyên chỉ là giày đế bằng, cũng không ngại ngại, nàng sức lực đại, đem bạn nữ dâm đau đến hoa dung thất sắc. Này một chân có bao nhiêu đại lực khí, Cố Khuynh Nhan chính mình biết, phỏng chừng này nữ trở về khi, chân đã biến móng heo. Nhà ăn người đã sớm ở trên chỗ ngồi vây xem, không ai nghĩ vậy xinh đẹp thiếu nữ cư nhiên như vậy khí phách, trực tiếp thượng chân. Triệu Văn Văn ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, bừng tỉnh, lòng tràn đầy kích động, thiệt tình cảm thấy Cố Khuynh Nhan này hành vi quá xoái. Lúc này, giám đốc tiến lên đây, "Tiểu thư, thực xin lỗi, bổn nhà An Nội không cho phép lớn tiếng tiếng động lớn kêu." Bạn nữ chẳng những chân đau, còn tức giận đến gan đau, "Ngươi, ngươi bị mù. Ta bị người khi dễ khi, ngươi không tiến lên đây ngăn cản, ta kêu một tiếng, ngươi liền đi lên ngăn cản, ngươi là có ý tứ gì?" Vừa rồi có cái công nhân đem sự tình nói cho hắn, hắn đã rõ ràng sự tình ngọn nguồn, đối nữ nhân này một chút hảo cảm cũng không có, phải nói tư tưởng bình thường người đều sẽ đối nữ nhân này không hảo cảm, rốt cuộc cố ý khi dễ lộng thương một cái vài tuổi đại tiểu hài tử loại này ác độc hành vi, là làm người khinh thường. Vừa rồi là các ngươi tư nhân ân đoán, bổn tiệm không hảo quấy rầy, mà hiện tại ngươi đã quấy rầy đến mặt khác khách hàng dùng cơm, thỉnh chú ý. Bạn nữ tức giận đến mặt đều đỏ, nàng không rảnh lo chân xuyên tim chi đau. Quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh Hạo, ủy khuất bộ dáng, "Bạch thiếu, những người này đều khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta hung hăng giáo huấn bọn họ." Bạch Cảnh Hạo tưởng lấy lòng Cố Khuynh Nhan còn không kịp, nơi nào sẽ giúp bạn nữ xuất đầu, chọc giận đối phương. Nhưng là dù sao cũng là chính mình mang đến bạn nữ, ở trước mặt mọi người, vứt vẫn là hắn Bạch thiếu mặt mũi. Hắn che lớp mặt, ho khan một tiếng, "Ân, vị tiểu thư này, có lẽ ngươi hiểu lầm, bằng hữu của ta hẳn là không có đem chân vươn đi vướng ngã kia tiểu hài tử. Nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này đâu?" Đem bạn nữ nói thẳng thành bằng hữu, còn nhất phái chính khí bộ dáng. Cố Khuynh Nhan cười nhạo, "Bạch đại thiếu, không cần rào biện, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Theo lý thuyết, ta nếu là ngươi, liền sẽ không ở chỗ này che che giấu giấu, trốn tránh trách nhiệm, có hay không làm, ta tin tưởng nhà ăn theo dõi đều sẽ chụp đến." "Nga, ngươi nhận thức ta?" Bạch Cảnh Hạo nghe được đối phương cư nhiên kêu hắn Bạch đại thiếu, hai mắt sáng ngời, hoàn toàn xem nhẹ nàng mặt sau nói mấy câu. "Đối với Bạch gia đại thiếu gia, ta còn là biết đến, như thế nào, tính toán ỷ thế hiếp người." Bạch Cảnh Hạo bày ra một cái tự nhận là mê người nhất tươi cười, "Như thế nào sẽ? Đây đều là một hồi hiểu lầm, nếu ngươi nhận thức ta, kia sự tình liền hảo giải quyết." Bạn nữ nhìn hai người cư nhiên liêu thượng, hoàn toàn xem nhẹ nàng, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Chịu đựng chân đau, nàng trực tiếp vãn thượng Bạch Cảnh Hạo cánh tay, gắt gao rửa qua đi, "Bạch thiếu, ngươi phải vì ta lấy lại công đạo a, ta chân đau quá. Người này quá dã man, cư nhiên đối với ta như vậy, ngươi cần phải làm nàng hướng ta xin lỗi." Nói xong, nước mắt lưng tròng, "Thật đáng thương." Bạch Cảnh Hạo chịu không nổi bạn nữ cầu xin, hơn nữa chính mình người bị người khác khi dễ, có tổn hại hắn uy nghiêm, nhưng sự tình rõ ràng là bạn nữ sai. Vì thế hắn đối Cô Khuynh Nhan mở miệng, "Coi như cấp cái mặt mũi ta, chuyện này cứ như vậy tính, ta bằng hữu ngươi cũng trừng phạt, cứ như vậy đi." Cố Khuynh Nhan xả ra một cái châm chọc tươi cười, không biết hắn từ đâu ra tự tin. Môi đỏ khẽ mở, thanh lanh thanh âm, giống sắc bén mũi lao, trực tiếp chọc thủng người ra mặt, "Đệ nhất, ta cùng ngươi không thân, vì cái gì phải cho ngươi mặt mũi? Đệ nhị, ta không biết ngươi nữ nhân là đầu có vấn đề, vẫn là như thế nào, đối với một cái vài tuổi tiểu hài tử, nàng có thể ở vô duyên vô cớ dưới tình huống độc thủ, có thể thấy được nàng tâm cùng nàng mặt giống nhau, hắc, xấu, độc. Đệ tam, nếu ta đem chân chó phế đi, liền đại nhân có đại lượng, không cùng các ngươi so đo." Nàng hoàn toàn không có thời gian lãng phí tại đây hai người trên người, đối Bạch gia, nàng nhẫn mại lực càng ngày càng thấp. Nói xong xoay người đi hướng tiểu bao tử, "Bảo bảo, tới, tỷ tỷ dắt ngươi đi." Bạch Cảnh Hạo đâu chịu nổi như vậy nhục mạ, chỉ trích. Hắn mặt một trận hồng, một trận thanh. Cư nhiên có người ở biết thân phận của hắn khi, còn dám không cho hắn mặt mũi, "Ngươi nếu biết ta là Bạch gia thiếu gia, cư nhiên còn dám mắng ta." Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Khuynh Nhan quay đầu lại, cười lạnh, "Nga, như thế nào? Ta nói được không đúng? Ngươi hắn chưa bao giờ gặp được dám dùng loại thái độ này đối hắn nữ nhân, hảo, thực hảo, đủ cay, mới có tính khiêu chiến." Bạn nữ thấy Cố Khuynh Nhan muốn chạy, làm sao dễ dàng như vậy buông tha nàng, dưới tình thế cấp bách, dùng mệnh lệnh ngự khí sai xử Bạch Cảnh Hạo, "Nàng nhục nhã chúng ta đã muốn đi, ngươi còn không ngăn cản nàng." Nguyên bản liền nghẹn một bụng khí Bạch Cảnh Hạo nơi nào sẽ chịu được người khác mệnh lệnh hắn. Bình thường chỉ có hắn mệnh lệnh người phân, huống chi này xuẩn nữ nhân chỉ là một cái ngoạn vật. Nếu không phải tiện nhân này, hắn làm sao như vậy mất mặt? Câm miệng đi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thấy nhà ăn người đều đầy mặt bát quái thần sắc, quả thực cái gì mặt mũi cũng chưa. Hắn sắc mặt xanh mét, dưới sự tức giận, hắn hung hăng quăng bạn nữ một cái tát, ném xuống người xoay người liền đi rồi. Bạn nữ bị đánh ngốc, bừng tỉnh, bất chấp trên mặt trưởng ấn cùng chân đau, chạy nhanh đứng dậy muốn đuổi theo đi ra ngoài. Nàng không nghĩ mất đi Bạch Cảnh Hạo dựa vào. Một vị nam người phục vụ giơ tay ngăn đón, "Thực xin lỗi, tiểu thư ngươi còn không có tính tiền." Bạn nữ thật sự muốn chọc giận điên rồi, nàng quay đầu thấy vui sướng khi người gặp họa Cố Khuynh Nhan cùng Triệu Văn Văn, sắc mặt càng là hắc thành than. Cố Khuynh Nhan cùng Triệu Văn Văn mang theo tiểu bao tử từ nhà ăn ra tới sau, cũng không tính toán tiếp tục chơi, tốt đẹp tâm tình bị người phá hư, tiểu bao tử bị dọa đến, có điểm bất an, vẫn luôn không nói chuyện. Triệu Văn Văn cũng đồng ý trở về, hôm nay vô duyên vô cớ gặp được điên nữ nhân xem như các nàng xui xẻo. Vì thế cùng Cố Khuynh Nhan cáo biệt, lúc gần đi lại luyến tiếc tiểu bao tử. Về đến nhà, Cố Khuynh Nhan hống tiểu bao tử ngủ chưa sau, nàng chuẩn bị gọi điện thoại cấp quản lý Thịnh Bảo các trợ thủ Chu Hoành Hiên. Chu Hoành Hiên là mấy năm trước nàng thủ hạ trợ thủ đắc lực. Nguyên bản hắn chính là khai châu đáo cửa hàng, nhưng bởi vì đổ thạch, đem thân gia đều thua hết, trong lúc vô ý bị Cố Khuynh Nhan khai quật đến hắn mới có thể, cuối cùng thu làm thủ hạ, quản lý Thịnh Bảo các. Mấy năm xuống dưới, Thịnh Bảo các chi nhánh càng khai càng nhiều, thực lực của hắn có thể thấy được một chút. Đối với hôm nay sự, nàng không tính toán cứ như vậy chấm dứt. Bạch gia vốn dĩ liền cùng nàng là thề không lưỡng lập, nàng đương nhiên muốn áp dụng hành động. Nàng Thịnh Bảo các tại đây mấy năm qua đoạt không ít Bạch gia tập đoàn kỳ hạ Vĩnh Phúc Châu đáo sinh ý. Thịnh Bảo các dựa vào phỉ thúy quý hiếm, độc đáo, cao cấp cùng chủng loại phồn đa, đã trở thành mọi người mua phỉ thúy trang sức đầu tuyển. Cũng bởi vậy, Thịnh Bảo các tuy rằng thành lập thời gian đoạn, nhưng nghiêm trọng uy hiếp tới rồi Bạch gia Vĩnh Phúc Châu đáo. Đến nơi Tống Thành, Cố Khuynh Nhan trước nay không thiếu chú ý hắn công ty tình huống, nàng vẫn luôn có phái người chặt chẽ lưu ý Tống Thành trang phục công ty cùng điển sản công ty. Lúc trước nàng cố ý thành lập Khuynh Vân cùng Khuynh Thế, cũng tổn đối phó chèn ép Tống Thành công ty tâm. Hiện tại nàng đã siêu việt hắn giá trị con người, đương nàng tiến vào chiếm giữ thành phố B là lúc, chính là nàng đối Tống Thành khai chiến là lúc. Uy, Cố Tổng. Điện thoại chuyển được sau, Chu Hoành Hiên bên kia thực mau liền tiếp nghe xong. Cố Khuynh Nhan thanh linh động nghe thanh âm vang lên, là ta, Thịnh Bảo các gần nhất sinh ý như thế nào? Hết thảy tốt đẹp, chúng ta cửa hàng thiết kế kiểu dáng đều là hành đấu tranh nội bộ tương bắt trước bản mẫu, định chế trang sức khách hàng cũng nhiều. Cố Khuynh Nhan nói thẳng sáng mắt, ân, như vậy đi, chúng ta cửa hàng tuyển một đoạn thời gian, làm một ít ưu đãi hoạt động, hồi quỹ khách nhân, kiếm thiếu điểm không quan hệ, chính yếu chính là đoạt Vĩnh Phúc Châu đáo sinh ý. Thịnh Bảo các vốn dĩ chính là cố ý khai ở Vĩnh Phúc Châu đáo phụ cận, trang hoàng thượng so Vĩnh Phúc Châu đáo cao đẳng không ngừng một hai cái thứ bậc, tiểu dáng thượng cũng so đồng hành trang sức tiểu dáng muốn mới mẻ độc đáo xinh đẹp. May mắn Thịnh Bảo các chỉ bán phỉ thúy, bằng không Vĩnh Phúc Châu đáo bị chèn ép đến lợi hại hơn. Tốt, Cố Tổng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cho tới nay, Thịnh Bảo các đều đè nặng Vĩnh Phúc Châu đáo, hắn không biết Cố Tổng vì cái gì phải đối phó Vĩnh Phúc Châu đáo, hoặc là nói đúng phó Bạch gia, nhưng mặc kệ thế nào, hắn cần phải làm là phục tùng. Không có Cố Khuynh Nhan, liền không có hiện tại hắn. Lúc trước hắn phá sản nghèo túng khi, là Cố Khuynh Nhan không chê, dịu dắt hắn, hắn mới trở thành hiện tại Thịnh Bảo các phong cảnh vô hạn Chu tổng giám đốc, hắn đối Cố Khuynh Nhan là trung tâm đi theo. Đêm nay, Cố Khuynh Nhan tắm rửa xong, ngồi ở ghế trên đang chuẩn bị sắt tóc, điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lấy qua di động, không thấy biểu hiện liền ấn tiếp nghe kiện, "Uy, ta là Cố Khuynh Nhan." "Ân, là ta." Trong điện thoại trầm thấp từ tính 10 phần tiếng nói vang lên, giống một đạo lông chim, nhẹ nhàng phất quá nàng lỗ tai chỗ mẫn cảm, toàn thân tê dần. Là hắn. Chương 64 đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý. Khuynh đế cư ban đêm đặc biệt tan tĩnh, trong điện thoại thanh âm gần ở bên tai, dị thường rõ ràng. Cố Khuynh Nhan nháy mắt thẳng thắn eo, cả người có điểm căng chặt, nàng ý thức được khi, lại chạy nhanh thả lỏng lại, thay đổi cái tư thế ngồi. Cắn cắn môi, chần chờ mà mở miệng, "Hàn đại ca, có chuyện gì sao?" Nay một tháng thời gian, nàng vẫn luôn ở vội công ty sự tình, chỉ có ngẫu nhiên yên tĩnh thời điểm mới có thể tưởng kêu buổi tối lời hắn nói. Không nghĩ tới, hiện tại hắn điện thoại lại làm nàng khống chế không được mà hồi tưởng nổi lên. Mặc Diệt Hàn bên kia có điểm ồn ào thanh, phỏng chừng là ở bên ngoài, chính là tưởng. Nghe một chút người thanh âm. Hắn không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Nếu làm ghế lô bên trong Nam Huyền Du bọn họ nghe được, phỏng chừng kinh ngạc đến tròng mắt đều phải rơi xuống. Ai nói Mặc Diệt Hàn như vậy băng sơn là đầu gỗ tới, đây mới là chân chính truy nữ hải cao thủ. Cố Khuynh Nhan đầu vanh một tiếng, huyết hướng lên trên hướng, dương chi bạch ngọc khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, giống chạy đến thịnh cực quyến rũ đào hoa, đầu có trong nháy mắt gian mê mang choáng váng đầu. Nàng túi đầu nhìn ngọn tóc thượng bọt nước lăn xuống ở trên váy, chậm rãi vượng khai vết nước, tiểu môi nhấp. Mặc Diệt Hàn nói thích nàng, vấn đề này nàng suy nghĩ sâu xa quá, tính thượng 6 năm trước, hắn chỉ cùng nàng gặp qua vài lần. Vì cái gì sẽ thích nàng đâu? Vẫn luôn ở suy nghĩ, Cố Khuynh Nhan không nói chuyện. Mặc Diệt Hàn cũng không đổi, chỉ là lẳng lặng mà nghe trong điện thoại truyền đến như có như không tiếng hít thở, thân ở nháo cảnh, trong lòng lại là chưa từng có quá thả lỏng. Hai người đều trầm mặc, Cố Khuynh Nhan mở miệng khi đã là 10 phút đi qua. Hàn đại ca. nàng cảm thấy chính mình ít hầu khô khốc, ta. Khuynh Nhan, ta cũng không phải muốn ngươi hiện tại cho ta đáp án. Trong giọng nói tràn ngập ôn nhu, trấn an, ta chỉ là muốn cho ngươi thử đi tiếp thu, được chứ? Cuối cùng một chữ, đôi điều dơ lên, bắt nhân tâm huyền, mang theo vô hạn dụ hoặc. Nàng nghe ra đối phương lời nói tràn ngập thành khẩn, nghiêm túc. Tay cũng bất giác nắm chặt di động, tâm, giống bị hắn cuốn tiến một cái lốc xoáy, vô pháp dãy rủa, chỉ có thể lựa chọn xa vào. Đời trước cũng có rất nhiều người theo đuổi qua nàng, chính là nàng hoàn toàn thờ ơ, nhưng đối thượng Mạc Diệp Hàn, cho dù đối phương chỉ có đơn giản một câu, nàng luôn là cầm lòng không đậu mà mặt đỏ tim đập, cũng sẽ rối rắm vạn phần, lại sẽ không cảm thấy mâu thuẫn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nghĩ, có lẽ nàng có thể nếm thử một chút. Lấy lại tinh thần, bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, rồi lại giống như nghĩ thông suốt giống nhau, vẫn luôn banh huyền chặt đứt. Trung quy là bị nam sắc sở mê a. Nàng không phải do dự người, hít sâu một hơi, ngữ khí khẳng định, ân. Mạc Diệp Hàn nghe được điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi quang hoa lưu chuyển, lộng lây bắt mắt. Chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản một chữ, đủ để cho hắn tâm đập bịch bịch. Ước chế mãnh liệt suy nghĩ, thanh âm trầm thấp tư tính, Khuynh Nhan, ngươi có biết, đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý. Cố Khuynh Nhan nghe ra đối phương trong thanh âm mang theo một tia ầm dung, nàng tiểu môi nhấp, ngăn cản chính mình giơ lên khỏe miệng. Không đổi ý. Hai người lại tinh xuống dưới, chính là hoàn toàn không cảm thấy nặng nề, nghe đối phương tấp tấp tiếng hít thở, có loại cam tâm tình nguyện cảm giác. Cuối cùng là Cố Khuynh Nhan trước quải điện thoại. Nàng nắm có điểm nóng lên di động, hồi tưởng vừa rồi Mạc Diệp Hàn cuối cùng câu kia, chờ ta. Nàng trong lòng một mảnh nóng rực. Thành phố B bên này, Mạc Diệp Hàn nhìn hành lang đèn nghe ông quang, gợi cảm môi mỏng nhấp, lại vẫn như cũ dơ lên. Hắn chậm rãi thu hồi di động, phản hồi ghế lô. Bên trong không khí một mảnh lửa nóng. A Hàn, ngươi với ai liêu điện thoại, cư nhiên lâu như vậy. Nghiêm cận tò mò. Nam Huyền Du thấy Mạc Diệp Hàn rốt cuộc đã trở lại, hơn nữa chính mình cư nhiên thấy hắn khỏe miệng nhếch lên, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Chạy nhanh buông chén rượu, trên mặt một bộ gặp quỷ biểu tình. A Hàn, ngươi đây là cười sao? Những người khác nghe hắn nói như vậy, kinh ngạc vô cùng, đều chạy nhanh xem qua đi. Phải biết rằng Mạc Diệp Hàn là một tòa vạn năm băng sơn, như đao dịu điều khắc trên mặt vĩnh viễn đều là bưng lạnh nhạt thần sắc, giữa mày cũng luôn là toát ra một loại ngạo nghệ cao quý khí thế, làm người không dám dễ dàng tới gần. Tươi cười loại vẻ mặt này, là chưa bao giờ gặp qua xuất hiện ở trên mặt hắn. Mạc Diệp Hàn lúc này tâm tình hảo tới rồi cực điểm, mày kiếm hơi hơi thượng trọn, chút nào không ngại Nam Huyền Du treo ghẹo cùng mọi người đánh giá. Hắn lười biếng mà dựa vào trên sofa, một đôi chân dài ở vừa người định chế quần tây bao vây hạ, gợi cảm đến làm người phun máu mũi. Khớp xương rõ ràng trường chỉ nắm thủy tinh ly, cơ cơ ly chung màu đỏ tươi rượu, chậm rãi dư vị, thế nhưng nếm ra vài tia vị ngọt. Nam Huyền Du thấy hắn đêm nay như vậy khác thường, một đôi mắt đào hoa nhẹ híp, tinh tế đánh giá, trên mặt tất cả đều là bắt quái thần sắc, hì hì, ta nói, A Hàn ngươi vừa rồi có phải hay không đi ra ngoài gọi điện thoại cho ngươi thích nữ hải kia? Phụt. Tần Nhiên sợ tới mức đem mới vừa uống tiến trong miệng rượu toàn phun ra tới, ý thức được chính mình thất thố, hoa hoa trên mặt hơi hơi phím hồng, chạy nhanh lấy ra một bên khăn giấy sát miệng. A Hàn, ngươi có yêu thích nữ hải? Không phải hắn đại kinh tiểu quái, từ nhỏ đến lớn A Hàn giống như là khối băng, lạnh nhạt như xương, cũng không chủ động cùng nữ nhân tiếp xúc, đối chủ động đưa tới cửa nữ nhân càng là coi thường. Hiện tại tới rồi 25 tuổi còn không có quá nữ nhân, bọn họ đều tưởng thân thể hắn xảy ra vấn đề. Bằng không, thân ở bọn họ cái này vòng, như vậy ra thế, sao có thể không chạm vào nữ nhân? Hiện tại đột nhiên nghe thấy hắn có yêu thích nữ nhân, tin tức này không thua gì thập cấp động đất. Mặt khác mấy người đều dừng lại uống rượu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mạc Diệp Hàn, tất cả đều là tò mò thần sắc. Mạc Diệp Hàn nhấp một ngụm rượu, không chút hoang mang mà mở miệng, ân. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, nghĩ đến nữ hải tuy rằng không đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau, chính là đáp ứng sẽ nếm thử tiếp thu hắn, này ở hắn xem ra hoàn toàn là cùng khái niệm. Bởi vì nữ hải thuộc về hắn, là chú định sự. Mấy người thấy hắn cư nhiên thừa nhận, đều hít hà một hơi, này. Trước hết hoàn hồn chính là Nam Huyền Du, rốt cuộc hắn phía trước đã biết một ít, hiện tại xem Mạc Diệp Hàn thừa nhận, liền chứng minh hắn lúc trước phỏng đoán không sai, ở thành phố S thời điểm, hắn mỗi ngày trang điểm đến như vậy trương dương đi ra ngoài, quả nhiên chính là vì truy nữ hải. Hắn một quyền dừng ở Mạc Diệp Hàn trên vai, chậc chậc chậc, hảo ra hỏa, rốt cuộc thông suốt. Sau đó mang theo ổi, tỏa tươi cười, trên dưới đánh giá hắn, nhiều năm như vậy, hại chúng ta còn tưởng rằng ngươi thân thể có vấn đề đâu. Tần Nhiên tán thành, chính là, ngươi không biết, ra ra, mãi mãi nhiều lo lắng ngươi, vẫn luôn suy xét muốn mang ngươi đi xem bác sĩ tới. Trong nhà hai vị lão nhân đối Mạc Diệc Hàn hôn sự đều thực xuất ruột, Mạc Diệc Hàn vẫn luôn là người sống chớ gần bộ dáng, cũng không tiếp xúc nữ nhân, bọn họ hai vị lão nhân sợ duy nhất cháu ngoại vẫn luôn lẻ loi một mình. Ta rất muốn biết là như thế nào nữ hải, thế nhưng sẽ làm A Hàn động tâm. Nhớ rõ năm đó, A Hàn là liền Khương Nhứ Nguyệt như vậy ưu tú thiên kim tiểu thư đều coi thường. Nghiêm Cận một tay chống cằm, tuấn lãng gương mặt thượng chút nào không che giấu hắn hài hước, nga, đúng rồi, nói lên Khương đại tiểu thư, mấy ngày hôm trước nàng đã trở lại. Hắn hồi tưởng gặp được nàng khi bộ dáng, tán thưởng, chật chật chật, quả nhiên nữ đại 18 biến, nếu nói năm đó là một đóa hoa cốt nhi, hiện tại quả thực là một gốc cây nở rộ đến mức tận cùng bách hợp, tươi mát, mỹ lệ động lòng người. Nàng còn hướng ta hỏi thăm A Hàn tin tức tới, xem ra nhiều năm như vậy, nàng vẫn là khuynh mộ A Hàn người A, thật đủ si tình. Hắn cảm khái, vì cái gì hắn như vậy mỹ nam tử liền không có như vậy đại mỹ nữ thích đâu. Mạc Diệc Hàn hoàn toàn bỏ qua lời hắn nói, đắm chìm ở thế giới của chính mình. U ám thâm thúy đôi mắt phóng không nhìn nơi nào đó, hắn hiện tại hận không thể bay đến nữ hài bên người, nghĩ mấy ngày nay chạy nhanh đem công ty dư lại sự làm thỏa đáng, sau đó liền đi tìm nàng. Nghiêm Cận không chiếm được Mạc Diệc Hàn phản ứng, cũng không có gì, nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn vẫn như cũ không thú vị, vẫn như cũ là khối băng. Khuynh Nhan, ngày mai thấy. Triệu Văn Văn cùng chính thu thập đồ vật cố Khuynh Nhan nói tai kiến. Ân. Ngày mai thấy. Hiện tại đã tới rồi tháng 5 trung tuần, còn có hơn 10 ngày liền gặp phải thi đại học. Đời trước, nàng thi đậu bê đại, đáng tiếc không cơ hội đi đọc, đời này cuối cùng là có cơ hội làm nàng đền bù đời trước tiếc nuối. Cố Khuynh Nhan cầm mấy quyển thư liền rời đi phòng học, mới vừa đi đến trước đại môn, liền thấy kia trương dương cao điệu màu đen siêu xe ngừng ở đường cái đối diện. Nhất hấp dẫn người không phải xe, mà là kia dựa vào xe bên xe chủ nhân. Nam nhân một thân màu đen trang điểm, dáng người thon dài, tay xùy túi. Đôi mắt nửa hạp, hình dáng đường cong thâm thúy mà lập thể, tinh xảo cằm, nhấp khẩn môi mỏng, trên người cao quý lạnh nhạt mang theo nồng đậm xa cách cảm. Ở trên đường phố người tới tới lui lui, hắn giống di thế độc lập thiên thần. Trường học trước cửa tụ tập không ít nữ sinh vây xem, thường thường phát ra tiếng thét chói tai, lại không ai dám tiến lên quấy rầy kia tùy ý tản mát ra quý khí bức người khí chàng nam nhân. Vốn dĩ Mặc Diệc Hàn đối với người khác vây xem cùng chụp ảnh, khẽ to mày, có thể tưởng tượng đến thực mau liền có thể nhìn thấy nữ hài. Liền lựa chọn coi thường. Tựa hồ có điều cảm ứng, hắn nửa hạp mắt phượng nhấc lên, nhìn về phía trước. Nữ hải con quang nên diện đi tới. Bạch ngọc khuôn mặt nhỏ, không thi phấn trang, da như ngưng trì, thanh triệt liễm diễm mắt đen phảng phất ảnh ngược một ông nước trong, tú khí thẳng thắn, cái mũi hạ, một trương không điểm mà chu cái miệng nhỏ, so hoa anh đảo còn tươi mới, cánh môi thượng phiếm thủy nhuận ánh sáng, dẫn người dục hôn. Ngạnh liên thượng, lần này yêm là ngươi chân chính chiến trường. Ngươi mặc thiển màu hồng cánh sen ngắn tay váy dài, lộ ra hai đoạn tinh tế trắng non cánh tay, băng cơ ngọc cốt, cũng không đủ để hình dung da thịt trắng non tế hoạt. Lại hát lại lượng tóc dài mượt mà vương góc ở sau lưng, váy theo gió lắc lư. Ở dư hà quang làm nổi bật hà, nữ hài phảng phất họa trung đi ra tiên nữ, mị đến nhiếp nhân tâm phách. Mặc Diệc Hàn nguyên bản nhẹ nhăn ánh mắt ở nhìn thấy nữ hài kia một khắc, nháy mắt giãn ra khai, lạnh băng tàn khốc gương mặt phảng phất bị xuân phong thổi qua, trở nên thanh tuấn nhu hòa. Hắn thon dài chân đi nhanh mại hướng nữ hài. Thâm thúy mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt mang theo một tia ý cười. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới Mạc Diệc Hàn sẽ đột nhiên xuất hiện, nhớ tới phía trước ở trong điện thoại nói nội dung, nàng có loại xoay người muốn chạy trốn xúc động. Nhìn nam nhân đi tới, nàng đứng ở tại chỗ, liều mạng áp chế hướng trên mặt thăng nhiệt khí, hòa bình phục một viên nhảy đến càng lúc càng nhanh tâm. Tận lực dùng bình tĩnh mà ngữ khí hỏi, "Hàn đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Diệc Hàn ánh mắt sáng quắc, môi mỏng nhẹ xúc, thanh từ tiếng nói phảng phất nỉ non. Ân, thỉnh ngươi ăn cơm. Chương 65 không có mặt khác nữ hải, chỉ có ngươi. Hiển nhiên, Mạc Diệc Hàn cực kỳ xuất sắc bề ngoài khiến cho hoành động, vây xem người càng ngày càng nhiều. Cố Khuynh Nhan nhạy bén tính giác có thể nghe được bốn phía tiếng hút khí cùng khe khẽ nói nhỏ. Nhìn nam nhân không hề sở giác, vẫn như cũ nhàn nhạt biểu tình, nàng phỏng trừng này nam nhân là sớm đã thành thói quen chính mình bề ngoài sở mang đến ảnh hưởng. Mạc Diệc Hàn cùng Cố Khuynh Nhan này hai cái cực kỳ xuất sắc người đứng chung một chỗ. Quả thực chính là một bức cảnh đẹp ý vui họa. Vây xem học sinh thật sâu cảm thấy mở rộng tầm mắt đồng thời, đối này hai người quan hệ tràn ngập tò mò, phải biết rằng Cố Khuynh Nhan là trong trường học giáo hoa, là nữ thần giống nhau tồn tại, mọi người đương nhiên đối nữ thần sự tràn ngập hứng thú. Cố Khuynh Nhan chịu không nổi loại này vạn người chú mục cảm giác, rốt cuộc nàng còn muốn ở chỗ này đi học, không nghĩ chuyển quá nhiều đồn đại vớ vẩn. Hàn đại ca, chúng ta lên xe rồi nói sau. Nàng nhắc nhở. Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, vui vẻ đồng ý. Như vậy có thể cùng nữ hài một chỗ trường một chút thời gian. Hắn đi đến trên ghế phụ vì Cố Khuynh Nhan mở cửa xe, tràn ngập thân sĩ phong độ hành động, khiến cho các nữ sinh từng đợt tiếng thét chói tai. Ở các nàng xem ra, cái này lại xoái, lại có tiền nam nhân so với phim truyền hình thượng nam minh tinh còn phải có mị lực. Cố Khuynh Nhan liền ở đông đảo đấu kỵ hâm mộ ánh mắt chung lên xe, Mặc Diệc Hàn vì nàng đóng cửa cho kỹ, chính mình lên xe, lưu lại một đám hâm mộ đấu kỵ hận người vây xem. Trong xe, hai người cũng chưa nói chuyện, chính là không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Cố Khuynh Nhan tổng cảm thấy hẹp hòi bên trong xe không gian, tràn đầy một loại ái mội hơi thở, làm nàng hết sức khẩn trương. Mặc Diệc Hàn dư quang nhìn nữ hài như ngọc mặt nghiêng, nghe bên trong xe ấm hương, trên xe không có xịt nước hoa, hắn biết đó là nữ hài trên người hương khí, điểm điểm thanh nhã, giống ngày mùa hè nở rộ hoa sen phất hương. Phía trước ở Cố gia yến hội đêm đó, hắn ôm nữ hải thời điểm đã nghe quá, liên hương sâu kín, nhẹ nhẹ từng đợt, như ẩn như hiện, dù hoặc hắn vừa nghe lại nghe. Xe ngừng ở một gian xa hoa nhà ăn cửa. Mặc Diệc Hàn đi xuống xe, thế Cố Khuynh Nhan mở cửa xe, tay đặt ở xe đỉnh biên, che chở nàng đầu. Này trong lúc lơ đãng động tác, làm Cố Khuynh Nhan giật mình, không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận. Ngài hảo, hoan nên quang lâm, xin hỏi hai vị có hẹn trước sao? Đứng ở cửa người phục vụ mỉm cười do hỏi. Bị trước mắt có siêu cao nhan giá trị hai người kinh diễm đến. Hai người bộ dáng đều là vạn trung vô nhất, so với phim truyền hình thượng minh tinh thần tượng, còn muốn rực rỡ lóa mắt. Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, hẹn trước, họ Mặc. Tốt, Mặc tiên sinh thỉnh chờ một lát một chút. Người phục vụ mang theo choáng váng trạng thái chạy nhanh đi trước đài nghiệm chứng tin tức, thực mau liền tới đây. Mặc tiên sinh, bên này thỉnh. Hai người đi tới dựa bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, ngoài cửa sổ phong cảnh thực hảo, hơn nữa nhà ăn ấm hoàng ánh đèn. Phóng nhẹ nhàng chậm chạp tâm nhạc, bầu không khí thực hảo, thực thích hợp tình lữ hẹn hò. Hai người điểm cơm sau, Cố Khuynh Nhan nhìn trước mắt cái này từ gặp mặt, liền vẫn luôn dùng cực nóng ánh mắt xem nàng nam nhân, trước đánh vỡ hai người trợn mắt há hốc mồm, xấu hổ cục diện, Hàn đại ca là khi nào tới thành phố S. Mặc Diệc Hàn nhìn ra nữ hải không được tự nhiên, thu liễm một chút ánh mắt, sáng nay phi cơ. Hắn đêm qua vội xong sau, liền chạy nhanh bay qua tới, hắn mãnh liệt mà muốn gặp đến ngồi ở đối diện nữ hải. Cố Khuynh Nhan đối với Mặc Diệc Hàn thân phận có nhất định hiểu biết, nàng vẫn luôn lưu ý thành phố B động thái, cho dù nàng người không ở thành phố B, nhưng bên kia cơ bản tin tức nàng vẫn là nắm giữ. Năm đó năm đại hào môn đứng đầu Mặc gia gia chủ, đăng báo cùng chính mình thân sinh nhi tử thoát ly phụ tử quan hệ chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, nàng lại như thế nào sẽ không biết này nam nhân thân phận đâu. Ở nàng xem ra, cho dù Mặc Diệc Hàn thoát ly Mặc gia, ý nghĩa năng lực của hắn, cũng khẳng định sẽ có một phen thành tựu lớn. Hắn nhân vật như vậy lại chẳng lẽ không phải là vật trong ao? Nghĩ đến hắn thân thế, liền nghĩ đến hắn kia phụ thân hành động, cùng Tống Thành đối nàng, kỳ thật không có gì khác nhau. Phòng trưng trước mắt cái này tuấn mỹ vô song nam nhân, trong lòng cũng là có vết thương. Nghĩ đến đây, nàng có quắp ánh mắt trở nên nhu hòa lên, mang theo một tia đồng bệnh tương liên thương tiếc. Cố Khuynh Nhan thả lỏng lại sau, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến hắc sắc trời, trên đường phố sáng lên đèn neon, tán thưởng một câu, này gian nhà ăn cảnh sắc không tồi. Mặc Diệc Hàn nghe được lời này, phảng phất là chính mình được đến giai nhân tán thưởng, đen nhánh đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, ân, ta cũng cảm thấy không tồi. Nói xong lại cảm thấy chính mình ăn nói vụ về, không biết nắm chặt cơ hội hống nữ hải. Cân nhắc sau, lại bỏ thêm một câu, nếu ngươi thích, về sau ta đều mang ngươi tới. Nghe được nam nhân thuận miệng mà ra lời ngon tiếng ngọt, Cố Khuynh Nhan lỗ thai lộ ra bộ phận đều phiếm đỏ. Làm nàng có điểm thẹn quá thành giận, quay đầu tới, trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi là thường xuyên như vậy hống mặt khác nữ hải tử sao? Mặc Diệc Hàn bị trừng mắt nhìn cũng chút nào không ngại, trong giọng nói mang theo sốt ruột cùng một tia ủy khuất, giải thích nói, không có mặt khác nữ hải, chỉ có ngươi. Tối tăm con ngươi thành khẩn mà, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan, đồng thời vươn tay nắm lấy Cố Khuynh Nhan đặt ở trên mặt bàn tay. Cố Khuynh Nhan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nam nhân có loại này hành động. Nhưng là nghĩ lại tới hắn đối những người khác đều là cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng. Ở nàng trước mặt lại sẽ sốt ruột ủy khuất, Cố Khuynh Nhan trong lòng một mảnh ớt năng. Ta tin tưởng ngươi, Hàn đại ca, ngươi trước buông tay. Nàng nói xong, tưởng rút về chính mình tay, chính là nam nhân dùng sức giam cầm không bỏ, rồi lại sẽ không lộng đau nàng. Bàn tay to đốt ngón tay rõ ràng, tràn ngập lực lượng, lòng bàn tay cùng ngón tay đều mang theo vết chai mỏng, bao vây lấy Cố Khuynh Nhan tay nhỏ, hắc bạch màu da rõ ràng, cho người ta thị giác thượng đánh sâu vào. Mặc Diệc Hàn nhìn trước mắt nu đề, tản ra như ngọc ánh sáng. Tinh tế thon dài, giống cực phẩm mỡ dê trắng ngọc, móng tay mang theo khỏe mạnh hồng nhạt, thật xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài mu bàn tay, tinh tế cảm thụ. Trong lòng không cấm than thở, trắng non như ngọc, tinh tế bóng loáng. Tối tăm đôi mắt tức khắc có hỏa hoa hiện lên, rồi lại ẩn mà không thấy. Cố Khuynh Nhan cảm nhận được trên tay nóng rực, lòng bàn tay chậm rãi tràn ra mồ hôi mỏng. Lúc này, nam nhân cư nhiên bắt đầu thưởng thức xoa bóp tay nàng chỉ. Cố Khuynh Nhan cảm giác toàn thân tê dần, tim đập ra tốc. Đồ lưu manh, buông tay. Nàng giận xấu hổ, bắt đầu tránh thoát. Mặc Diệc Hàn uổng phí gian buông ra tay, một đôi mắt phượng giống thế gian đẹp nhất của quý, hắn nghiêm túc mà nhìn Cố Khuynh Nhan, nói, Khuynh Nhan, ta chưa từng có thích quá khác nữ hài, hiện tại ta thích chính là ngươi, vĩnh viễn đều sẽ là ngươi. Hắn là một cái hành sự quyết đoán, nhận định liền sẽ không quay đầu lại nam nhân. Đối với tình yêu, hắn muốn chính là cả đời. Cố Khuynh Nhan nổi giận giống như khô hạn bị suối nước chảy xuôi quá, kỳ dị mà biến mất. Nay bữa cơm thời gian ăn thật sự trường, hai người hàn huyên rất nhiều, Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình đối với Mặc Diệt Hàn, chậm rãi có thể chống cự mị lực của hắn, sẽ không dễ dàng như vậy mà mặt đỏ tới mang thai. Trở lại Khuynh Đế cư đại môn khi, đã là hơn 8 giờ tối. Hàn đại ca, ta tới rồi, cảm ơn ngươi cơm chiều. Cố Khuynh Nhan biên giải đai an toàn, biên nói. Mặc Diệt Hàn dừng lại xe, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm túi đầu nói chuyện thiếu nữ, tối tăm thâm thúy trong mắt, mang theo nồng đậm không tha ánh mắt. Đêm nay, hắn quá thật sự vui vẻ, đáng tiếc thời gian quá nhanh, cứ việc hắn lại như thế nào kéo dài thời gian, vẫn là muốn nói tái kiến. Không chiếm được đáp lại, Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu, nháy mắt đối thượng nam nhân kia sáng quắc nóng lên ánh mắt, tầm mắt mãnh liệt đến tựa hồ muốn đem nàng cấp hòa tan rớt. Nàng đỉnh này khó có thể bỏ qua ánh mắt, lưu loát mà mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe. Một bàn tay thoáng chốc bị giữ chặt. Cố Khuynh Nhan quay đầu lại, nhẹ nhấp một chút kiều môi, thanh triệt liễm diễm mắt đen mang theo ngây thơ thủy quang, "Hàn đại ca, làm sao vậy?" Đỏ lên nóng lên thủy thai bán đứng nàng lúc này khẩn trương. "Ta tưởng cùng ngươi nói, sau cuối tuần thành phố Y sẽ cử hành một cái long trọng đổ thạch đại hội, thuộc về cả nước tính, ngươi đi sao?" Hắn nhớ rõ 6 năm trước hắn mang nàng đi phố đồ cổ, lúc ấy nàng liên tục đổ ra 2 khối phỉ thúy. Xuất thân nông thôn, lại ở tại Đế Cảnh huyện. Nếu hắn không đoán sai, tiểu nha đầu mấy năm gần đây vẫn luôn đều có đổ thạch đi. Nghe được đối phương nói, Cố Khuynh Nhan nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nội tâm hơi hơi có điểm mất mát. "Ân, đi." Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, nếu lựa chọn tiếp thu Mặc Diệt Hàn, chuyện của nàng liền sẽ không giấu giếm đối phương. Nàng đã sớm thu được thiệp mời, là đại hội chia Thịnh Bảo Các thư mời, nàng tính toán mang theo Chu Hoành Hiên cùng nhau tham dự. Gần nhất Thịnh Bảo Các đỉnh cấp phỉ thúy đã rất ít, nàng yêu cầu bổ hóa. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Khoe miệng nít lên, Mặc Diệt Hàn trực tiếp quyết định, kia đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi đi. Gì? Cố Khuynh Nhan kinh ngạc, hắn cũng đi. Ân, cứ như vậy, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Thanh âm phóng nhu, thấp giọng cáo biệt, không cho Cố Khuynh Nhan cự tuyệt thời gian, hắn trực tiếp lái xe đi rồi. Cố Khuynh Nhan. Trong phòng học. Khuynh Nhan, ngươi thật sự thỉnh một tuần giả. Triệu Văn Văn hữu khí vô lực mà ghé vào trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn chính mình ngồi cùng bàn. Ân, góc độ này xem Khuynh Nhan, vẫn là như vậy hoàn mỹ. Ân, chủ nhiệm lớp đồng ý. Cố Khuynh Nhan hướng chủ nhiệm lớp thỉnh một tuần kỳ nghỉ. Theo đạo lý nói, còn có một tháng liền thi đại học, học sinh không nên thỉnh thời gian lâu như vậy kỳ nghỉ. Hơn nữa các lão sư cũng sẽ không đồng ý chính là, tam ban chủ nhiệm lớp cao lão sư đối với cái này mang theo 2 năm, thành tích vẫn luôn vị cư đệ nhất, chưa bao giờ ngã xuống quá thần đàn, tính cách hảo, lớn lên lại tốt ưu tú học sinh thực khoan dung. Ở Cố Khuynh Nhan bảo đảm hạ, phê chuẩn nàng xin nghỉ. Triệu Văn Văn đầy mặt hâm mộ, đệ nhất danh đãi ngộ chính là không giống nhau, nếu ta đi thỉnh một tuần giả, phòng trường khẳng định bị lao cao mang chết. Cho nên, ngươi hâm mộ không tới. Cố Khuynh Nhan khó được trêu ghẹo. Ngao. Khuynh Nhan ngươi học hư. Cuối tuần hôm nay, Cố Khuynh Nhan sáng sớm liền rời giường, cọ rửa xong, nàng cầm hành lý xuống lầu. Nhìn đến ngồi ở bàn ăn bên tiểu bao tử thực kinh ngạc, tiểu gia hỏa này cư nhiên sớm như vậy liền dậy. Nhìn ra Cố Khuynh Nhan kinh ngạc, Tần Mãi Mãi cười giải thích, tiểu bao tử rất sớm liền lên chờ ngươi, ngươi muốn đi thành phố Y không sai biệt lắm một tuần, hắn luyến tiếc đâu. Tỷ tỷ. Tiểu bao tử giơ lên đầu, ngây thơ hắc đôi mắt mang theo thủy quang, nhu nhu mà hô một tiếng. Cố Khuynh Nhan buông hành lý, chạy nhanh tiến lên, bảo bảo chào buổi sáng, sớm như vậy liền chờ tỷ tỷ sao. Thật ngoan. Hôn hắn trắng non khuôn mặt nhỏ một ngụm, xoa xoa tóc của hắn. Chờ tỷ tỷ. Tiểu bao tử biết muốn thật lâu không thể thấy tỷ tỷ, khổ sở trong lòng, bẹp miệng nhỏ, sắp khóc bộ dáng. Ân, tiểu bao tử ở nhà ngoan ngoãn mà nghe nãi nãi nói, chờ tỷ tỷ trở về, đến lúc đó tỷ tỷ cấp bảo bảo mang rất nhiều lễ vật, được không? Nàng phóng nhu thanh âm, nhẹ giọng hống. Tiểu bao tử nghe được rất nhiều lễ vật những lời này, đôi mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, gật gật đầu. Ân, bảo bảo sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn. rốt cuộc đem tiểu bao tử hống hảo sau, ăn qua bữa sáng nàng mới ra cửa. Hiện tại nàng ra cửa đều tương đối an tâm, trải qua mấy năm trước người nhà họ Lý đại náo khuynh đế cư chuyện này sau, nàng liền thỉnh vài tên nhân viên an ninh thủ khuynh đế cư, bảo hộ tiểu bao tử cùng tần mãi mãi an toàn. Nàng dùng người là Dương Lỗi để cử xuất ngũ quân nhân, nhân phẩm tin được, thân thủ hảo. Cho nên mấy gian công ty nhân viên an ninh nàng đều là mướn xuất ngũ quân nhân. Đối với quân nhân, nàng phi thường kính nể, có thể giúp, nàng sẽ tận lực đi hỗ trợ. Dương Lỗi đối với này cách làm thực duy trì, nhìn đến chính mình ngày xưa đồng đội, có chỗ an thân, hắn tự đáy lòng mà cảm kích Cố Khuynh Nhan. Chương 66 Hàn đại ca lớn lên thật xoái. Thời gian còn sớm, ánh mặt trời hơi ấm, sái lạc ở lá cây thượng, chiếu ánh đến lá cây hết sức xanh biếc. Sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, Cố Khuynh Nhan thật sâu mà hút một ngụm không khí, thuộc về phương thảo hữu hương tức khắc tràn đầy trong ngực. Nàng cảm thấy chính mình giờ khắc này tâm tình thực hảo. Đi ra Khuynh Đế cư đại môn, điệu thấp trung mang theo xa hoa xe đã ngừng ở cửa, mà hắn chủ nhân đang ngồi ở ghế sau, cửa sổ xe nửa khai, lộ ra một trường tuyệt thế vô song khuôn mặt tuấn tú. Mặc vừa thấy đến Cố Khuynh Nhan ra tới, chạy nhanh tiến lên, "Cố tiểu thư." Thuận tay tiếp nhận nàng hành lý, đem nó đặt ở cốp xe. Vốn dĩ nàng tưởng ngồi vào ghế điều khiển phụ, nhưng tiếp thu đến Mặc Diệt Hàn đú đoán tầm mắt, đành phải căng ra đầu mở ra ghế sau môn, ngồi xuống. Đóng cửa xe, quay đầu nhìn về phía nam nhân, Cố Khuynh Nhan cười chào hỏi, "Sớm." "Ân, sớm." Nghĩ đến kế tiếp mấy ngày đều có thể cùng Cố Khuynh Nhan ở chung, mỗi ngày gặp mặt, Mặc Diệt Hàn gợi cả môi mỏng hơi hơi giơ lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hải, ánh mặt trời nghiêng sái tiến cửa sổ nội, rơi rụng ở Cố Khuynh Nhan trên người. Hắn chú ý tới nữ hải lỗ thai nho nhỏ, bạch bạch, cơ gần trong suốt, hắn thậm chí nhìn đến mặt trên đồ tế nhuyễn lông tơ. Rơi mắt đến nữ hải sơn mặt, tinh xảo hoàn mỹ, cùng hắn ngạnh lãng tương phản, khuôn mặt nhỏ đường cong nhu hòa, tinh tế. Mặc Diệt Hàn rũ ở bên người tay vuốt ve vài cái, ức chế tưởng vuốt ve đối phương xúc động. "Hàn đại ca, ta trên mặt có dơ đồ vật sao?" Như vậy rõ ràng nhìn chăm chú, nàng sao có thể chú ý không được. Cố Khuynh Nhan mang theo hài hước cười, chuyển hướng Mặc Diệt Hàn hỏi. "Không có." "Vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta mặt xem?" Cố Khuynh Nhan là cố ý khó xử hắn, nàng liền muốn nhìn một chút này nam nhân như thế nào trả lời. "Ân, bởi vì, ngươi quá mỹ." Mặc Diệt Hàn nghiêm trang mà trả lời, chút nào không thấy thẹn thùng chi sắc. "Vâng." Cố Khuynh Nhan cảm giác trên mặt huyết khí dâng lên, cảm thấy chính mình lại bị đùa giỡn, người này. Ngồi ở xa tiền mặc cả kinh nhạ đến thiếu chút nữa tay run, hắn còn vẫn luôn cho rằng nhà mình thiếu gia là khối băng, đầu gỗ tới, không nghĩ tới như vậy sẽ hống nữ hải. Không dám nghĩ nhiều, hắn lấy lại tinh thần, chuyên tâm lái xe. Mấy người vừa đến sân bay đại sảnh, đã sớm đang đợi chờ Chu Hoành Hiên liền thấy, hắn chạy nhanh chào đón, "Cố tổng." "Ân." Cố Khuynh Nhan không chút nào che giấu chính mình thân phận. Một bên Mặc Diệt Hàn biểu tình bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Ở hắn xem ra, Cố Khuynh Nhan một chút cũng không đơn giản, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bị nàng cứu khi, hắn sẽ biết. Hơn nữa trên người nàng mang theo hơi thở với hắn mà nói rất quen thuộc, đó là trường cư thượng vị giả mới có uy nghiêm. Đương nhiên, hắn lựa chọn nữ nhân như thế nào sẽ gần là trong lồng chim hoàng yến. Nữ hài trên người bí mật rất nhiều, hắn sẽ chậm rãi đi thăm dò. Đến nỗi thích hợp hay không vấn đề này chưa bao giờ là hắn sở chú ý bởi vì hắn tự tin cho rằng, hắn sở tuyển nhất định là tốt nhất, nhất thích hợp chính mình. Đi theo phía sau Mặc một lòng không cấm cứng lưỡi, hắn không nghe lầm đi, Thịnh Bảo các Chu tổng giám đốc, cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn tất cung tất kính về phía Cố tiểu thư chào hỏi. Nghe đồn Thịnh Bảo các phía sau màn lão bản là gia tộc nào người thừa kế, có thể lấy ra nhiều như vậy cực phẩm quý hiếm phỉ thúy bán ra, thực lực có thể thấy được một chút. Chính là, hiện tại Chu Hoành Hiên cư nhiên xưng nàng vì Cố tổng. Chẳng lẽ, nếu thật là hắn tưởng nói vậy, như vậy hắn cảm thấy này ít nhất vì Cố Khuynh Nhan tăng thêm một ít lợi thế. Từ hắn biết thiếu gia đối Cố Khuynh Nhan có hứng thú sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng cái này mỹ mạo thiếu nữ có thể hay không đứng ở thiếu gia bên cạnh, rốt cuộc thiếu gia thân phận không đơn giản, chỉ là lớn lên xinh đẹp nói, là không xứng với thiếu gia. Cố Khuynh Nhan hướng Chu Hoành Hiên giới thiệu bên cạnh người, "Đây là Mặc Diệt Hàn, kế tiếp mấy ngày hắn sẽ cùng chúng ta đồng hành." Nhìn trước mắt thân hình cao lớn đĩnh bạn, toàn thân tản ra một loại cao quý lạnh nhạt hơi thở nam nhân, Chu Hoành Hiên không dám coi khinh, "Mặc tiên sinh, ngươi hảo." Mặc Diệt Hàn gật gật đầu, đối với người ngoài, hắn trước nay đều là đôi câu vài lời, chỉ có ở Cố Khuynh Nhan trước mặt, hắn mới có thể hiện ra hay nói một khác mặt. "Buồn ngủ sao?" Mấy người ngồi chính là khoang hạng nhất, Mặc Diệt Hàn đương nhiên mà ngồi ở Cố Khuynh Nhan bên cạnh. Hắn làm Cố Khuynh Nhan ngồi ở bên trong, tới gần bên cửa sổ vị trí, hắn rôi tay điều một chút điều hòa độ ấm, sau đó đem chính mình tây trang áo khoác cởi ra, tưởng cái ở nữ hài trên người. Hàn đại ca, không cần. Cố Khuynh Nhan đỏ mặt, lắc đầu. Này áo khoác là ta hôm nay tân đổi, không có mùi lạ. Hắn cường thế đem áo khoác cái ở nàng trên đùi, cẩn thận mà lôi kéo tây trang, đem nàng chân cái hảo, phòng ngừa nữ hài ngủ thời điểm lạnh. Cố Khuynh Nhan nhìn đến hắn biểu tình nghiêm túc, hơn nữa nghe được đối phương nói như vậy, cũng không có đẩy đường, lại cự tuyệt nói, kia không phải tỏ vẻ chính mình ghét bỏ sao. Lúc này, một vị diện mạo diễm lệ tiếp viên hàng không tiến lên, mang theo hoàn mỹ mỉm cười, tiểu thanh đối với Mạc Diệc Hàn dò hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi uống điểm cái gì? Không cần. Mạc Diệc Hàn nhàn nhạt mà trả lời, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh nữ hải, ngữ khí mang theo ôn nhu, hỏi, Khuynh Nhan, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Cố Khuynh Nhan nhìn thoáng qua kia trong mắt lập lòe kích động quang, trên mặt tự tin 10 phần tiếp viên hàng không, nhìn lại nam nhân, một ly nước trong đi. Mạc Diệc Hàn đầu cũng không chuyển, trực tiếp phân phó tiếp viên hàng không, lấy một ly nước trong tới, muốn ôn. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Diễm lệ tiếp viên hàng không mang theo một tia thất vọng, xoay người đi lấy đổ nước. Không đến 2 phút, diện mạo diễm lệ động lòng người tiếp viên hàng không liền cầm thủy lại đây. Tiếp viên hàng không cố ý cong lưng, đem cái ly đưa cho Mạc Diệc Hàn. Thanh âm tiểu mị mê người, tiên sinh, đây là ngài muốn nước ấm. Xin hỏi ngươi còn cần cái gì mặt khác phục vụ sao? Một đôi vẽ trang mắt to, đôi mắt dơ lên, không ngừng đối với nam nhân bức mị nhãn. Nàng nhìn trước mắt cái này trang điểm tinh xảo nam nhân, bộ dáng là chưa bao giờ gặp qua tuấn mỹ. Màu trắng áo sơ mi, khai hai viên cúc áo, lộ ra gợi cảm hầu kết, bộ ngực cơ bắp hình dáng như ẩn như hiện, dưới thân một đôi tràn ngập lực lượng chân dài bị cắt may thích đáng quần tây bao vây lấy, dẫn người phun máu mũi. Nam nhân toàn thân mang theo cao ngạo tôn quý khí chất, rồi lại tản ra cuồng dã tà mị hơi thở. Đây là một cái làm nữ nhân điên cuồng nam nhân. Tiếp viên hàng không bởi vì diện mạo diễm lệ, ma quỷ dáng người, gặp được nam nhân không một không chịu nàng dụ hoặc, cho nên nàng thực tự tin, chính mình đồng dạng sẽ xử cái này cực phẩm nam nhân yêu chính mình. Mạc Diệc Hàn tiếp nhận cái ly, xoay người nhìn về phía cô Khuynh Nhan, Khuynh Nhan, thủy tới, ngươi uống một ngụm. Nói liền tưởng uy nàng uống. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh tiếp nhận cái ly. Nào dám làm hắn uy, nàng trừng mắt nhìn Mạc Diệc Hàn liếc mắt một cái, ta chính mình tới. Từ thổ lộ về sau, này nam nhân càng ngày càng làm càn. Mạc Diệc Hàn khỏe miệng nít lên, ở hắn xem ra, Cố Khuynh Nhan là hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Tiên sinh tiếp viên hàng không âm cuối kéo trường, thanh âm sắp tích ra thủy tới. Nàng thấy Mạc Diệc Hàn cư nhiên liếc mắt một cái cũng chưa nhìn về phía nàng, chỉ lo cùng bên cạnh nữ hài nói chuyện, nàng có điểm khó chịu. Tiếp viên hàng không trộm quát Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, vừa rồi không lưu ý. Hiện tại gần gũi mới phát hiện, này nữ hải lớn lên thật xinh đẹp, mỹ đến làm người hít thở không thông. Nhưng là nhìn dáng vẻ tuổi rất nhỏ, so nam nhân tuổi trẻ rất nhiều, phỏng chừng là hắn muội muội linh tinh. Hơn nữa nàng đối chính mình dáng người rất có tự tin, cơ bản không nam nhân có thể không chịu nàng mê hoặc, cho nên nàng cố ý đánh gây hai người. Mạc Diệc Hàn khẽ to mày, cái này tiếp viên hàng không quá không có nhãn lực, không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Hắn quay đầu lại, lạnh mặt nói. Đối với đánh gây hắn cùng chính mình nữ hài giao lưu cảm tình người, hắn hoàn toàn chưa cho sắc mặt tốt. Tiếp viên hàng không khó có thể tin này cực phẩm nam nhân đối chính mình lạnh lùng như thế, một đôi mắt to nháy mắt rưng rưng, môi cắn khẩn, hảo không ủy khuất, đáng tiếc Mạc Diệc Hàn đã quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Khuynh Nhan, hoàn toàn coi thường nàng biểu diễn. Giờ khắc này, tiếp viên hàng không cảm thấy chính mình giống cái vai hề, nàng bất đắc dĩ mà dùng sức giậm một chút chân, không tình nguyện mà rời đi. Xì. Cố Khuynh Nhan nhịn không được bật cười. Nàng vốn là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, muốn nhìn một chút Mạc Diệc Hàn đối mỹ diễm nữ nhân đến gần là như thế nào ứng phó. Sau lại nhìn đến nam nhân một bộ lạnh băng, khó hiểu phong tình bộ dáng, kia tiếp viên hàng không hoàn toàn như là cấp người mù vứt mỹ nhãn bộ dáng, Cố Khuynh Nhan không cấm bật cười. Khuynh Nhan. Mạc Diệc Hàn nghi vấn mà nhìn nàng, không hiểu nữ hải vì cái gì đột nhiên cười. Ánh mắt dừng hình ảnh ở nam nhân kia mi như kiếm, mắt tựa tinh, tuấn mỹ như pho tượng trên mặt, nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng. Cố Khuynh Nhan trong lòng nôn ra, Hàn đại ca lớn lên thật xoái. Nghe được nữ hải tán thưởng, Mạc Diệc Hàn vạn năm bất biến khuôn mặt tuấn tú, kỳ tích mang lên ngượng ngùng, bên thai nhiễm hồng nhạt, ân. Tuy rằng thường xuyên nghe được người khác khen hắn lớn lên xoái, chính là thiên ngôn vạn ngữ đều không thắng nổi trước mắt cái này nữ hải một câu. Hắn vô cùng may mắn chính mình lớn lên không tồi, có thể vào nữ hải mắt. Nhìn nam nhân cư nhiên đôi mắt phóng lượng, bên thai phím hồng, tựa như bình thường tiểu bao tử bị nàng khen bộ dáng, ngốc manh ngốc manh. Một cái tuấn mỹ như thần nam nhân lộ ra này phó biểu tình, Cố Khuynh Nhan chỉ có một loại cảm giác, chính là rất muốn trà đạp hắn, khi dễ hắn. Hai người lại hàn huyên một hồi, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cùng bên này hai người ấm áp ái muội tốt đẹp không khí bất đồng, không thừa nhân viên bên kia chính náo nhiệt. Cái kia diễm lệ tiếp viên hàng không trở lại hậu bị khoang khi, một cái mi thanh mục tú tiếp viên hàng không tiến lên hỏi, thế nào, Linh Linh, ngươi đem cái kia cực phẩm Mỹ Nam bắt lấy sao? Mặt khác này nàng mấy cái tiếp viên hàng không cũng dựng lên lỗ tai nghe. Têu Linh Linh diễm lệ tiếp viên hàng không phiết nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện liền đi rồi. Thiết, nhìn dáng vẻ liền biết là không thành công bái, hoàn toàn không cần hỏi. Ngươi không nhìn thấy kia nam nhân bên cạnh ngồi nữ hải kia sao? Thanh trần thoát tục, Mỹ đến giống tiên nữ. Liên nàng Trương Linh Linh, bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thực tế là bị người chơi lạn mặt hàng, còn tưởng cùng nhân ra so, nhân ra lại không phải người mù. Một cái cùng Trương Linh Linh không đối phó tiếp viên hàng không cười nhạo. Từ thành phố S đến Y khi chỉ cần mấy giờ hành trình, phi cơ rớt xuống thời điểm, Cố Khuynh Nhan còn không có tỉnh lại. Mặc Diệc Hàn nhìn gối lên chính mình trên vai ngủ nữ hài, lại trường lại kiểu lông mi ở mắt liễm đầu hạ một đạo bóng ma, bất đồng với ngày thường thanh lãnh, hiện tại nàng giống một con ngoan ngoan tiểu miêu, đáng yêu lại liên người. Mặc một thật sự không nghĩ tiến lên quấy rầy, thấy nhà mình thiếu gia cư nhiên lộ ra ôn nhu thần sắc, hắn càng thêm không dám. Chính là toàn phi cơ người đều đã đi xuống. Hắn căng ra đầu, tiến lên, thiếu gia, cái kia. Chúng ta đã tới rồi, hắn thẳng tắp đứng, đỉnh miêu tả cũng hàn băng lanh ánh mắt. Mặc Diệc Hàn nhẹ nhàng mà lắc lắc Cố Khuynh Nhan, Khuynh Nhan, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi. Cố Khuynh Nhan mở to hai mắt, nhìn đến chính mình dựa vào Mặc Diệc Hàn trên vai, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ân, ta ngủ quá trầm. Xuống phi cơ khi, Cố Khuynh Nhan phát hiện một đạo mãnh liệt ghen ghét tầm mắt, khỏe miệng nàng nhẹ cong, không chút nào để ý. Ghen ghét sao? Nhưng người nam nhân này là thuộc về nàng. Chương 67 của ta chính là của ngươi. Mấy người đi vào đặt trước khách sạn khi đã là buổi chiều một chút. Tuyển khách sạn là 5 sao cấp, phòng là xa hoa phòng xếp, trang hoàng lấy Âu Thức là chủ. Chọn phòng khi, Mặc Diệc Hàn tuyển Cố Khuynh Nhan cách vách kia gian. Đương nàng đi vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa lại khi, một con cường mà hữu lực bàn tay to chống lại môn, bàn tay to chủ nhân túi đầu nhìn Cố Khuynh Nhan, buổi tối cùng nhau ăn, ân. Trong giọng nói mang theo dụ hoặc, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đối mặt đối phương Mỹ nhân kế, Cố Khuynh Nhan không hề chống đỡ năng lực. Ngày hôm sau 7 giờ tả hữu, Cố Khuynh Nhan liền tỉnh, nàng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lại là một cái ngày nắng. Đổ thạch đại hội là ở buổi sáng 9 giờ mới bắt đầu, đại hội cử hành 3 ngày, trước 2 ngày là bán mao liêu, cuối cùng 1 ngày là bán đấu giá mao liêu. Hiện tại thời gian còn sớm, Cố Khuynh Nhan quyết định trước làm nửa giờ yoga. Trường kỳ kiên trì làm yoga nàng, dáng người ngực to eo nhỏ, chi cốt mềm mại. Hơn nữa nàng dùng linh thủy bảo dưỡng, hoàn toàn nhìn không ra nàng là luyện võ người. Cũng nguyên nhân chính là vì nhìn ra luyện yoga hiệu quả, nàng càng thêm kiên trì rèn luyện. Đương nàng vận động xong, cọ rửa sau, tiếng đập cửa liền vang lên. Mở cửa, nam nhân một thân màu đen quần áo, đem cấm dục hơi thở phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Toái phát hạ, một đôi mắt phượng ở nhìn thấy Cố Khuynh Nhan khi, thoáng chốc mang lên ý cười. Cố Khuynh Nhan giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn trước mắt so nàng ước chừng cao hơn một cái đầu không ngừng nam nhân. Nhịn không được khỏe miệng giơ lên, Hàn đại ca, chào buổi sáng. Mặc Diệc Hàn thấy Cố Khuynh Nhan như bích ba nhộn nhạo, ngập nước trong ánh mắt hàm chứa cười, cầm lòng không đậu mà vươn tay, sờ sờ nàng tóc, trở về một câu, chào buổi sáng. Hàn đại ca, chúng ta đi xuống ăn bữa sáng đi, Nga, kêu lên Chu đại ca cùng Mặc một đi. Bọn họ hai cái đã đi trước ăn. Hắn sẽ không nói cho nữ hải, hắn sáng sớm khiến cho Mặc vùng thượng Chu Hành Hiên đi xuống ăn bữa sáng, như vậy khó được cơ hội. Đương nhiên không thể có người ngoài quấy rầy hắn cùng nữ hài ở chung. Nga, vậy chúng ta hai cái ăn đi. Ân. Nội tâm lại vui vẻ, Mặc Diệc Hàn trên mặt vẫn như cũ là chấn định tự nhiên. Chờ hai người ngọt ngọt ngào ngào mà ăn qua bữa sáng sau, mấy người liền xuất phát đổ thạch đại hội. Xe đi vào hội trường bãi đỗ xe khi, mới đến 9 giờ thập phần, chung quanh đã ngừng rất nhiều danh xe, xem ra mọi người đối đổ thạch nhiệt tình rất cao, sớm như vậy liền chạy đến. Lần này đại hội là cả nước tính đại hình đổ thạch sẽ, tập hợp nhiều gia nổi danh mao liêu thương, bị mời đều là có thân phận người. Đại hội cửa đứng vài vị kiểm tra viên, đem thư mời giao cho bọn họ kiểm tra xác định sau, một vị nhân viên công tác mang theo Cố Khuynh Nhan bọn họ đi vào. Đại hội là ở giao dịch trung tâm cử hành, chỉ có 2 tầng, mỗi tầng chiếm địa diện tích rất lớn, một tầng cơ bản liền có mấy vạn mét vuông, bên trong cất chứa thượng trăm cái mao liêu quầy hàng. 2 tầng là giải thạch khu. Mặt trên bày biện hơn 30 đài giải thạch cơ, miễn phí băng nhân giải thạch. Cố Khuynh Nhan nhìn từng hàng mao liêu quầy hàng đều bãi đầy mao liêu, nhịn không được trong lòng chấn động cùng hưng phấn, nàng có loại cảm giác, hôm nay có thể thống khoái mà hấp thu linh khí. Tới người rất nhiều, top 5 top 3 mà cầm đèn tin cùng kính lúp bắt đầu giám định mao liêu. Cố Khuynh Nhan cũng hận không thể thượng thủ. Nhân viên công tác đem mấy người đưa tới một gian phòng nghỉ, trên cửa có Chu Hoành Hiên ba chữ, là cố ý vì hắn chuẩn bị. Kiềm giữ kim sắc thư mời người đều sẽ được đến một gian phòng nghỉ, xem ra Thịnh Bảo Các đã làm người không dám coi khinh. Nhân viên công tác đem mấy trương tạp phân cho bọn họ, tạp thượng có cố định dãy số. Khách nhân ở quầy hàng thượng tuyển hảo mao liêu, có thể cho người dọn về phòng nghỉ, chính mình mang theo chuyên trúc tạp đến giao khoản chỗ đăng ký, giao tiền, là được. Cố Khuynh Nhan cùng Chu Hoành Hiên phân công nhau mua sắm mao liêu, Mặc Diệc Hàn đương nhiên mà phái Mặc Nhất Bang Chu Hoành Hiên nội, chính hắn liền đi theo Cố Khuynh Nhan cùng đi tuyển mao liêu. Hai người đi vào đệ nhất ra mao liêu quầy hàng, trên mặt đất chất đầy mao liêu, có rất nhiều người ở tuyển mua. Nàng cảm giác tay bắt đầu phát ngứa, hận không thể lập tức hấp thu linh khí. Cố Khuynh Nhan không rảnh lo Mặc Diệc Hàn, nàng chính mình đi trước đi vào. Mao liêu chia làm hai đôi, một đống là cái đầu tiểu, luận cân tính, một đống là thể tích to lớn, đã tiêu hảo giá cả. Cố Khuynh Nhan đi trước đi tiểu cái đầu kia đôi mao liêu, tùy tiện tuyển một khối mao liêu, trực tiếp đem mang màu trắng tơ tằm bao tay tay trái ấn đi lên, không phản ứng, nàng bắt tay chuyển qua một khác khối mao liêu. 6 năm tới, nàng đã rèn luyện đến có thể nhanh chóng hấp thu phỉ thúy sức lực, hơn nữa căn cứ linh khí nhan sắc phán đoán phỉ thúy loại hình. Mặc Diệc Hàn đứng ở một bên nhìn, cùng người khác nghiêm túc giám định tình hình bất đồng, hắn thấy Cố Khuynh Nhan dùng mang bao tay tay trái chỉ là tùy tiện sờ sờ mỗi một khối mao liêu. Hắn không biết nàng tay trái vì cái gì sẽ mỗi ngày mang bao tay. Nữ hải không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, nữ hải sẽ chính miệng nói cho hắn. Cố Khuynh Nhan thực mau mà tuyển mấy khối có phỉ thúy mao liêu sau, nàng đưa ra số thẻ, quầy hàng người trên đăng ký hảo, liền làm người đem mao liêu đưa đến tương ứng phòng nghỉ, nàng chạy nhanh mang theo Mặc Diệc Hàn đến giao khoản chỗ. Đang chuẩn bị lấy ra bạc, hành tạp ghi, Mặc Diệc Hàn đã hướng nàng đưa ra một trương màu đen bạc, hành tạp, dùng ta. Hàn đại ca, không cần. Cố Khuynh Nhan đem chính mình tạp móc ra tới. Mặc Diệc Hàn cầm tạp tay kiên trì đệ hướng nàng, thần sắc nghiêm túc, của ta chính là của ngươi. Người này, cái kia. Hàn đại ca, ta còn không có đáp ứng ngươi, ở bên nhau đâu. Cố Khuynh Nhan đỏ mặt, nhỏ giọng mà phản bác. Mặc Diệc Hàn nghe được lời này, sáng ngời mắt phượng nháy mắt trầm đi xuống, gợi cảm môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, rũ xuống mi mắt, cả người giống như mất đi sinh khí, toàn thân nhiễm một tầng màu xám sương mù. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới đối phương phản ứng như vậy đại, một cái thiên thần nam nhân cư nhiên lộ ra loại này biểu tình, làm người không cấm đau lòng. Một lát sau, nhìn Mặc Diệc Hàn vẫn như cũ dơ tạp, đưa cho chính mình, nàng trong lòng dễ rủa một chút, chung quy luyến tiếc nam nhân thương tâm. Cố Khuynh Nhan chủ động đi nắm nam nhân bàn tay to, dùng tiểu mềm thanh âm nói, đây là vì công ty mua hóa, cho nên soát ta tạp. Chờ về sau ta mua đồ vật cho chính mình khi, lại soát người tạp, thế nào? Trong giọng nói không tự giác mang lên vài phần làm nũng ý vị. Mặc Diệc Hàn ở nữ hài dắt thượng chính mình tay khi, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt nữ hài, mắt phượng ảm đạm đột nhiên rút đi, phát ra lộng lây ánh sáng. Nữ hài thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, làm hắn trong lòng nóng lên, ân, nghe ngươi. Nói xong, bàn tay to phản nắm lấy mềm mại tay nhỏ, âm thầm bỏ thêm vài phần sức lực, gắt gao nắm, liên tiếp bung ra. Ta đây hiện tại dùng chính mình tạp tiền trả. Hảo. Mặc Diệc Hàn ở nữ hài nhìn không thấy thời điểm, quay đầu qua đi, khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái tà mị hoặc nhân độ cung. Phó xong khoản sau, Cố Khuynh Nhan tiếp tục đi tuyển mua mao liêu. Khó được có nhiều như vậy biểu hiện tốt mao liêu, nàng phải nắm chặt thời gian, vì Thịnh Bảo Các tồn nhiều điểm hóa, hơn nữa nàng nghỉ phép khách sạn còn chưa thành lập, đến lúc đó sẽ yêu cầu một tuyệt bút tài chính, đương nhiên muốn ở chỗ này kiếm trở về. Đi đến một cái mao liêu quầy hàng trước. Cố Khuynh Nhan nhìn nhìn vẫn luôn nắm chính mình tay không bỏ nam nhân, Hàn đại ca, ngươi trước bắt tay bùng ra, bộ dáng này, ta không có biện pháp tuyển mao liêu. Hảo đi, chờ ngươi tuyển xong sau, ta lại dắt. Mặc Diệc Hàn mang theo một tia ủy khuất, chậm rãi buông ra nữ hải trắng non tế hoạt tay nhỏ. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng chịu chịu, cố nén suy nghĩ đỡ chán đầu xúc động, nàng vừa rồi liền không nên mềm lòng. Tay được đến tự do sau, Cố Khuynh Nhan nhanh chóng đi vào bên trong, nghiêm túc chọn lựa mao liêu. Nàng tuyển thật sự mau. Đem linh khí nhiều mao liêu đều chọn lựa ra tới, làm người đưa về phòng nghỉ, giao tiền sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái quầy hàng. Đương Chu Hoành Hiên trở lại phòng nghỉ khi, thấy chiếm một nửa địa phương mao liêu, khỏe miệng không cấm run rẩy, bọn họ Cố tổng năng lực chính là bưu hãn, một ngày liền mua nhiều như vậy mao liêu. Lúc này Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn cũng trở lại phòng nghỉ. Cả ngày xuống dưới, nàng đều trầm mê ở hấp thu linh khí chung, linh khí chảy xuôi quá toàn thân bốn kinh tám mạch, trở lại đan điền. Làm nàng cảm giác cả người có dùng không hết lực lượng. Bởi vì đã gần bế quán thời gian, nàng chuẩn bị đi ăn cơm chiều, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Cố tổng, này đó mao liêu ngươi tính toán là lưu lại nơi này hiện trường giải thạch, vẫn là vận hồi công ty tổng bộ. Chu Hoành Hiên thấy Cố Khuynh Nhan trở về, chạy nhanh tiến lên. Nhìn chính mình này cả ngày thu hoạch, Cố Khuynh Nhan tâm tình thực hảo, ta đã thông chi Dương Lỗi dẫn người tay lại đây, bọn họ sẽ phụ trách đem này đó mao liêu vận trở về. Chờ ngày mai ta lại chọn lựa mấy khối mao liêu, đến lúc đó liền hiện trường giải thạch. Nếu đương trường giải ra thủy loại tốt phỉ thúy, Thịnh Bảo các tên cũng sẽ được đến thực tốt tuyên dương, bởi vì lần này tới đều là cả nước các nơi có thực lực thương gia. Vẫn là Cố tổng có dự kiến trước. Chu Hoành Hiên đối Cố Khuynh Nhan vẫn luôn đều thực kính nể, không chỉ là bởi vì đối phương đối chính mình tái tạo tri ân, còn bởi vì cho dù nàng tuổi còn nhỏ, xử sự năng lực lại cường hãn đến làm người cung bái. Hảo, trước không nói. Chúng ta đêm nay hảo hảo ăn một đốn đi. Hảo Chu Hoành Hiên vừa mới chuẩn bị đáp ứng khi, liền nhìn đến An Tĩnh mà đứng ở một bên, cho dù không nói lời nào cũng khó có thể làm người bỏ qua Mặc Diệt Hàn, bắn lại đây lanh quang, nháy mắt sửa miệng. Ta còn muốn ở chỗ này chờ Dương Lỗi bọn họ lại đây vận mao liêu, Cố tổng ngươi cùng Mặc tiên sinh hai người đi trước ăn là được. Đối phương như vậy rõ ràng ám chỉ, hắn tưởng trang xem không hiểu đều khó. Khuynh Nhan, chúng ta đi thôi. Hoàn toàn không cho suy xét thời gian nàng, Mặc Diệt Hàn trực tiếp dắt Cố Khuynh Nhan tay, mang theo nàng đi rời đi. Lần này Mặc Diệt Hàn lái xe mang nàng đi chính là một nhà hải cảnh thức nhà ăn. Nhà ăn khai ở cao tầng, toàn pha lê thức vách tường, không chỉ có làm trong nhà ánh sáng thực sáng ngời, còn có thể trông thấy biển rộng. Mở ra cửa sổ, tựa hồ còn có gió biển thổi tiến vào, làm nhân tâm tình sung sướng. Ân, có thể ăn. Mặc Diệt Hàn đem bò bít tết thiết hảo, đưa cho Cố Khuynh Nhan, phương tiện nàng dùng ăn. Cảm ơn, Hàn đại ca. Nàng không nghĩ tới bề ngoài lạnh băng nam nhân như vậy chi kỷ, trên thực tế rất nhiều thời điểm hắn đối nàng đều là rất tinh tế. Nàng có loại cảm giác, chính mình chính đi bước một lâm vào đối phương ôn nhu bấy dập. Chính là, nàng cam tâm tình nguyện. Đương Cố Khuynh Nhan ăn một ngụm sau, cẩn thận nhấm nháp, chậm rãi nhấm nuốt trong miệng non mịn nhiều nước thịt bò, vừa lòng gật gật đầu. Thế nào? Ăn ngon sao? Nhìn nữ hài lộ ra vừa lòng thân sắc, hắn cảm thấy chính mình tâm tư không uổng phí. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Cố Khuynh Nhan tan thưởng nói, không tồi, thịt rất non, rất có nhai kính, Hàn đại ca ngươi nếm thử. Ân, sắc thật không tồi. Mặc Diệt Hàn nhìn ở ánh đèn hạ, càng thêm tinh xảo xinh đẹp nữ hài, từ từ mở miệng, cơm nước xong. Ta mang ngươi đi phụ cận nhìn xem biển rộng. Tối tăm thâm thúy trong mắt, một tia tinh quang hiện lên, ở nữ hài ngẩng đầu khi, biến mất với đáy mắt. Hảo A. Cơm chiều sau, Mặc Diệt Hàn lái xe tử đi tới bờ biển, nhà ăn khoảng cách bờ biển chỉ có vài phút lộ trình, rất gần. Bóng đêm đã buông xuống, ánh trăng chiếu vào mặt biển thượng, giống cấp biển rộng phủ thêm một tầng ngân xa. Hiện tại bờ biển không có người, hai người bước chậm ở mềm mại tế xa trên bờ cát. Gió biển nhẹ nhàng thổi quét mà qua. Nghe hào hào tiếng sóng biển, làm nhân tâm tình một mảnh sung sướng. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệt Hàn hai người cứ như vậy lẳng lặng mà đi dạo thật lâu, gió biển càng lúc càng lớn, Mặc Diệt Hàn duỗi tay nắm lấy nữ hải tay, nháy mắt cảm giác được đầu ngón tay thượng lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn ngập ảo não thần sắc, có phải hay không lạnh? Chúng ta mau hồi trong xe đi. Hắn nhất thời trầm mê với loại này tốt đẹp thời khắc, quên mất nữ hải cùng chính mình thể chất bất đồng, không kiên nhẫn hàn. Con hảo. Ta cũng có chút mệt mỏi, trở về đi. Trở lại trong xe, Mặc Diệt Hàn chạy nhanh đem đặt ở sau đuôi tòa áo khoác lấy tiến lên đây, túi người qua đi, một bên động tác tiểu tâm mà cái ở Cố Khuynh Nhan trên người, một bên trách cứ chính mình, là ta không tốt. Mắt phượng ảo não chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Cố Khuynh Nhan nghe xong, đang muốn an ủi nam nhân. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc đụng vào Mặc Diệt Hàn chân bóng cảm. Nô! Nàng trên đỉnh đầu lập tức vang lên kêu rên thanh cùng hút không khí thanh. Cố Khuynh Nhan lập tức về phía sau dựa, rời đi một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía che lại cằm nam nhân, rất đau sao. Làm ta nhìn xem. Mặc Diệt Hàn buông ra tay, nữ hài mặt gần trong găng tức, hắn không khỏi có điểm xem ngây người. Chân bóng cái chán, cuốn cong vút kiểu hàng mi dài hạ, một đôi thanh triệt liễm diễm, so hắc đá quý còn muốn mê người đôi mắt, tú khí thẳng thắn cái mũi, thủy quang chân bóng, so hoa tươi còn muốn kiểu nộn môi đỏ, làn da trắng non không rảnh, phảng phất có thể véo ra thủy tới. Cuối cùng. Hắn ánh mắt dừng lại ở nữ hài môi đỏ thượng, liền vẫn luôn rời không ra. Ánh mắt quá cực nóng, Cố Khuynh Nhan đối thượng nam nhân đôi mắt. Lúc này, Mặc Diệt Hàn thâm thúy tối tăm trong mắt không còn nữa ngày thường thanh minh, giống biển sâu lốc xoáy, dục đem người cuốn vào trong đó. Ở hắc ảnh dần dần hướng nàng áp xuống tới khi, Cố Khuynh Nhan phảng phất nghe được hắn dùng trầm thấp gợi cảm, tràn ngập từ tính tiếng nói, ở bên thai nỉ non, ta tưởng hôn ngươi. Chương 68 ta tin tưởng đây là ngươi nụ hôn đầu tiên. Cố Khuynh Nhan còn không có phản ứng lại đây khi, Mặc Diệt Hàn nghiêng lại đây thân thể đã nửa đè ở nàng trên người, một bàn tay ấn nàng bả vai, một bàn tay khâu ở nàng vòng eo, đem nàng cả người giam cầm ở hắn dưới thân, hai người thân thể dây dưa. Nóng rực hô hấp phun ở nàng trên mặt, tiểu trên môi che thượng một cái có điểm hơi lạnh mềm mại vật thể. Điện quang hỏa thạch ở hai người ngực nổ tung. Cố Khuynh Nhan trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn tú, hoàn toàn mất đi tự hỏi. Khẽ cắn mấy khẩu nữ hài môi, phấn nộn cánh môi giống tư vị cực hảo thạch trái cây, giống vào miệng là tan điểm tâm ngọt, hắn liếm liếm, thậm chí đem cánh môi hút vào trong miệng liếm mút, gặm liếm. Cố Khuynh Nhan toàn thân tê dần, nô không tự chủ được hừ nhẹ ra tiếng, vẫn luôn nhắm chặt khớp hàm khẽ mở. Mặc Diệc Hàn giống tìm được rồi bí quyết, đầu lưỡi linh hoạt mà chui vào hương đàn, thử đụng vào nữ hài mềm mại ngượng ngùng cái lưỡi. Thân thể nhũn ra vô lực, Cố Khuynh Nhan nếm thử dãy rủa, đẩy nam nhân ngực vài cái, tay đụng tới thiết cứng đờ ngực cực nóng, phòng tay không chút sức mẻ, nặng nề mà đè ở nàng trên người. Cố Khuynh Nhan tránh thoát không có kết quả, nhận mệnh mà nhắm mắt lại, thủ hạ ý thức mà phản đến hắn trên vai, bị kéo vào trầm luân phía trước, cuối cùng một cái ý tưởng chính là, hắn thật là nụ hôn đầu tiên sao? Mặc Diệc Hàn cảm nhận được nữ hải thuần theo, phóng nhẹ lực độ. Chậm rãi quấy loạn nàng cái lưỡi, dùng sức mút vào, hàm lộng. Nam nhân trời sinh chính là hôn môi hảo thủ, hắn đem nữ hải ngon miệng mềm lưỡi kéo vào chính mình trong miệng, nếm miệng nàng hơi thở, hấp thu nàng trong miệng ngọt lành nước bọt, hôn sâu khi phảng phất còn ngửi được nữ hải uống nước trái cây vị, ngọt đến mê người. Xách, xách môi lưỡi giao triền thanh ở thùng xe quanh quẩn, ái muội, hoan mi hơi thở vây quanh hai người. Trong xe tràn đầy một cổ liên hương. Hương khí càng ngày càng đùng, Mặc Diệc Hàn bàn tay to đặt ở nữ hài cái hốc, đem nàng ấn hướng chính mình, hôn đến càng thâm nhập. Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình hô hấp tức tức nhiều lần đều bị đoạt lấy, cả người sủi lơ thành thủy. Đang lúc nàng cho rằng sắp hít thở không thông qua đi khi, nam nhân đột nhiên buông ra tay, ngẩng thân. Được đến tự do thời khắc đó, Cố Khuynh Nhan liều mạng thở dốc, đôi mắt nửa khai nửa hạp mà nhìn trên người phương che lại cái mũi nam nhân. Mặc Diệc Hàn nhìn nữ hài mặt mày mang xuân, con người giống hàm một ông thu thủy. Nhìn quanh lưu chuyển, mặt nếu đào hoa, tiểu diễm bắt mắt, hắn cảm giác trong lỗ mùi chất lỏng lưu đến càng vui sướng. Chạy nhanh lấy quá một bên khăn giấy, chặt chẽ mà để lại cái mũi. Một giọt rừng ở Cố Khuynh Nhan trên mặt, ấm áp, nàng vươn tay sờ soạn một chút, là huyết. Nàng không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, nhìn nam nhân, hắn. Cư nhiên chảy máu mũi. Trong xe ái muội hơi thở nháy mắt trôi đi vô tung, Cố Khuynh Nhan nhịn không được cười ra tiếng, "Ân, ta tin tưởng đây là ngươi nụ hôn đầu tiên." Mặc Diệc Hàn bên thai nháy mắt nhiễm hồng, tối tăm mắt phượng mang theo một tia chật vật cùng vài phần ảo não, quá không biết cố gắng, không tưởng chính mình sẽ bị nữ hài mị thái dụ hoặc đến chảy máu mũi. Hắn quay đầu, rời đi tầm mắt, không dám lại xem giờ khắc này mị đến câu nhân nhiếp phách Cố Khuynh Nhan. Thẳng đến máu mũi đỉnh chỉ khi, Mặc Diệc Hàn mới quay lại đầu lại đây, như điêu khắc tuấn mị trên mặt kỳ tích mà dẫn dắt đỏ ửng, hắn ra vẻ chấn định mà ho khan một tiếng, "Ân, hảo." Không nghĩ tới hắn này cố gắng chấn tĩnh bộ dáng ở Cố Khuynh Nhan xem ra khó được tính trẻ con, nàng đôi tay phủng nam nhân mặt, ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên hắn môi mỏng, chuồn chuồn lướt nước, chạm vào một chút liền rời đi. Mặc Diệc Hàn đột nhiên mở to hai mắt, mắt phượng trung đựng đầy rạng rỡ tinh quang. "Khuynh Nhan, chúng ta hôn đối phương, liền phải đối lẫn nhau phụ trách." Hắn hoàn toàn vứt bỏ chảy máu mũi xấu hổ, chỉ cầu nữ hải một cái hồi đáp. "Ân." Xe trở lại khách sạn bãi đỗ xe khi đã là buổi tối 10 giờ. Mặc Diệc Hàn nhìn nữ hải trở lại trong phòng, đóng lại cửa phòng, hắn sờ sờ môi, không khỏi nhớ tới trong xe tiểu diễm một màn, trong miệng phảng phất tàn lưu nữ hải hương thơm, mắt phượng nửa liễm, che khuất ám trầm quan mang. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan mở cửa, liền thấy nam nhân thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, đỉnh hành lang mở nhạt ánh đèn, nàng có điểm thấy không rõ đối phương thần sắc. "Hàn đại ca, sớm. Ngươi đợi thật lâu sao?" Mặc Diệc Hàn thấy trước mắt nữ hải hai tròng mắt như nước, da như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, môi đỏ răng trắng, đen như mực tóc đẹp rối tung ở sau lưng, phảng phất họa người trong, xinh xắn mà đối hắn ngôn ngữ xinh đẹp. Thắng không nổi nàng mị lực, trong lòng than thở một tiếng, đi nhanh tiến lên, một tay ôm Cố Khuynh Nhan, ủng nàng nhập hoài. Cam đặt ở nữ hải bả vai chỗ, thật sâu mà hút mấy khẩu mùi thơm ngào ngạt thanh hương, "Sớm, ta nữ hải." Đêm qua cả một đêm, hắn căn bản ngủ không tốt. Trong mộng ngoài mộng tất cả đều là nàng, trong xe một màn không ngừng hồi phóng, luôn luôn tự khống chế lực cực cường hắn lần đầu tiên mất đi khống chế, trục xuất chính mình tưởng niệm liền ở một tường chi cách nữ hải. Hôm nay ngày mới lượng, hắn liền chờ ở Cố Khuynh Nhan ngoài cửa. Cảm nhận được nam nhân nùng liệt tình cảm, Cố Khuynh Nhan phóng mềm thân thể, ngoan ngoãn mà làm Mặc Diệc Hàn ôm. Qua thật lâu, trên hành lang lui tới người nhiều lên, đi qua đều tò mò mà đánh giá hai người, Cố Khuynh Nhan đành phải đẩy đẩy hắn, "Hàn đại ca, ta đói bụng." Mặc Diệc Hàn mới buông ra, sửa vì nắm nàng mềm mại không xương tay nhỏ, ta mang ngươi đi ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, hai người mới chạy đến đổ thạch hội trường. Đi vào phòng nghỉ khi, Chu Hoành Hiên cùng Mặc Một đã chờ ở bên trong. Bởi vì có ngày hôm qua kinh nghiệm, bọn họ hai người sáng sớm liền tới rồi hội trường, nào dám lưu tại khách sạn làm bóng đèn. Hai người thấy Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn tới, chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Cố Khuynh Nhan đối với Chu Hoành Hiên nói, hôm nay vẫn là giống ngày hôm qua giống nhau đi, bất quá hôm nay ta sẽ chọn lựa mấy khối mao liêu hiện trường giải thạch, muốn đánh thịnh bảo các cờ hiệu. Cố Tổng yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tự mình giải thạch. Ân, hảo, cứ như vậy, ta đi trước chọn lựa mao liêu. Chỉ có một ngày chọn lựa mao liêu thời gian, ngày hôm qua nàng không có phát hiện thế nước chủng loại đặc biệt tốt phỉ thúy, hy vọng hôm nay có thể có thu hoạch. Ngày hôm qua còn có rất nhiều quầy hàng không có dạo, Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn đi vào một nhà tiêu 98 hào mao liêu quầy hàng, đi vào đi. Lần này vì nắm chặt thời gian, Cố Khuynh Nhan trực tiếp đi đến bảy biện đại mao liêu bên kia, trực tiếp thượng thủ. Liên tục sơ soạn mấy khối đại mao liêu, phản ứng không lớn, nàng có điểm ảo não, này mấy khối mao liêu biến hiện đều thực hảo, ai biết một chút linh khí đều không có. Quả nhiên, tưởng một đao phú là thực chuyện khó khăn. Nàng đành phải rời bước đến cuối cùng một khối đại mao liêu trước. Đây là một khối có 1 mét rất cao, khoan 50 cm đen nhánh vỏ ngoài đại thạch đầu. Nàng quay chung quanh đại mao liêu đi một vòng, này mao liêu biểu hiện không tốt, vô trứng muối, vô mãng, xuất lục tỷ lệ thấp, chắc không được bị đặt ở tận cùng bên trong. Liên tính như vậy, nàng là sẽ không bỏ qua một chút ít cơ hội. Cố Khuynh Nhan trực tiếp đem tay trái ấn đi lên, vào tay khoảnh khắc, vỏ ngoài lạnh lẽo. Nháy mắt, tay liền bắt đầu nóng lên, càng ngày càng nhiệt, có loại phát lăn nóng lên cảm giác. Đây là nhặt được bảo, nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, trong đầu bày biện ra một cổ huyết hồng chói mắt dòng khí, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Nhiệt, thực nhiệt, nàng cảm giác chính mình thân ở bếp lò chung. Luôn luôn băng cơ ngọc cốt nàng rất ít ra mồ hôi, chính là giờ phút này cái trán của nàng che kín mồ hôi. Cứ việc như thế, Cố Khuynh Nhan khỏe miệng ức chế không được thượng dương. Nếu nàng không đoán sai, mao liêu bên trong chính là huyết phỉ, hơn nữa vẫn là cái đầu không nhỏ huyết phỉ. 6 năm trước nàng liền đánh cuộc ra quá hồng phỉ, đó là một khối giống hỏa lượng lệ tươi đẹp, nắm tay lớn nhỏ hồng phỉ, nàng làm người chế tạo thành một khối ngọc bội cho tiểu bao tử đeo, còn khấu ra một đôi vòng ngọc, cất chứa đi lên. Thị trường thượng hồng phỉ vật phẩm trang sức cập hàng mỹ nghệ điều kiện xuất hiện tỷ lệ thập phần hiếm thấy, cho nên quý hiếm. Nếu tế phân, hồng phỉ ấn chất lượng từ cao đến thấp, có thể chia làm đỏ như máu, màu đỏ rực, màu đỏ cam cùng màu hồng phân 4 loại màu đỏ phỉ thúy. Càng hồng càng hiếm có, mà này khối mao liêu bên trong rõ ràng chính là huyết sắc phỉ thúy. Bên trong linh khí thực nồng đậm, Cố Khuynh Nhan đem linh khí hấp thu xong sau, cả người tinh thần chấn động, nàng cảm giác chính mình trong thân thể lực lượng giống núi lửa dung nham, quay cuồng. Đứng ở bên cạnh Mặc Diệc Hàn vẫn luôn nhìn chăm chú vào nữ hải, thậm chí dùng thân thể vì nữ hải che đậy, phòng ngừa người ngoài nhìn đến. Hắn không biết Cố Khuynh Nhan vì cái gì sẽ đột nhiên mồ hôi đầy đầu, sau đó dùng đựng đầy tinh quang ánh mắt nhìn chằm chằm mao liêu, mặc kệ trên người nàng có cái gì bí mật, hắn tuyệt đối không cho phép có người thương nàng mảy may. Nàng nhất định phải mua này khối mao liêu, với tay ý bảo lão bản lại đây, xin hỏi, này khối mao liêu bao nhiêu tiền? Quầy hàng lão bản đi tới, thấy đối phương là một cái 15-16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, có điểm kinh ngạc, tùy cơ phản ứng lại đây, hắn thấy thiếu nữ chỉ đến là kia khối biểu hiện giống nhau cự vô bá, cũng không khai giá cao, này khối mao liêu có 2 tấn trọng, giá bán là 120 vạn. Cứ việc giữa sân ra vào đều là kẻ có tiền, hắn không xác định trước mắt thiếu nữ có thể hay không chi trả đến khởi, này không phải một cái số lượng nhỏ. Cố Khuynh Nhan trực tiếp đem chuyên trúc tạp đưa cho lão bản, ân, đây là ta số thẻ, ngươi đăng ký một chút, làm người đem mao liêu dọn đến ta phòng nghỉ, ta đi tiền trả. Mao liêu lão bản hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ cư nhiên như vậy sảng khoái, 120 vạn mao liêu không chút nào chớp mắt liền phải mua, tốt, tốt, thỉnh chờ một lát. Hắn chạy nhanh tiếp nhận tạp, xem thiếu nữ khí chất bất phàm, chắc là nào đó hảo môn thế gia ra tới thiên kim tiểu thư. Cố Khuynh Nhan xoay người đối với lẳng lặng ở một bên nam nhân nói, Hàn đại ca, tiết kiệm thời gian, ta đem ta bạc, hành tạp cho ngươi, ngươi đi giúp ta tiền trả đi, ta đi trước tiếp theo cái quầy hàng chọn mao liêu. Mặc Diệc Hàn mày kiếm giơ lên, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ân, chính là tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Cố Khuynh Nhan hướng hắn đưa qua tạp, trêu ghẹo nói. Mặc Diệc Hàn nhìn nữ hải tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đột nhiên túi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái, thật hương. Sau đó lấy ra trên tay nàng tạp, mắt đen là ngăn không được ý cười. Đây là chạy chân phí. Nói xong trực tiếp bước chân dài rời đi. Cố Khuynh Nhan nơi nào nghĩ đến nam nhân cư nhiên sẽ to gan như vậy, ở người đến người đi địa phương đều dám làm cản, nàng đỏ mặt, đối với nam nhân rời đi bóng dáng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chờ đến quầy hàng lão bản đăng ký hảo, nàng lấy về tạp, nắm chặt thời gian đi đến tiếp theo cái quầy hàng. Ha ha, không nghĩ tới Hoan Gia ngõ hẹp, Bạch Gia người cũng tới. Nhìn quầy hàng, vẫn như cũng là một thân màu trắng tây trang Bạch Cảnh Hạo bên cạnh mang theo hai nữ nhân, trong đó một vị chính là bị nàng đánh phải nằm viện Bạch Tĩnh Nghi, Cố Khuynh Nhan phát ra một tiếng cười nhạo, xem ra là nàng xuống tay quá nhẹ, hai tháng không đến, nàng liền sinh long hoạt hổ mà xuất hiện ở chỗ này. Nàng hôm nay nhưng không có dư thừa thời gian cùng tâm tư đối phó Bạch Gia người, cho nên Cố Khuynh Nhan chuẩn bị làm như không nhìn thấy, lo chính mình đi đến bên kia chọn lựa mau liêu. Nhưng mà không như mong muốn, cũng không phải ngươi không trêu chọc tiện nhân liền sẽ biến mất. Bạch Cảnh Hạo ở Cố Khuynh Nhan xuất hiện kia một khắc liền thấy được, hắn kinh hỉ vạn phần, từ lần trước gặp qua Cố Khuynh Nhan sau, hắn liền chuẩn bị điều tra mỹ nhân, chính là sau lại bởi vì bận về việc Vinh Phúc Châu báo bị Thịnh Bảo Các nhằm vào chuyện này, trì hoãn, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Xem ra ông trời đều giúp hắn, Bạch Cảnh Hạo quyết tâm lần này nhất định phải đem Cố Khuynh Nhan lộng tới tay. Chương 69 xà chuột trước sau là một toa. Cố Khuynh Nhan đi đến một bên, lặng lặng mà ở một bên chọn lựa mau liêu, hoàn toàn xem nhẹ Bạch Cảnh Hạo nóng rực tầm mắt. Bạch Cảnh Hạo lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười, chuẩn bị đi lên trước chào hỏi, bên cạnh bạn nữ thấy, chạy nhanh vãn thượng hắn tay, tiến đến trên người hắn, nũng nịu mà làm nũng, "Cảnh Hạo, ngươi muốn đi đâu đâu?" Ôn hòa mà cười cười, sờ sờ bạn nữ đầu tóc, Bạch Cảnh Hạo rất là nịch sủng mà nói, gặp được một cái nhận thức người, chuẩn bị tiến lên chào hỏi một cái. Bạn nữ đã sớm phát hiện Bạch Cảnh Hạo dị thường, nàng thực gian nan mới đáp thượng Bạch gia đại thiếu gia này tuyến, có thể hay không gả vào hào môn, có thể hay không làm có tiền thiếu nãi nãi, liền xem chính mình có thể hay không bắt lấy Bạch Cảnh Hạo tâm. Bạn nữ nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, kiều kiều mềm mại mà nói, nhân ra bồi ngươi cùng đi sao. Ha ha, thật bắt ngươi không có biện pháp. Đối với cái này bạn gái hắn vẫn là thực vừa lòng, lớn lên thanh thanh tú tú, tuổi con nhỏ, dáng người lại phát dục sớm, cả người mang theo một cổ thanh thuần lại vũ mị hơi thở, một đôi ngập nước đôi mắt muốn nói lại thôi, chọc người chịu mến. Nhìn quen mỹ diễm gợi cảm, ngẫu nhiên nếm thử thanh đạm tiểu cháo vẫn là không tồi. Hơn nữa cái này bạn gái đặc biệt ỷ lại hắn, làm hắn có loại bị yêu cầu cảm giác. Bạch Cảnh Hạo mang theo bạn nữ đi đến Cố Khuynh Nhan trước mặt, triển khai một cái anh tuấn mê người tươi cười, nếu là mặt khác nữ nhân, có lẽ thật sự sẽ bị hắn tươi cười mê hoặc. Hắn lớn lên văn nhã tuấn tú, ăn mặc nhất lưu, hơn nữa Bạch gia đại thiếu gia cái này thân phận, vô số nữ nhân tự nguyện phi phác đến trên người hắn. Đáng tiếc, ở trước mặt hắn nữ nhân là Cố Khuynh Nhan. Vị tiểu thư này, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Cảnh Hạo nhìn chằm chằm nữ hải tinh xảo hoàn mỹ sơn mặt, tinh tế đánh giá, không nghĩ tới mỹ nhân ngay cả sườn mặt đều như vậy hoàn mỹ. Gần xem mới phát hiện nữ hải cư nhiên hoàn toàn không có mang trang, hắn thậm chí có thể thấy tinh tế làn da thượng phiếm ánh sáng, đây là ở mặt khác nữ nhân trên mặt chưa thấy qua. Cố Khuynh Nhan ở trong lòng mắt trợn trắng, tiện nhân thượng vội vàng phải bị ngược, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bạch đại thiếu. Cố Khuynh Nhan quay đầu tới. Là ngươi. Đột nhiên phát ra thanh âm khác nhau với bình thường mảnh mai, có điểm tiêm, có điểm trói thai, trong giọng nói mang theo không thể tin tưởng. Bạch Cảnh Hạo nhìn về phía bên người bạn gái, Nga. Lanh canh ngươi nhận thức vị tiểu thư này. Bạn nữ, cũng chính là Lâm Tú Linh ý thức được chính mình có điểm thất thố, chạy nhanh dùng tay khẽ che cái miệng nhỏ. Cảnh Hạo, thực xin lỗi, ta thất thố. Bởi vì thấy nhiều năm không thấy hảo bằng hữu, quá kích động. Nga. Nhan Nhan, ta là Tú Linh, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Vì cái gì không cùng ta liên hệ, ta rất nhớ ngươi đâu. Lâm Tú Linh trong mắt kích động đến tràn đầy nước mắt. Phảng phất thấy nhiều năm không thấy thân nhân. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, lại ở chỗ này gặp được Cố Khuynh Nhan tiện nhân này. Đặc biệt thấy nàng lớn lên càng thêm tuyệt mỹ một khuôn mặt, nàng thiếu chút nữa hận đến phá công. À, nguyên lai nàng là người bạn tốt ta, kia thật tốt quá, không thể tưởng được nguyên lai còn có loại này duyên phận. Bạch Cảnh Hạo không nghĩ tới bạn gái cùng này tuyệt sắc đại mỹ nhân là bạn tốt, ha ha, kia sự tình liền càng dễ dàng. Cố Khuynh Nhan từ đầu tới đuôi đều là lạnh lùng mà nhìn này hai người tự biên tự đạo. Nhịn không được cười nhạo, thế giới quá tiểu, đáng chết nghiệt duyên, không nghĩ tới Lâm Tú Linh cư nhiên sẽ leo lên Bạch gia đại thiếu, quả nhiên, xà chuột trước sau là một toa. Lâm Tú Linh khóc như hoa lê dính hạt mưa, biên rơi lệ, biên quan sát Cố Khuynh Nhan phản ứng, nhìn đến đối phương hài hước mà nhìn chính mình, nàng trong lòng cứng lại. Nhan Nhan, ngươi quên ta sao? Lâm Tú Linh trên mặt che kín thật cẩn thận lại chờ mong thần sắc. Xin hỏi Bạch đại thiếu có việc sao? Không có việc gì ta liền tiếp tục tuyển mau liêu. Rốt cuộc đây chính là thực thận trọng sự. Cố Khuynh Nhan trực tiếp xem nhẹ nàng, hỏi Bạch Cảnh Hạo, nàng thật sự không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây hai người trên người. Nay Bạch Cảnh Hạo nhìn về phía Lâm Tú Linh trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Lâm Tú Linh cảm giác chính mình khóc không nổi nữa, nàng âm thầm khẽ cắn môi, hận không thể tiến lên ném mấy ba cô Khuynh Nhan, nhiều năm như vậy không gặp, nàng vẫn như cũ như vậy lệnh người chán ghét. Vì siết sướng đi xuống, Lâm Tú Linh đành phải trang ủy khuất, trước kia ở trong thôn nghe Lý bà ngoại nói, Nhan Nhan ngươi có tiền, phản bội không nhận người, ta vẫn luôn là không tin. Hiện tại, tính, nhiều năm như vậy, ngươi quên ta cũng là bình thường. Lâm Tú Linh lời trong lời ngoài, để lộ Cố Khuynh Nhan nông thôn xuất thân, cùng đức hạnh không tốt, có tiền liền phản bội. Bạch Cảnh Hạo nghe được Cố Khuynh Nhan là nông thôn ra tới, ngẩn người. Lúc trước ở trong yến hội kinh hồng một đốc, hơn nữa nữ hải toàn thân cao quý khí chất, giơ tay nhấc chân gian ưu nhã, tuyệt thế dung mạo, hắn còn tưởng rằng nàng là nhà ai thiên kim, bổn tính toán yêu cầu tốn nhiều tâm tư mới có thể đem người lộng tới tay. Không nghĩ tới nàng nguyên lai không quyền không thế, chỉ là một cái dân quê, kia sự tình liền càng thêm đơn giản. Lúc này, hắn nhìn về phía Cố Khuynh Nhan ánh mắt thay đổi, trong ánh mắt hoàn toàn không hề che giấu hắn ý đồ, một bộ xích, lỏa lỏa hận không thể ăn nữ hài biểu tình. Cố Khuynh Nhan loát loát chính mình có điểm tán loạn tóc dài, thủy quang liễm diễm mắt đen một mảnh thanh lãnh, cười nhạo, Nga, nếu ta nhớ không lầm, ta cùng ngươi giống như chỉ là tiểu học đồng học. Thuận tiện đề cái kiến nghị, ngươi khóc thời điểm, biểu tình có điểm qua, có thể thu liễm một chút. Ta nhưng không nghĩ ngươi đối với ta khóc tăng đâu. Nói xong, xoay người tưởng rời đi. Lời này cũng thật độc a, Lâm Tú Linh hận đến thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Bạch Cảnh Hạo không rảnh lo Lâm Tú Linh biểu tình, hắn rồi tay tưởng giữ chặt người. Cố Khuynh Nhan kịp thời hướng tả một tránh, né tránh đối phương tay, như lưỡi dao sắc bén lạnh nhạt ánh mắt bắn về phía Bạch Cảnh Hạo, thanh âm mát lạnh, Bạch đại thiếu, chó ngoan không cản đường. Này hai người năm lần bảy lượt mà lãng phí nàng thời gian, nàng trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm. Ngươi, dám chửi ta là cậu. Biết nữ hài xuất thân, hắn hoàn toàn đã không có cố kỵ, có thể tưởng tượng không đến đối phương lá gan lớn như vậy, hắn là đường đường Bạch gia thiếu gia cũng dám mắng. Bạch Cảnh Hạo hai lần bị Cố Khuynh Nhan nhục mạ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cho dù nàng lại xinh đẹp, cũng bất quá là cái ngoạn vật. Cố Khuynh Nhan đạm cười, không, ít nhất ta cấp cẩu ném khối xương cốt, nó sẽ biết hướng ta lắc lắc cái đuôi. Lời ngầm là hắn so cẩu còn không bằng. Bạch Cảnh Hạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nữ nhân này. Nếu không cho điểm nhan sắc nàng xem, hắn Bạch ra mặt mũi muốn gác nơi nào. Lâm Tú Linh đương nhiên nhìn ra được Bạch Cảnh Hạo là coi trọng Cố Khuynh Nhan tiện nhân này, nhưng nàng không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan như vậy không sợ chết, liền Bạch gia thiếu gia cũng dám đắc tội, phải biết rằng giống các nàng loại này bình dân, nhân ra một cây tiểu đuôi chỉ liền có thể đem người chọc chết. Nàng đứng ở một bên nhìn, âm thầm đắc ý, hận không thể đối phương đem Bạch Cảnh Hạo lại chọc giận một chút, như vậy hoàn toàn không cần chính mình động thủ, Bạch Cảnh Hạo liền sẽ giáo huấn nàng. Bạch Cảnh Hạo lộ ra một cái hung ác nham hiểm tươi cười, ha ha, miệng lưỡi sắc bén. Không biết ngươi từ đâu ra lá gan, đối với Bạch đại thiếu ta còn dám như vậy ra mồm, liền không biết ngươi cái miệng nhỏ về sau còn có phải hay không vẫn luôn có thể như vậy ngoan cố. Lá gan là ta cấp, như thế nào, ngươi có ý kiến? Hàm hậu trầm thấp tiếng nói từ sau lưng vang lên. Bạch Cảnh Hạo cùng Lâm Tú Linh theo tiếng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái thân thể đĩnh bạn, thân cao tiếp cận một M9 nam nhân. Mang theo cường đại hơi thở cất bước mà đến. 3 giây bắn. Kéo dài 3 giờ đều không phải vấn đề. Giao xong tiền. Cố Khuynh Nhan thấy nam nhân lộ ra một cái kiểu mỹ tươi cười. Mặc Diệc Hàn nhanh chóng đi lên trước, sờ sờ nữ hài mượt mà mềm mại tóc đẹp, mắt phượng xương lạnh rút đi, nhiễm một tia ôn nhu, "Ân, ngươi giao đạt nhiệm vụ hoàn thành." Nam nhân cùng nữ hài ngọt ngào hô động, không chỉ có đau đớn Bạch Cảnh hạ mắt, còn thứ đỏ Lâm Tú Linh mắt. Nàng hoàn toàn bị cái này biểu tình cao ngạo mà lãnh khốc. Tuấn mỹ đến không giống chân nhân nam nhân kinh diễm. Nguyên tưởng rằng Bạch Cảnh Hạo diện mạo tuấn lãng, gia thế nhất lưu, quả thực chính là trên đời khó có cực phẩm. Thẳng đến thấy trước mắt cái này thiên thần nam nhân, nàng mới phát giác chính mình ánh mắt thật sự quá hẹp hòi. Chính là, người nam nhân này thế nhưng sẽ nhận thức Cố Khuynh Nhan. Bọn họ hành động thân mật, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là tình lữ? Không có khả năng, nam nhân vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm. Như vậy ưu tú nam nhân như thế nào sẽ nhìn chúng nông thôn xuất thân Cố Khuynh Nhan? Liên tính là, nhiều nhất chính là chơi chơi Cố Khuynh Nhan tiện nhân này mà thôi. Lâm Tú Linh trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, sau đó chớp chớp mắt, lại trợn to khi, con ngươi đã tràn đầy thủy quang. Mang lên một tia kiều sáp tươi cười, dơ lên khuôn mặt nhỏ, nàng rõ ràng chính mình góc độ nào đẹp nhất, bộ dáng gì nhất động lòng người. Dung điểm Mỹ thuần tịnh tiếng nói đối với Cố Khuynh Nhan nói, Nhan Nhan, vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu sao? Không nghĩ tới ngươi rời đi. Trong thôn nhiều năm như vậy, cũng nhận thức đến tân bằng hữu, ta thật sự thực thế ngươi cao hứng. Ngươi không giới thiệu giới thiệu. Cố Khuynh Nhan nhìn trên mặt nàng che kín chân thành vui sướng chi sắc, trong mắt dư quang nhưng vẫn nhìn quét chính mình bên cạnh nam nhân, khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, trực tiếp nhìn về phía Bạch Cảnh Hạo. Bạch đại thiếu, nói thật, ngươi ánh mắt thật sự là chẳng ra gì, tuyển bạn nữ một lần so một lần tố chất kém. Thượng một cái chính là bệnh tâm thần, lần này cái này không chỉ có loạn phản quan hệ, còn muốn đánh ta nam nhân chủ ý. Nàng không lưu tình chút nào mặt, trực tiếp bóc trần Lâm Tú Linh mặt. Lâm Tú Linh nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ nói như vậy, đem nàng tâm tư trực tiếp vạch trần. Sợ tới mức không ngừng lắc đầu, lã chả nếu khóc, gắt gao kéo Bạch Cảnh Hạo tay, khóc lóc giải thích, Cảnh Hạo, ta không có, người ta thích chỉ có ngươi. Nàng thật sự là thật quá đáng, nhân ra chẳng qua là quan tâm nàng, không nghĩ tới nàng. Cư nhiên như vậy oan uổng ta. À, kia trước đem ngươi khỏe miệng nước miếng lau lau trước đi, lại đến nói đến ai khác oan uổng ngươi. Cố Khuynh Nhan trực tiếp phản bác một câu. Lâm Tú Linh điều kiện phản ứng che lại khỏe miệng. Bạch Cảnh Hạo mặt đều đen, mặc kệ có hay không, hắn mặt đều ném hết, này ngu xuẩn. Mặc Diệc Hàn trực tiếp túi người đến cô Khuynh Nhan bên hai, tuyển nhã dễ nghe thanh âm hơi hơi trầm thấp, ta là ngươi nam nhân. Hô hấp mang theo nóng rực hơi thở phun ở nữ hài bên hai, tê tê dại dại, giống điện giật giống nhau. Chẳng lẽ ngươi không phải? Cố Khuynh Nhan nỗ lực bỏ qua bùm bùm, ra tốc nhảy lên tâm, chống cự lại nam nhân tà mị, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc Diệc Hàn mắt phượng ý cười muốn tràn đầy, quang hoa chút xuống mà ra, quyến rũ mị hoặc. Bạch Cảnh Hạo nhìn làm lơ chính mình hai người, sắc mặt tâm trầm. Không chỉ có bị nhục mạ, sắp tới tay thuộc vịt cũng chạy. Nhưng là hắn Bạch gia đại thiếu muốn đồ vật, chưa từng có thất thủ quá, lần này cũng giống nhau. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng khi, nũng nịu thanh âm từ sau lưng vang lên, ca, vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu sao? Chương 70 Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Tĩnh Nghi phía trước rời đi nơi nơi đi dạo, không nghĩ tới mới vừa trở lại quầy hàng, liền nhìn đến một vị diện mạo xuất sắc lóa mắt nam nhân đứng ở chính mình đại ca trước mặt. Kia một khắc, nàng nghe được chính mình cực nhanh nhanh hơn tiếng tim đập, trong lòng phảng phất bị bắn một mũi tên. Nam nhân thâm thúy hẹp dài mắt phượng, anh đĩnh cái mũi, quỷ dịu điêu khắc hoàn mỹ hình dáng, hơn nữa kia quân lâm thiên hạ cao cao tại thượng khí phách, nàng biết nàng chân mệnh thiên tử xuất hiện. Nhìn nam nhân, nàng cảm thấy trước kia nàng gặp được, vốn tưởng rằng xem như ưu tú những cái đó nam, ở cái này xuất chúng nam nhân trước mặt, nháy mắt bị so thành người qua đường. Chỉ có như vậy nam tử mới xứng đôi nàng Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Tĩnh Nghi hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào nam nhân, vừa định tiến lên, lại nghĩ tới cái gì. Nàng lấy ra phấn bánh bổ một chút trang, nhìn trong gương mặt mày rậm mắt to nữ nhân, ân, không tồi, mắt trang không tốn, môi màu cũng không rớt. Thuận tay đem trên người thâm vê siêu đoạn bó sát người váy kéo thấp điểm, thẳng đến sự nghiệp tuyến càng rõ ràng mới vừa lòng, đây là hôm nay nàng cố ý thay một cái tân khoản váy. Sửa sang lại xong, Bạch Tĩnh Nghi giơ lên tự tin tươi cười, đi lên trước. Nàng đi vào chính mình đại ca phía sau, áp lực thanh âm, tận lực dùng tiểu tế thanh âm hỏi, ca, vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu sao? Bạch Cảnh Hạo quay đầu, thấy là chính mình muội muội đã trở lại, răn dậy, thương hảo cũng muốn chú ý, đừng lại chạy loạn. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Bạch Tĩnh Nghi tiến lên đẩy ra Lâm Tú Linh, vãn thượng cánh tay hắn, ca, ngươi còn không có trả lời ta đâu, vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu sao? Giới thiệu một chút đi. Nói xong tầm mắt không tự chủ được mà phiêu hướng Mặc Diệc Hàn trên người, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Bạch Cảnh Hạo biết rõ chính mình muội muội bản tính, hiện tại cư nhiên mặt mang thẹn thùng. Hắn theo muội muội kia e thẹn ánh mắt nhìn đến Mặc Diệc Hàn khi, sửng sốt một chút, hắn thân là nam nhân, cũng không thể không thừa nhận trước mặt cái này nam đích sắc lớn lên thực xuất chúng, cũng khó trách sẽ làm hắn vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, yêu cầu hoàn mỹ muội muội lưu ý đến. Ta nhưng không quen biết vị tiên sinh này. Hắn đối người nam nhân này thập phần nhìn không thuận mắt. Này nhưng xuất phát từ Bạch Tĩnh Nghi ngoài ý liệu, kia. Cố Khuynh Nhan minh minh sắc sắc nhìn đến Bạch Tĩnh Nghi nhìn về phía Mặc Diệc Hàn khi, trong mắt mạo ánh sáng, liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Ca Bạch Tĩnh Nghi lắc lắc Bạch Cảnh Hạo cánh tay, ý tứ không cần nói cũng biết. 3 giây bắn. Kéo dài tam giờ đều không phải vấn đề. Trong lòng vừa động, Bạch Cảnh Hạo hơi hơi ngửa đầu, đối với so với chính mình cao nửa cái đầu nam nhân vươn tay, hỏi, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Không có chiều Bạch ra hai huynh muội trên người xem một cái, Mặc Diệc Hàn dắt thượng Cố Khuynh Nhan tay nhỏ, thấp giọng hỏi, nơi này Mao Liêu chọn lửa qua sao? Không bằng ta bồi ngươi đi mặt khác quầy hàng. Trong giọng nói mang theo ôn nhu, Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, hảo. Vừa lúc nàng cũng cảm thấy nơi này phiền nhân quá nhiều, đã sớm tưởng rời đi. Bạch Cảnh Hạo lại một lần bị bỏ qua. Đương Bạch Tĩnh Nghi nhìn đến nam nhân đối với bên người thiếu nữ rút đi trên mặt lãnh đạm, hiện ra vẻ mặt sủng nịch biểu tình khi, không cấm nhíu mày. Mắt thấy hắn xoay người phải rời khỏi, bất chấp chính mình ca ca, Bạch Tĩnh Nghi buông ra tay, phe phẩy vòng eo, hàm chứa tự tin tươi cười tiến lên, ngăn trở Mặc Diệc Hàn bước chân. Nàng ngừng mặt, đối với nam nhân khác hẳn với thường nhân thân cao, thực thưởng thức, trong mắt không cấm lộ ra si mê ánh mắt. Ngươi hảo, ta là thành phố B Bạch gia đại tiểu thư, không biết tiên sinh ngươi như thế nào xưng hô. Bạch Tĩnh Nghi trên mặt là thẹn thùng rồi lại mang theo cao ngạo biểu tình, trong lòng kích động không thôi, tới gần xem, nam nhân quả thực xoáy đến nhân thần cộng phẫn. Cố Khuynh Nhan hài hước mà đối với Mạc Diệc Hàn chớp chớp mắt, chê hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Mạc Diệc Hàn nhìn nàng mắt như hồ thu, đan môi hạo sỉ, thiếu chút nữa không rời được mắt. Bàn tay to nhéo nhéo nữ hài mềm mại lòng bàn tay, khắc chế tưởng hôn lên đi xúc động. Bạch Tĩnh Nghi không chiếm được đối phương đáp lại, lại dựa tiến thêm một bước, hơi hơi khuynh phủ, ngực tuyến càng thêm rõ ràng, nàng cười đến càng thêm điểm mỹ. Tiên sinh, chúng ta có thể giao cái bằng hữu sao? Ta kêu Bạch Tĩnh Nghi, là Bạch gia thiên kim. Mạc Diệc Hàn lúc này mới quay đầu lại đây, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nữ nhân trên mặt một tầng thật dày phấn, lung lay sắp đổ, đôi mắt thượng một tầng màu xanh lục mắt ảnh, hơn nữa dầu mỡ hồng môi, cùng sướng tuồng dường như, không cấm nhíu nhíu mày, nữ nhân này thật vướng bận, trực tiếp mở miệng, ngươi chống đỡ ta cùng ta bạn gái lộ. Nữ, bạn gái. Bạch Tĩnh Nghi mặt cứng đờ, trong lòng đau xót, ghen ghét mà trừng mắt nhìn bên cạnh Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, chờ nhìn đến thiếu nữ tuyệt mỹ bộ dáng, thiếu chút nữa thất thố, lại là một cái câu nhân hồ mị tử. Nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bạch gia người tướng mạo đều không tồi, duy độc Bạch Tĩnh Nghi diện mạo thực bình thường, miễn cưỡng coi như là thanh tú, cho nên nàng đối lớn lên đẹp nữ nhân đều thực nhìn không thuận mắt. Thường xuyên sẽ bằng vào chính mình là Bạch gia đại tiểu thư thân phận, ước hiếp mặt khác lớn lên so nàng đẹp, ra thế lại so ra kém nàng nữ nhân, lấy cho hả giận hận. Xem thiếu nữ chỉ ăn mặc phổ phổ thông thông áo thun cùng quần jean, tuổi nhỏ, phỏng chừng là bị nam nhân bao dưỡng chơi chơi, lên không được mặt bản nữ nhân. Nghĩ vậy, Bạch Tĩnh Nghi lại tự tin cười, giống nàng như vậy mới thích hợp cưới về nhà, làm thế tử. Bạch Tĩnh Nghi dùng tiểu nhu thanh âm, kính tự đối Mạc Diệc Hàn ngọt nị nị mà nói, Nga, thật là ngượng ngùng. Thiên sinh, nhân ra là rất có thành tâm tưởng nhận thức ngươi, không biết. Ngươi nguyện ý sao? Âm cuối kéo trường, ý vị thâm trường. Cố Khuynh Nhan ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Tĩnh Nghi nữ nhân này như vậy càng rỡ, làm cho nàng cái này chính quy bạn gái trước mặt, câu dẫn nàng bạn trai, còn dám chừng nàng. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, Cố Khuynh Nhan đứng ở một bên không nói lời nào. Nàng chuẩn bị xem nam nhân xử lý như thế nào loại tình huống này, rốt cuộc lấy hắn như vậy yêu nghiệt diện mạo, về sau là tránh không được đủ loại kiểu dáng hướng trên người hắn phát nữ nhân, nàng nhưng không có như vậy nhiều tinh lực chụp đuổi rồi bỏ. Mạc Diệc Hàn trên mặt khó được lộ ra biểu tình, mang theo rõ ràng chán ghét ghét bỏ chi sắc, không muốn. Bạch Tĩnh Nghi nơi nào ngộ quá đối nàng lạnh lùng như thế nam nhân, nàng sở gặp được nam nhân không có chỗ nào mà không phải là thân sĩ phong độ mười phần. Chính là này nam nhân càng là đối nàng lãnh đạo, nàng càng là cảm thấy đối phương có mị lực, càng cảm thấy có tính khiêu chiến, trong lòng càng thêm ngo ngoe dục dịch. Nếu làm Cố Khuynh Nhan biết nàng lúc này ý tưởng, khẳng định sẽ mắng một câu, đồ đê tiện. Hoàn toàn bị Mạc Diệc Hàn nam nhân mị lực sở chinh phục, Bạch Tĩnh Nghi đô đô đổ mãn dầu mỡ màu đỏ son môi miệng, trong mắt mang theo một tia ưu oán mà giận hắn liếc mắt một cái, tiên sinh là muốn đi chọn lựa Mao Liêu sao? Chúng ta Bạch gia kỳ hạ có một gian châu báu công ty, ta đối Mao Liêu rất có nghiên cứu, không bằng làm ta giúp ngươi trưởng trưởng mắt đi. Nàng chuẩn bị đánh hỗ trợ cờ hiệu chậm rãi tiếp cận nam nhân, đối phương liền sẽ thiếu nàng nhân tình, như vậy nàng liền có cơ hội làm đối phương thỉnh ăn cơm, một hồi sinh, hai lần thủ. Bạch Tĩnh Nghi càng nghĩ càng cảm thấy là cái ý kiến hay. Không cần. Mạc Diệc Hàn chém đinh chặt sắt thanh âm hoàn toàn đánh vỡ nàng ảo tưởng, ngươi như thế nào còn chưa tránh ra. Nghe không hiểu tiếng người. Hắn khó được nhiều lời một câu. Ngươi Bạch Tĩnh Nghi không nghĩ tới đối phương như vậy không thương hương tiếc ngọc, nhưng lại lấy hắn không có biện pháp, một lòng vì hắn nhanh chóng nhảy lên, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình ca ca Bạch Cảnh Hạo. Bạch Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào Mạc Diệc Hàn mặt, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, hắn khẳng định chính mình là gặp qua đối phương. Đem mỗi nhà nhận thức cùng thế hệ người ở trong lòng qua một lần. Ở tiếp thu đến Bạch Tĩnh Nghi ánh mắt khi, hắn rốt cuộc nhớ tới. Hàm chứa khinh thường cùng khinh thường cười, Bạch Cảnh Hạo đi lên trước, nếu ta nhớ không lầm, vị tiên sinh này kêu Mạc Diệc Hàn đi. Cũng không để bụng đối phương có trở về hay không ứng, 6 năm trước, Mạc gia gia chủ đăng báo tuyên bố cùng chính mình đại nhi tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi chính là bị đuổi ra Mạc gia cái kia Mạc đại thiếu đi. Năm đó hắn cũng ở trong yến hội, Mạc gia gia chủ là hắn dượng, hơn nữa hắn cùng Mạc cũng chính xem như anh em bà con. Hắn đối với Mạc Diệc Hàn liền càng thêm không có gì hảo cảm. Nguyên lai ngươi là Mạc gia người. Bạch Tĩnh Nghi trên mặt tràn ngập kinh hỉ, đường cô chính là gả cho Mạc gia gia chủ, nàng nhớ rõ dượng vợ trước đích xác lưu lại một nhi tử. Như vậy xem ra, kia nàng không phải cùng trước mắt người nam nhân này quan hệ họ hàng sao. Đến lúc đó nàng muốn gả cho hắn, hoàn toàn có thể cho cô hỗ trợ. Bạch Tĩnh nghĩ càng tốt đẹp, trên mặt đỏ ửng bởi vì thật dày phấn nền, thấu không ra. Nàng nũng nịu mà đối với Mặc Diệc Hàn nhuyễn thanh nói, ta có thể kêu ngươi, Mặc ca ca sao, hoặc là ngươi thích ta kêu ngươi cũng Hàn ca ca. Cố Khuynh Nhan ở một bên nghe được nhịn không được dùng mình một cái, nhìn Bạch Tĩnh Nghi đôi mắt phản màu xanh lá mắt ảnh, chu miệng máu đại buồn môi làm nũng, có loại thế Mặc Diệc Hàn đáng thương cảm giác. Mặc Diệc Hàn từ đầu tới đôi đều coi thường Bạch Tĩnh Nghi, nhìn về phía Cố Khuynh Nhan trong mắt có điểm ủy khuất, hắn rõ ràng thấy nữ hải vui sướng khi người gặp họa mà cười. Hắn đã bất đắc dĩ lại thân chìm mà dùng ngón tay quát quát nàng tú khí cái mũi nhỏ, chúng ta đi thôi. Bạch Tĩnh Nghi thấy nam nhân trước sau đối lập tiên minh thái độ, tức giận đến nghẹn đỏ mắt, ủy khuất mà hắn giận, cũng Hàn ca ca, ngươi như thế nào đối với ta như vậy lạnh nhạt ta cô gả cho phụ thân ngươi, theo đạo lý chúng ta xem như thân thích đâu. Cố Khuynh Nhan cảm thấy Bạch Tĩnh Nghi chính là một cái đại bạch si, nàng nghe xong hai huynh muội này nói, kết hợp Mặc Diệc Hàn cùng phụ thân hắn đoạn tuyệt quan hệ sự, liền đại khái đoán được tiền căn hậu quả. Quả nhiên, chỉ một thoáng, Mặc Diệc Hàn nhìn về phía Bạch Tĩnh Nghi ánh mắt lạnh như băng sương, không mang theo một tia cảm tình, môi mỏng giống sắc bén lưỡi dao, thứ hướng Bạch gia huynh muội, các ngươi cô Bạch Nhược cầm thiếu ta chướng, về sau ta sẽ chậm rãi cùng nàng tính. Vốn dĩ Mặc Diệc Hàn là tính toán hoàn toàn làm lơ cái này dán lên tới nữ nhân, nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên nhắc tới nàng cô Bạch Nhược cầm. Nói xong, hoàn toàn không màng hai người xanh mét sắc mặt, nắm Cố Khuynh Nhan tay nhỏ liền rời đi. Ca Bạch Tĩnh Nghi si ngốc mà nhìn Mặc Diệc Hàn cao lớn mê người bóng dáng, chưa từ bỏ ý định mà kêu một tiếng Bạch Cảnh Hạo. Mọi người cùng cái này Mặc Diệc Hàn là không có khả năng, không nói đến hắn đã bị đuổi ra Mặc gia môn, huống chi cô năm đó cùng dưỡng sự, chính là hại chết Mặc Diệc Hàn.